Chương 1376, lấy một địch sáu. Cái kia vài tên kim đan nếu như bình thường, hắn há lại để vào mắt, nhưng là đối mặt hai gã nguyên anh hắn vốn là mệt mỏi ứng phó. Kim đan tu sĩ công kích là được ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn hạt lúa thảo, mỗi khi đưa hắn bước đến tuyệt địa, nếu không phải hắn ngộ hiểu thân pháp, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Chủ yếu là cái kia nguyên anh 4 tầng cho hắn áp lực quá lớn, tại đây người khác phụ trợ, hắn muốn tuyệt sát người này cũng không thể, bởi vì thanh sam cô gái cốt trâm luôn là phối hợp nguyên anh tầng 4 công kích, bước hắn cực kỳ nguy hiểm, không có cơ hội phách xuất thần thưởng thức tháng hoàn thành tuyệt sát. Ngũ hành lạc bảo khâu, hắn tế xuất bản nỗ lực hết sức, nếu là đồng thời thu 6 người pháp bảo, hắn tiêu hao quá lớn, một ngày những người này lại tế xuất còn lại pháp bảo, hắn thì xong rồi, cho nên thần nam bỏ qua tế xuất ngũ hành lạc bảo vòng dự định. Tiểu tử, người đi chết đi, lúc đầu bởi vì hắn giết tông chủ và di trưởng lão, mấy người đối với hắn tâm tổn kiên kỵ, lúc này thấy hắn không gì hơn cái này, cái kia hắc bảo nhân nhất thời lòng tin tăng nhiều. Phi kiếm mang theo càng thêm cuồng bạo kiếm mạc hướng hắn bao phủ xuống, cái kia thanh sam cô gái cốt châm đồng thời tăng cường thế tiến công, cái kia 4 gã kim đan ở phía xa cũng mỗi bên tế pháp bảo điên cuồng tấn công. Càng áp lực, thần nam chiến ý càng là bạo phát, huyết ảnh mang theo trùng điệp đao màn, diêm rúa loẹ loẹ hồng quang ở đao quang kiếm ảnh trung xuyên toa, tả xung hữu đột, tại hắn chiến ý cường hăng dưới, 6 người trong chốc lát dĩ nhiên không la mở gì đỡ cờ hắn. Nhưng là hắn trung quy thân đơn lực ô, từ lâu rồi, phòng thủ càng ngày càng cật lực, tại hắn ứng đối hai gã nguyên anh công kích đồng thời, những thứ kia kim đan tu sĩ pháp bảo bắt đầu ở trên người hắn mang theo từng đạo vết thương. Thần nam cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao kim đan tu sĩ là ở phía xa công kích, bị bọn họ thương tổn đến còn không đến mức chí mạng, bằng vào thân thể cường hãn hắn hoàn toàn có thể ngăn trở, cái này cũng có thể để cho hắn nhiều rút ra tinh lực đối phó hai gã nguyên anh. Bên ngoài xem, là cái kia nguyên anh 4 tầng cho áp lực của hắn lớn nhất, nhưng trên thực tế ở nơi này nguyên anh tầng 4 dưới áp lực, cái kia thanh sam cô gái cốt châm mới là chí mạng nhất, nàng luôn có thể ở hắc bảo nhân dưới sự công kích đúng lúc xuất thủ lệnh thần nam luống cuống tay chân, khó lòng phòng bị, không thể toàn lực đối phó cái kia hắc bảo nhân. Trước hết giết chết cô gái này. Thần nam thầm nghĩ, thân ảnh phiêu hốt bất định, vừa a toàn lực nên địch, vừa a lưu ý cô gái kia cốt châm cùng chạy chỗ. Chính là kim đan sửa liền có thể chống đỡ ta 6 người công kích, chết ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hắc bào nhân kiếm quang đống nhiên phân hóa, hóa thành rậm rạp chẳng trị tiểu kiếm hướng toàn thân hắn bao phủ xuống, cô gái kia 8 miếng cốt châm cũng đồng thời tế xuất, 6 người phát ra một kích mạnh nhất, muốn chém giết thần nam. Thần nam biết không có thể đợi, tận lực tách ra cái kia hắc bào nhân thế tiến công phong mang, vô cùng vô tận đao mang nên hướng đối phương thế tiến công. Đột nhiên sử dụng song dao tiện hướng nàng kia lướt đi. Song dao tiện sử dụng một cái liền hóa thành hai con dao long, sát khí ngập trời, thi sơn huyết hải hiện lên, 8 miếng cốt châm bị dao long khí thế cường đại trong nháy mắt càn quét hết sạch. Song dao tiện mở ra miệng khổng lồ hướng nàng kia lăng không kéo đi, tốc độ quá nhanh, nàng kia vô luận như thế nào không nghĩ tới, thần nam dưới tình huống như vậy còn có thể tế xuất loại này hung binh, thực lực của nàng vốn là yếu hơn thần nam. Tại loại này hung binh bao phủ xuống căn bản không chỗ. Có thể trốn. Phốc phốc phốc, thần nam dù sao cũng là phải phân tâm thao túng song giao tiễn. Hắc bào nhân kiếm khí xuyên thấu đao mang. Cho dù hắn toàn lực né tránh cũng ở trên người hắn mang theo mấy đạo huyết thủy. Trong đó nhất nói kiếm khí càng là từ hắn cơ bụng xuyên qua. Xuyên ra một cái lỗ máu. Cùng lúc đó, tiếng hét thảm bắt đầu. Song giao tiễn vọt qua, đem nàng kia lăng không kéo hai đoạn. Nhược phi thần nam là luyện thể sĩ, một tua này công kích đủ để trọng thương hắn, thế nhưng luyện thể bí quyết dưới sự vận chuyển, những vết thương này đang nhanh chóng khôi phục, cho hắn mà nói lấy bị thương đại giới chém giết cái kia nguyên anh nữ tử, đáng giá. Hắn dám cùng đối phương 6 người liều mạng, cậy vào đúng là thân thể cường hãn. Ngươi thấy nàng kia bị giết, hắc bào nhân con mắt đều đỏ, ta muốn đưa ngươi quất hồn luyện phách. Hắc bào nhân giống to một tiếng. Phi kiếm dường như nộ hải phong ba một dạng chạy thần nam điên cuồng tấn công mà tới. Rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Nàng kia tử vong, thần nam liền thành thạo rất nhiều tạm thời bỏ qua song giao tiễn, chân đạp huyễn diệt bộ pháp, trong nháy mắt liền tránh ra thế công của hắn, thân ảnh xuất hiện ở hai gã kim đan tu sĩ trước mặt, diêm rúa loẹ loẹt hồng quang chợt lóe lên, hai gã kim đan bị đồng thời chém eo. Trong chớp mắt, bốn gã kim đan tu sĩ chỉ còn lại có một gã kim đan viên mãn cùng một gã kim đan thất tầng. A Hắc Bảo Nhân kêu to, khí tức thay đổi càng thêm cuồng bạo, kiếm mang che trời đuổi theo thần nam không thả, hắn rất tin tưởng, phải nhân cơ hội chém giết hắn, nếu để cho thần nam khôi phục lại, hắn cũng không có bất kỳ lòng tin tái chiến. Kim đan tu sĩ còn lại hai gã, thần nam đã có đầy đủ tinh lực đối phó Hắc Bảo Nhân. Đi chết đi, thần nam trực tiếp liền đánh ra thần thức tháng, sau đó nhân đao hợp nhất, đón kiếm của đối phương màn xông tới. Thời khắc này thần nam dường như viễn cổ thiên thần, bằng vào thân thể cường hãn trực tiếp vọt vào kiếm mạc trung, huyết ảnh lăng không chém xuống, đối với mới miễn cưỡng sử dụng phi kiếm bị chém đứt, một đao đưa hắn phách hai đoạn. Vì sao Hắc Bảo Nhân lưu lại ý thức tràn ngập sự không cam lòng, hắn không rõ, vừa mới có phe mình 6 người, hơn nữa chiếm thượng phong tuyệt đối, làm sao trong nháy mắt bị giết thật là cường hãn chiến lược, đây là Hắc Bảo Nhân sau cùng tổng kết. Hắn vừa mới có nguyên anh 4 tầng mà thôi, bị thần nam bị thương thức hải, thần nam cái này vừa mới có một đao bổ hắn. Sau đó trở tay một quyền, thất trọng quyền ảnh thanh thế ngập trời, lăn lăn kim lãng trong nháy mắt liền đem phía sau cái kia kim đan thất tầng xoắn thành khắp bầu trời huyết vũ. Trong nháy mắt 5 người chết trận, cái kia kim đan viên mãn bị hách vỡ mật, không dám tái chiến, điên cuồng bỏ trốn, nhưng là hắn làm sao có thể chạy thoát. Thần nam bước ra một bước, thân ảnh huyễn diệt. Sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau hắn, dường như sân vắng dạo chơi một dạng ở theo sát phía sau hắn, mặc kệ cái kia kim đan viên mãn chạy bao nhiêu cấp bách, thần nam luôn có thể không nhanh không chậm đi theo hắn. Sợ hãi tử vong thời khắc bao phủ hắn, cái kia kim đan viên mãn thấy trốn không thoát, thiêu đốt tinh huyết, lần nữa điên cuồng bỏ trốn, nhưng là vừa quay đầu lại, thần nam vẫn đứng ở hắn phía sau. A người này kêu to, đột nhiên xoay người. Tay bên trong đúa liều mạng hướng thần nam trên người bổ xuống, trong tuyệt vọng điên cuồng. Không biết lượng sức thần nam lạnh rên một tiếng, tay áo vung, tụ lý cản khôn bí thuật triển khai, một tay lấy người nọ vồ tới, khí thế cường đại bao phủ xuống, một thân chân nguyên hoàn toàn bị trói buộc chặt, nơi nào còn có thể lại công kích. Thần nam giơ bàn tay lên, cho ngươi hai con đường, một là ta giết ngươi, hai là đầu hàng. Trên lệch thật lớn, để tên này kim đan viên mãn triệt để hỏng mất. Hắn tự tin từ chưa từng thấy yêu nghiệt như vậy kim đan thất tầng, dĩ nhiên đánh bại bọn họ 6 người vây công. Tiền bối, địch phong nguyện ý quy thuận, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bái sư thì không cần, ta sẽ để cho ngươi phụ trách toàn bộ tuyên hải thần môn, chỗ tốt của ngươi cũng là vô cùng vô tận. Thần Nam nói, hắn làm sao sẽ tùy ý thu đồ đệ đây? Đa tạ tiền bối, địch phong mặt lộ vẻ vui mừng. Làm sao cũng không nghĩ tới thần nam sẽ để cho hắn làm tông chủ chỗ tốt đương nhiên rất nhiều, đây có thể nói là nhân họa đắc phúc, hắn nơi nào còn lại muốn chuyện báo thủ. Chương 1377, nhún nhảy dưới ánh nến. Thần nam làm cho hắn làm tông chủ cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn có thể dùng nhân thủ quá ít. Tuyên hải thần môn như thế đại tông môn, hắn tự nhiên không thể buông tha mặc kệ, lúc này hắn càng phát ra tưởng niệm các huynh đệ của mình, nếu là bọn họ ở chỗ này, mình tại sao sẽ như thế chứng chọi đá đâu, dùng những thứ này phản chiến đầu hàng người, hắn phải cẩn thận, miễn cho bị bọn họ phía sau đâm dao nhỏ. Thế nhưng dùng những người này cũng có một chỗ tốt, hắn bây giờ còn không cách nào cùng những thứ kia nội tình thâm hậu đại tông môn đối kháng, một ngày đích thân quản lý tuyên hải thần môn, khó tránh khỏi tao đều những thứ này đại tông môn công kích, dùng tuyên hải thần môn người, nếu như tin tức không tiết lộ, cũng có thể tránh khỏi vấn đề này. Để cho ngươi phụ trách toàn bộ tuyên hải thần môn có thể, trước mở rộng thần hồn của ngươi, ta muốn cho ngươi lên đồng hồn cấm chế. Thần Nam nói, hình thức so với người mạnh, huống còn có thể ngồi lên vị trí tông chủ, Địch Phong cân nhắc phía dưới, vẫn đáp ứng. Dưới hết cấm chế, Địch Phong cung kính nói, thành chủ, tuyên hải thần môn còn có một gã kim đan 9 tầng hậu kỳ, sửa tuy là hơi thấp với ta, thế nhưng thực lực khước không dưới ta nếu muốn trưởng khống tuyên hải thần môn còn khó khăn. Thần Nam lập tức liền hiểu, hắn đối phó người nọ không nắm chắc, liền nói ngay, ngày mai ta tùy ngươi đi một lần, trước theo ta trở về thành. Thần Nam mang theo Địch Phong quay trở về Nanh Sói Thành. Hình kỳ đám người một mực đầu tường quan chiến, chính mắt thấy được thần Nam lấy một địch 6, không ngừng bị thương chẳng diện, những người này trong lòng cũng rất xúc động, bọn họ nhìn rất rõ ràng, nếu như thần Nam để cho bọn họ đi kiểm chế 4 gã kim đan tu sĩ, đương nhiên sẽ không như vậy bị động. Thủ thắng liền dễ dàng hơn nhiều lắm, tương phản bọn họ thì 100% phải chết ở bên ngoài, thành pháo hôi. Như thế ở trước đây, các ác nhất định sẽ trước để cho bọn họ trên, làm con cờ thí, tối thiểu cũng phải có người thử xem thực lực của đối phương, mà bây giờ thần nam thì là thà rằng chính mình thụ thương, cũng không để cho bọn họ làm con cờ thí, càng phát ra để cho bọn họ ý thức được theo đúng người, tâm tư từ nguyên lai mâu thuẫn không phục, dần dần sinh khí kính phục cảm giác, không ít người đã quyết định nanh sói thành tận tâm tận lực. Làm thanh chủ, đối với thủ hạ bảo vệ, mỗi người đều có thể nhìn cách nhìn, có thể nói thần nam dùng chính mình biểu hiện, nhanh chóng đem cái này mầm tán xa ngưng tụ đứng lên. Thấy thần nam cuối cùng thắng lợi, những người này trong lòng nhiệt huyết sôi trào, một loại mãnh liệt lòng trung thành quanh quẩn mỗi người. Bọn họ càng phát ra ý thức được chính mình lựa chọn chính xác, như thế một vị nhân vật mạnh mẽ làm thành chủ, bọn họ đều tin phục. Thành chủ thấy thần nam trở về, những người này lập tức nên liếu thượng khứ, có vài người trực tiếp tương đan dược đem ra, làm cho hắn chữa thương. Thần Nam có thể cảm giác được những người này cùng so với trước kia chút cảm giác không giống nhau. Hắn dẫn dắt nhanh sói dòng binh tung hoành ở trên thế giới các ngõ ngách. Đương nhiên minh bạch loại cảm giác này là cái gì, đó chính là lòng trung thành. Thần Nam vô vô mấy người bả vai, đem Địch Phong giới thiệu cho bọn họ, làm cho Hình Kỳ vì hắn an bài nơi ở, tới với trên người mình tổn thương, đã tại khôi phục chung, cơ bụng vết thương đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Luyện thể bí quyết dưới sự vận chuyển, cũng đang nhanh chóng khôi phục chung. Linh Nhi, ai tới công thành động phòng bên trong, Mỹ Mại Tử hướng ngoài cửa kiểu Linh Nhi truyền âm nói. Là Tuyên Hải thần cửa hai gã nguyên anh trưởng lão, còn có mấy danh kim đan cường giả, thành chủ lấy một địch sáu, đang cùng bọn họ đại chiến. Nói chuyện là Tiết Thông Minh, thanh âm đều có chút run rẩy, biểu hiện hắn hiện tại rất là khẩn trương. Mỹ Mại Tử nhất thời thay đổi khẩn trương. Thần Nam chỉ có kim đan thất tầng sửa vì nàng rất tin tưởng, nàng minh bạch, thần Nam ngay cả gặp cường địch, toàn bộ là bởi vì mình, vô luận là cùng tụ thắng thương lâu, vẫn phải là tội vạn bảo các, thậm chí cùng cường đại Tuyên Hải thần cửa mở chiến đấu, đều là mình gây ra đó. Hắn là vì cho mình hết giận, vì bảo vệ mình, vừa mới có đưa tới nhiều như vậy cường địch. Trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo đồng thời, càng là lo lắng không gì sánh được, thần Nam nhất khắc không trở lại. Lòng của nàng vẫn treo. Phu quân, ngươi nhất định phải trở về. Mỹ Mại Tử trong lòng thì thào, ngươi nhưng nếu có việc, Mỹ Mại Tử tuyệt sẽ không sống một mình. Mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều cùng ngươi Mỹ Mại Tử lo lắng cùng đợi, không ngừng vén lên khăn voan nhìn ra phía ngoài. Thành chủ chiến thắng. Xa xa truyền đến bọn thị vệ cao hứng tiếng la. Mỹ Mại Tử, thành chủ chiến thắng bọn họ, sẽ phản hồi. Ngoài cửa Kiều Linh Nhi cũng nói. Thanh âm cũng trở nên vui mừng mau đứng lên. Hắn chiến thắng, nàng thắng Mỹ Mại Tử dùng sức cơ dưới đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, thấy thần nam thân ảnh xuất hiện ở trong sân, đỏ mặt lên, mang tương khăn văn bông, bước nhanh trở lại bên giường ngồi xuống. Mỹ Mại Tử, lão tử chinh chiến hoàn tất, trở về còn muốn chinh chiến, mở ngươi khối này đất hoang đây. Thần nam lời nói ở bên thai nàng quanh quẩn, Mỹ Mại Tử khuôn mặt thoa lên hai lau hồng vân. Tâm tình thay đổi khẩn trương mà mong đợi. Rèm cửa khơi một cái, thần nam vào phòng gian. Mỹ Mại Tử, nóng lòng chờ đi. Thần nam nói, đi tới trước giường, cầm lấy cân đòn, nhẹ nhàng đưa nàng khăn đội đầu của cô dâu trọn xuống phía dưới. Nhún nhảy dưới ánh nến, Mỹ Mại Tử vụ tấn vân hoàn, bên hai đôi châu dạng ngời rực rỡ, sáng trong khuôn mặt đỏ hưởng thản nhiên, tân nương tử ở ánh nến làm nổi bật hạ nhân so với đào hoa diễm. Vừa mới một phen đại chiến. Thần Nam vẫn chiến ý dâng trào, nhìn Tiểu Diễm Tân Nương, trong lòng xảy ra chinh phục chi tâm, tự tay nâng lên Mỹ Mại Tử kiểu thiếu cảm. A ngươi bị thương, Mỹ Mại Tử một tiếng duyên dáng gọi to, tay nhỏ bé sờ lên thần Nam vết thương, hắn cơ bụng tổn thương mặc dù tốt chuyển, nhưng là thương thế nặng hơn, tuy là hắn tận lực thay đổi y hề phục, vẫn có vết máu tràn ra. Không có việc gì, thần Nam yêu thương vô vẻ Mỹ Mại Tử cao mâm búi tóc cười nói, chút thương thế này không coi vào đâu. Mang theo vết máu làm tân nương tử vừa mịch có mang cảm giác, sau đó ngươi muốn cẩn thận ô hát, lao tử nhưng là phải tiếp tục chinh chiến. Bại hoại. Mỹ Mại Tử xấu hổ sân, bất quá trải qua hắn vừa nói, tâm tình cũng là thả lỏng không ít. Hơn nữa nam người vết máu trên người không chỉ có không có để cho nàng phản cảm, ngược lại có một loại khác thường kích thích, trong lòng cũng ở mơ hồ khát vọng nam nhân ở trên giường dũng mãnh. Mỹ Mại Tử là lướt thích thú vóc người nhẹ sườn dựa vào trong ngực nam nhân, cầm lấy một cái ly uống rượu bỏ vào thần nam trong tay. Phu quân, hoan nghênh ngươi chiến thắng trở về, bồi ngươi tân nương tử cùng uống một ly đi. Vừa nói chuyện, Mỹ Ngoại Tử đưa tay vòng qua thần nam cánh tay, một đoạn như ngó sen trắng vậy mịn màng cánh tay lộ ra, chứng kiến cái này chặn cánh tay, khiến người ta rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến tân nương tử cái kia tuyết trắng thích thú thân thể. Hắn chợt nhớ tới một câu nói, trắng như tuyết khắp cả người như ngọc, thơm ngào ngạt toàn thân như bông. Đối với tối nay động phòng cũng càng phát mong đợi. Rượu ra bôi. Thần nam cười nói, cũng sắp thủ hoàn qua Mỹ Ngoại Tử tay trắng. Hai người cộng đồng uống một ly. Phu quân Mỹ Ngoại Tử khuôn mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng đem thân thể dựa vào thần nam trong lòng. Thần nam tự tay đưa nàng ôm vào lòng, nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Hắn cảm giác được rõ ràng tân nương tử cái kia thước tha thích thú thân thể và liêu nhân mùi thơm của cơ thể. Nàng đỏ ửng trên gò má còn mang theo có chút nhiệt lượng, biểu hiện Mỹ Ngoại Tử có chút khẩn trương. Mỹ Ngoại Tử nhẹ nhàng nâng bắt đầu vuốt tay, ngẩng kiêu ngạo ưu nhã cổ trắng. Dưới cổ một nhắn nhủi như son tuyết trắng mơ hồ có thể thấy được. Chương 1378, Nam cấp huyễn trận. Nhìn Kiều Diễm Tân Nương, vừa mới từng trải một phen đại chiến thần nam, nhất thời hiện lên chinh phục tâm tư, đồng nhiên nhất cô Mỹ Ngoại Tử mượt mà mông đẹp, đưa nàng ôm lấy, đi nhanh đi tới màn trước, ôm Mỹ Ngoại Tử, đưa nàng chậm rãi áp ngã xuống giường. Cảm nhận được nam nhân hùng tráng cùng nhiệt lượng, Mỹ Ngoại Tử mị trong mắt chứa xuân, núi non phập phồng. Hô hấp có chút rồn rợp. Phu quân, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu quen biết sao? Mỹ Ngoại Tử đôi mắt đẹp trong suốt, ngẩng đầu ngắm cùng với chính mình nam nhân, ánh mắt có chút mê cách, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo có chút quyến rũ ý, trang bị nàng cái kia đỏ ửng khuôn mặt, đã đoan trang mỹ lệ, lại mị hoặc liêu nhân. Làm cho thần nam không khỏi nhớ lại mới gặp gỡ Mỹ Ngoại Tử lúc, người nữ nhân này khí sơ xác tiêu điều, cũng nghĩ đến lúc này ôn nhu tân nương. Nhưng thật ra là cái lánh khóc vô tình nữ nhân sát thủ. Nhớ kỹ, làm sao không nhớ rõ thần nam cười bên hạ thần, tự tay kéo chặt tân nương tử doanh doanh không kham một nắm eo thon nhỏ, lúc đó là ở trong công viên, lưới đao của ngươi nhưng là suýt nữa giết lao tử đây. Nghĩ đến hai người đã từng là cựu địch, hơn nữa đều muốn giết đối phương cho thông khoái, nhưng bây giờ vào động phòng, thần nam cũng chỉ có cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Mỹ Ngoại Tử đem vùi đầu vào trong ngực nam nhân. Sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân bền chắc cánh tay nhẹ giọng nói, khi đó chúng ta là địch nhân, ta hận không thể một đao giết ngươi, thật không nghĩ tới có một ngày ta sẽ yêu ngươi, vẫn thích sâu như vậy. Là nha, ta cũng không nghĩ tới có một ngày ngươi cùng ta ngủ một giường lớn. Thần nam cười hắc hắc. Bại hoại Mỹ Ngoại Tử đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân cánh tay, xấu hổ không tự thắng. Nhìn thẹn thùng quyến rũ Mỹ Ngoại Tử, thần nam tâm thần rung động. Huyết dịch lưu động bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng nhiên tự tay đem Mỹ Ngoại Tử ôm chặt, túi đầu hôn lên tân nương cái kiều kiều diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Ánh đến chiếu rọi kiều diễm ướt át Mỹ Ngoại Tử lập tức động tình đáp lại. Vành hai và tóc mai chạm vào nhau, uyên ương giao cảnh, quần áo tiệm thốn, thời gian không lâu, hai người liền thẳng thắn thành khẩn tương đối, Mỹ Ngoại Tử mị mắt mê cách mà ấm ướt, đã chờ mong vừa khẩn trương, trắng như tuyết da thịt dưới ánh nến thoáng như sứ quang. Vừa tựa như dương chi Mỹ Ngọc vậy trong suốt. Phu quân Mỹ Ngoại Tử nhẹ giọng nói mớ. Vừa mới một phen đại chiến, thần nam cũng cần tới phát tiết một cái, đã từng Mỹ Ngoại Tử một thân hắc ý hề, nhưng bây giờ là tuyết trắng như ngọc, hiện tại rốt cuộc dòm ngó Mỹ nhân toàn cảnh, hắn chính là chiến ý thịnh vượng, đồng nhiên lấy tay đem Mỹ Ngoại Tử ôm lấy, ôm nàng chậm rãi ngồi ở chính mình thắt lưng, một lát sau Mỹ Ngoại Tử liền xúc chặt nga mi, phu quân, điểm nhẹ. Thần nam cũng là không hề thương hương tiếc ngọc, một tiếng xót thương đau kêu du nhưng vang lên, Mỹ Ngoại Tử một đầu ô đen tịnh lệ tóc đen bay là tả mà xuống, vô lực địa phục ở tại nam nhân trên đầu vai, thủy trong con ngươi cũng là chảy xuống nước mắt vui sướng. Sáng sớm, bầu trời đại nhật đem ấm áp quang mang nhìn về phía Tây Nguyên Kỳ, cả cái thành chủ phủ đã đều đâu vào đấy công việc lu bù lên, phó thành chủ tạm thời bang thần nam thu ôm bên trong thành tu sĩ. Mà bọn hộ vệ đã tại dò xét thành phòng. Tân phòng bên trong, sợi tóc hơi lộ ra xốc xếch Mỹ Ngoại Tử tỉnh lại, thấy nam nhân ngắm cùng với chính mình, mặt mang thẹn thùng vui sướng lại nhào vào trong ngực nam nhân. Bại hoại, ngươi ngày hôm qua đều để người ta mê đi. Mỹ Ngoại Tử xấu hổ không tự thắng, tay nhỏ bé hung hăng nện nam nhân cánh tay, nhìn như dùng sức, khước suy yếu vô lực. Ha ha, nhìn bị chinh phục nữ nhân, thân nam nhân tự có một loại cảm giác tự hào. Đêm qua, Mỹ Ngoại Tử sơ bộ làm người phụ, tuy là vui sướng, thế nhưng tiểu tiểu linh lung thân thể cũng là khó có thể chịu đựng nam nhân hùng vĩ, vượng quyết đi qua. Ngươi về sau không phải thật thích sao? Thần nam cười nói. Ừ, về sau khá. Mỹ ngoại tử nói, bất chi bất giác lại đem vuốt tay vùi sâu vào trong ngực nam nhân, thật lâu không muốn đứng dậy. Hai người lại là một phen vành thai và tóc mai chạm vào nhau sau, thần nam mang theo Địch Phong đi Tuyên Hải thần môn, Mỹ ngoại tử thì tạm thời quản lý nhanh sói thành sự vụ, giúp đỡ bắt đầu thảo mới thành quy, nàng vốn là nhẫn giả thủ lĩnh, đang quản lý trên tự nhiên một bộ. Thần nam mang theo Địch Phong, hai người trực tiếp đi tới Tuyên Hải thần môn. Thần nam ở Tuyên Hải thần môn tên kia kim đan 9 tầng cũng chỉ có thể thừa nhận địa vị của hắn, Địch Phong thuận lợi làm tới Tuyên Hải thần môn tông chủ. Đến tận đây toàn bộ Tuyên Hải thần môn đã ở Nanh Sói Thành thống lĩnh phía dưới. Nanh Sói Thành hộ thành đại trận, không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, địch nhân của mình lúc nào cũng có thể tới phạm, cho nên thần nam cũng không gấp bố trí hộ thành đại trận. Từ Tuyên Hải thần môn trở về, hắn liền đi tới Nanh Sói Chi Thành nam mặt nhất tọa trong núi lớn, luyện chế không ngừng trận cơ, cắm vào trận kỳ, tốn hao 2 ngày nhiều thời giờ. Thần Nam ở cái tòa này trong núi lớn bố trí một tòa 5 cấp huyết trận. Đè xuống hắn tư tưởng, hắn muốn ở toàn bộ Nanh Sói Thành ngoại vi bố trí một cái huyết trận, ở trong huyết trận lại khảm bộ sát trận cùng khống trận. Một ngày đại trận hoàn thành, chính là kim đan viên mãn tới hắn cũng không sợ, nhưng là bây giờ thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể trước bố trí một tòa huyết trận dùng để đối địch. Hiện nay bộ này trận pháp là hắn lâm thời đối địch dùng, cũng là cả huyết trận một bộ phận, về sau hoàn toàn dùng tới được. Âm thần nam vừa mới trở lại thành chủ phủ, bên ngoài liền truyền đến công kích đại trận tiếng vang. Tới tốt lắm nhanh nha. Thần nam lập tức đứng dậy ra thành chủ phủ, bên ngoài Lâm Hưng thịnh đón, thành chủ, vạn bảo các nhân ở công kích hộ thành đại trận đã xuất hiện khe hở, chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Thần nam gật đầu, vạn bảo các tới nếu như nguyên anh hậu kỳ, tuyệt đối thực lực như vậy trong vòng thời gian ngắn công phá hộ thành đại trận. Nếu không phải là mình phòng ngừa chu đáo, có thể nói mặt đối với đối phương công kích không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nguyên anh hậu kỳ còn không phải là mình hiện nay có thể đối phó, lần trước có thể giết chọn phong thương hội hội trưởng, là bởi vì tam giác phiên, chính là ở dưới tình huống như vậy mình cũng là cực kỳ nguy hiểm, mà bây giờ chính mình nhưng không có tam giác phiên làm cậy vào, nếu như nguyên giới tới, sợ rằng bằng vào huyễn trận hắn cũng khó có thể đối phó. Lúc này hắn ngóng trông Tử Lăng sớm một chút qua đây, như vậy cũng có thể thật nhiều phần thắng, nếu không, vừa mới đoạt được xanh quê. Thanh sợ rằng lại muốn đối chủ. Đi tới trên đầu tường, vì không làm cho đối phương tiếp tục công kích hộ tống trận, thần nam lắc mình ra hộ tống trận, đi tới mấy người phụ cận dừng lại, thấy hắn xuất hiện đối phương quả nhiên đình chỉ công kích. Thần nam nhìn về phía trước, đối phương có 3 người, nhìn ở giữa khí tức mượt mà trung niên nhân, thần nam không khỏi cười khổ. Cái này nhân loại tuyệt đối là nguyên anh viên mãn, căn cứ mình nắm tình báo, hắn phải là vạn bảo các chủ nguyên giới. Ở nguyên giới bên người còn có 2 gã tu sĩ, một người lấy trường sam màu xanh lam, nguyên anh thất tầng sửa, tên còn lại thì là kim đan tầng 8. Xem tình hình vạn bảo các phân các chủ bỏ mình, xanh khuê thành đổi chủ chuyện bọn họ chắc chắn biết, bằng không sẽ không dám đơn giản công kích hộ thành đại trận. Chương 1379, thần kỳ mầm móng. Là người nào giết ta vạn bảo các phân các chủ? Nguyên giới trực tiếp nhìn thần nam hỏi. Là ta. Thần nam nói. Ngươi mấy người nhìn ở nhau một ca y, rõ ràng không quá tin tưởng, long các chủ nhưng là kim đan 9 tầng. Đối diện người thanh niên này vừa mới có kim đan thất tầng, làm sao có thể giết được rơi long các chủ? Các ngươi không cần nhìn, chính là ta, ta chính là xanh khuê thành mới nhâm thành chủ. Vì để cho bọn họ tin tưởng, thần nam trực tiếp xuất ra một bả đao bản rộng, cây đao này chính là long các chủ sở dùng pháp bảo. Là long các chủ gì đó? Nghe hắn nói là nanh sói thành thành chủ, còn xuất ra long các chủ pháp bảo, mấy người tuy là nửa ngờ nửa tin, nhưng vẫn là tin nhân tố chiếm đa số. Ngươi là ai? Chính là kim đan thất tầng, làm sao có thể giết được long các chủ? Cái kia áo lam tu sĩ hỏi. Ngươi quản ta là ai? Lão tử đi trước. Thần nam căn bản không hề nói chuyện với bọn họ, trực tiếp mang theo nhất đạo độn quang hướng Nam Thành bay đi. Giết hắn đi. Mấy người lập tức từ phía sau đuổi theo. Thần Nam liền sợ bọn họ không đến, nếu như trực tiếp công kích hộ thành đại trận, chính mình ngược lại không dễ làm. Bọn hắn bây giờ tới, thần Nam trực tiếp hướng Nam Thành Đại Sơn Trung bay đi, hơn nữa cố ý phô bày hỏa vân song xí. Mấy người vốn là không muốn buông tha hắn, nhìn thấy hỏa vân song xí, lập tức liền đoán ra hắn bắt đầu từ lượng giới sơn đi ra thần nam, đối với tiên dược khát vọng, càng sẽ không bỏ qua hắn, theo sát mà tiến nhập dãy núi. Thấy mấy người tiến nhập đại trận phạm vi, thần nam trong tay xuất hiện mấy trăm trượng phù lục, đồng nhiên xoay người lại, đem phù lục đồng thời kích phát, trên tay quán chú nguyên lực đem phù lục hướng về mấy người đập tới. Âm phù lục làm nổ tung, ngọn lửa tán loạn, băng tỷ hệ nở bay loạn, nhiều như vậy phù lục, cho dù là nguyên anh viên mãn cũng không dám ngạnh kháng. Tiểu tử này lại có nhiều như vậy phù lục. Thấy phù lục làm nổ tung, mấy người nào dám ngạnh kháng, dồn dập bỏ chạy. Những thứ này phù lục tuy là không có thương tổn đến bọn họ, cũng là đem ba người xanh xanh ra đi. Mấy chương phù lục đã nghĩ thương tổn đến ta, đơn giản là nằm mơ. Mấy người nhất tề hừ lạnh, đối với thần nam thủ đoạn rất là khinh thị, thậm chí cảm giác được nực cười. Có thể nhưng vào lúc này, đại sơn trung bỗng nhiên dâng lên sương khói mông lung, sương mù tràn ngập, hết thể trước mắt trong nháy mắt biến mất. Ba người không chỉ có nhìn không thấy thần nam, chính là ba người trong lúc đó cũng lẫn nhau không thấy được, vào mắt chỉ có sương mù tràn ngập cùng bụi mông mông không gian. Phá hủy, ta rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của hắn, những thứ này phù lục mục đích không phải công kích, mà là đem chúng ta xa nhau. Sương mù dâng lên sát mấy người kia liền đều phản ứng kịp. Thần nam cười lạnh, hắn ném ra nhiều như vậy phù lục, chính là vì bức ba người xa nhau, đưa bọn họ khốn tiến trong huyễn trận từng cái đánh bại. Nếu như ba người cùng một chỗ, cho dù ở trong huyễn trận, hắn cũng không la mở di đửa cờ bọn họ, dù sao thời gian vội vội vàng vàng, hắn còn ở đến không kỳ vợ ở trong huyễn trận bố trí sát trận, thông thường sát trận trận bàn là khó có thể đồng thời vây khốn ba người. Hắn hiện tại phải làm, chính là đem ba người từng cái đánh bại. Các chủ, phong ấn trưởng lão, các ngươi ở nơi nào bốn phía một mảnh mê man, vào mắt đều là sương mù dày đặc, cái kia kim đan tu sĩ dẫn đầu luôn cuống, thần nam nhưng là giết chết kim đan 9 tầng lòng các chủ. Nếu như là thật, hắn sao lại là đối thủ, hướng hắn căn bản không phát hiện được đối phương, chỉ có thể chờ đợi ai đó đánh, vì vậy hắn sốt ruột tìm được hai người khác tìm kiếm che chở. Ta cũng không biết cái này là cái gì địa phương, bốn phía đều là sương mù dày đặc, căn bản không có phương hướng. Hai người khác đáp lại, ở nơi này trong huyễn trận, bọn họ thần thức cũng nhận được cách trở, chính là nguyên các chủ thần thức cũng chỉ có thể nhìn thấy xung quanh hơn 10m phạm vi, nhưng là ở hắn trong thần thức, căn bản không có còn lại thân ảnh của hai người. Huyễn trận không ảnh hưởng bọn họ truyền âm, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có thể nghe được đối phương nói, thế nhưng chịu huyễn trận ảnh hưởng. Thanh âm cũng là phiêu miểu vô thường, căn bản khó có thể phán định những người khác cụ thể vị trí. Ba người ở trong huyễn trận cẩn thận thần tốc tiến lên, hy vọng có thể đụng tới những người khác, chỉ cần có thể đụng vào nhau, bọn họ liền đã không còn bất kỳ lo lắng nào. Vừa a đi ba người còn không ngừng lẫn nhau kêu gọi, giữ liên lạc. A một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia kim đan tu sĩ thanh âm hơi ngừng. Cái này nhân loại yếu nhất. Thần nam có thể nào giữ lại hắn nơi này là địa bàn của hắn, bằng vào đối với huyễn trận cảm ứng, hắn rất dễ dàng tìm được cái kia kim đan tu sĩ, xuất thủ giết chết hắn. Nghe được tiếng kêu, nguyên giới lập tức ý thức được đệ tử của mình bị giết chết, đây là hắn sùng ái nhất nhất tên đệ tử, long các chủ bỏ mình, hắn vốn là muốn cho đệ tử ra đến rèn luyện, đảm nhiệm các chủ vị, lại không nghĩ rằng chết ở nơi này. Biết rõ đệ tử đang ở phụ cận, hắn khước không pháp tướng cứu. Nguyên giới tức giận râu tóc đều dựng, đồng nhiên mở miệng hộc ra bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm nhanh chóng trở nên lớn, mang theo trăm trượng dài thất luyện bổ về phía hư không. Không khí ông hưởng rung động, hư không xuất hiện từng tầng một rung động, đại trận cũng là không có bị công phá. Nếu muốn phá trận lưỡng chủng biện pháp, một là bằng thực lực tuyệt đối cường công, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể một kiếm đem huyễn trận bổ ra, hai là hiểu được trận pháp có thể phá trận. Nếu như nhỏ giản dị 5 cấp pháp trận, hắn có thể đơn giản công phá, thế nhưng loại này lại trận cơ vững chắc, hoàn toàn không phải giản dị trận pháp có thể sánh bằng, lấy thực lực của hắn vẫn là khó có thể công phá. Âm lại là mấy kiếm bổ ra, đại trận chỉ là tạo nên rung động, không có một tia bị xé ra dấu hiệu, nếu như phong ấn trưởng lao ở chỗ này, hai người hợp lực nhưng thật ra có thể phá trận, nhưng là bây giờ chỉ có một mình hắn, mặc dù khiến cho cách phá trận chênh lệch không lớn. Hắn cũng không phá nổi. Nguyên giới lập tức bối rối, hắn há có thể không rõ thần nam ý tứ, chính là dùng phù lục đưa bọn họ xa nhau, từng cái đánh bại, đệ tử chết, hắn là thật lo lắng trưởng lão hội gặp chuyện không may. Phong ấn trưởng lão, ngươi như thế nào đây nguyên giới hô, hắn lo lắng phong ấn trưởng lão nghe không được, cổ túc nguyên lực. Ta không sao, phong ấn trưởng lão đáp lại, chỉ sợ tiểu tử kia không đến, hắn nếu xuất hiện ta nhất định nhưng giết chết hắn. Phong ấn trưởng lão lòng tin 10 phần, một cái nho nhỏ kim đan bằng vào huyễn trận liền muốn giết chết hắn nguyên anh hậu kỳ, cái kia nằm ngộng. Nghe được phong ấn trưởng lão đáp lại, nguyên giới tâm tình đại định, ngẫm nghĩ cũng vậy, thần nam lợi hại hơn nữa cũng vẫn là kim đan thất tầng, mặc dù khiến cho bằng vào huyễn trận cũng không khả năng là phong ấn trưởng lão đối thủ, dù sao huyễn trận chỉ là mê hoặc địch nhân, cũng không có công kích công năng. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể vây khốn ta, nguyên giới hừ lạnh, đột nhiên vung tay lên, nhất hạt giống rơi xuống dưới đất, sau đó cái hạt giống này nhanh chóng sinh trưởng, nhanh chóng sinh dài ra cánh khô. Ở trên cành cây lại dài ra lá cây, trên cành cây lại dài ra vô số chi nhánh trên đồng dạng sinh dài ra lá cây. Những cành cây này nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt một cái vụn vặt mọc um tùm cây xanh liền dài ra mặt đất, những thứ này dây còn đang điên cuồng hướng bốn phía sinh trưởng, dây mọc thành bụi, rất nhanh liền bao phủ cái này một vùng không gian. Cây này cùng hắn tâm thần tướng ngay cả, chỉ cần là dây kéo dài nơi, hắn liền có thể cảm ứng được. Thế nhưng cây này là dựa vào nguyên lực thôi phát, cây diện tích càng lớn, hắn tiêu hao nguyên lực cũng càng nhiều. Chương 1380, cách tâm thụ. Phong ấn trưởng lão, ta gieo cách tâm thụ, đợi vụn vặt sinh trưởng đến ngươi nơi đó, ngươi chỉ cần bắt được lá cây, ta sẽ gặp cảm giác được ngươi vị trí, nhanh chóng chạy tới cùng ngươi hội hợp, chỉ cần dây sinh trưởng ra đại trận phạm vi, ta sẽ cảm ứng được, đến lúc đó chúng ta dọc theo dây là được đi ra đại trận, chính ngươi trước cẩn thận chút, chớ bị tiểu tử kia áp chế. Nguyên giới nổi lên nguyên lực hô, rất sợ phong ấn trưởng lão gặp thần nam nói bị giết chết. Yên tâm đi các chủ, tiểu tử kia không la mở gì được cơ ta, chỉ cần ngươi dây qua đây, ta liền bắt lại, khi đó chính là tiểu tử này tử kỳ. Phong ấn trưởng lão âm độc hô, kim đan đệ tử bị giết chết, hắn chính là chứa đầy bụng tử hỏa, dây hướng bốn phía không có quy tắc sinh trưởng, hắn cũng không cần chờ ở chỗ này, tiếp tục tại trong trận pháp di động, tìm kiếm thần nam. Nhưng là bốn phía hoàn toàn hư ảo, có đôi khi hắn rõ ràng cảm giác hướng một cái phương hướng đi, không bao lâu khước lại trở về tại chỗ. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu, ở trong huyễn trận căn bản cũng không có phương hướng cảm giác, có đôi khi ngươi rõ ràng cảm giác ở duyên thẳng tắp đi, cũng là ở vòng quanh, căn bản không có khả năng đi ra huyễn trận, cũng tìm không được thần nam. Ý thức được điểm này, hắn thẳng thắn không đi, kiên trì chờ đấy dây sinh trưởng qua đây. Thật không nghĩ tới cái này nguyên giới lại có một viên loại này thần kỳ mầm móng. Thần nam tự nói, hắn đang ở trong đại trận, mới vừa nghe được nguyên giới lời nói, cũng là khẩn trương, đại trận chịu hắn khống chế, hắn cảm giác được rõ ràng cây kia đang điên cuồng sinh trưởng, tuy là cùng toàn bộ đại trận so sánh với sinh trưởng rất chậm, thế nhưng án loại này tốc độ sinh trưởng sớm dạ hội dài ra đại trận phạm vi, nhất là hai người một ngày hội hợp, hắn liền không còn chút nào nữa phần thắng. Hai gã nguyên anh lão tổ hợp lực, mặc dù khiến cho tử lăng ở chỗ này, bọn họ cũng không là đối thủ. Trước hết giết chết họ Phong. Thần nam biết mặc dù khiến cho bằng vào huyễn trận hiểm hộ, hắn nếu muốn giết chết nguyên giới cũng dường như rất nhỏ khả năng, chỉ có trước giải quyết phong ấn trưởng lão, mới có thể toàn lực đối phó nguyên giới, chậm rãi với hắn chu toàn. Vì vậy hắn triển khai huyễn diệt bộ pháp, ở trong đại trận nhanh chóng di động, lặng lẽ hướng phong ấn trưởng lão tới gần. Cảm ứng được phong ấn trưởng lão liền ở phía trước, mặc dù biết hắn không thấy mình, thần nam vẫn là ẩn nặc khí tức, hết khả năng nhiều tiếp cận hắn. Thần nam biết sở trường của mình, hắn là luyện thể sĩ, càng đến gần phong ấn trưởng lão, làm cho hắn pháp bảo khó có thể kích phát, chính mình cơ hội thủ thắng càng lớn. Gần sát phong ấn trưởng lão hơn 10m, thần nam nhưng cũng không dám tiếp tục tiến lên, lại gần thì có thể sẽ bị đối phương thần thức phát hiện, dù sao huyễn trận chỉ là trở cách đối phương thần thức, mà không phải áp chế. Đối phương nhìn không thấy hắn, hắn đồng dạng QNZ không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể bằng trận pháp cảm ứng được phong ấn trưởng lao vị trí, nếu như khống chế trận pháp xa nhau sương mù dày đặc đi quan sát, thì rất dễ dàng bị đối phương phát hiện, một ngày gây nên đối phương cảnh giác, hắn cơ hội thành công thì càng mong manh. Bày binh bố trận trước, hắn đã thấy phong ấn trưởng lão dùng là một loại đoạn kích pháp bảo. Có thể cảm ứng được đối phương vị trí, đối với một gã đỉnh cấp sát thủ mà nói liền vậy là đủ rồi. Chết vì đạt được tốc độ nhanh nhất, thần nam ngay cả ngũ hành lạc bảo vòng cũng không có thúc dục, đem bộ pháp lên đến mức tận cùng, huyết ảnh vẹn toàn thôi phát, mang theo một đạo hồng tuyến, hướng phong ấn trưởng lão phát khởi một kích mạnh nhất. Ở trong ảo trận, phong ấn trưởng lão thần thức chỉ có thể dọc theo 20 xa mấy mét, nhưng lại không quá rõ ràng, thần nam tốc độ lại là mau thái quá, chờ hắn phát hiện thần nam thời điểm, huyết ảnh đã chém tới trước mặt hắn. Phong ấn trưởng lão sợ vãi cả linh hồn, có thể nói thần nam tốc độ công kích vượt xa khỏi dự liệu của hắn, ở công kích trước hắn lại có thể không có cảm ứng được một điểm vết tích. Trong đội vàng, hắn không kịp tế ra cái gì phòng ngự pháp bảo, chỉ có thể thúc giục đoạn kích đi ngăn cản. Ầm, hắn đoạn kích bao phủ mù mịt hôi quang lại có thể chặn huyết ảnh. Ha ha tiểu tử, bằng đánh lén ngươi đã nghĩ giết ta đi chết đi. Phong ấn trưởng lao cười lớn, muốn toàn lực phản công đi qua, đánh chết thần nam, có thể. Nhưng vào lúc này hắn thức hải một hồi ầm vang, trong vội vàng hắn chỉ lo ngăn cản đao khí, nhưng là bị thần thức tháng kết kết thật thật bổ trúng thức hải. Không có bất kỳ phòng bị phong ấn trưởng lão, thức hải nhất thời bị phách nư tờ ông thải hồng đao khí đột nhiên tăng vọt, phá khai rồi đoạn kích, tại chỗ đem phong ấn trưởng lão chém thành hai nửa. Len ken một tiếng đoạn kích rơi xuống đất. Đao mang tịch quyển mà qua, đem nguyên thần thắt cổ, bao vây lấy nguyên anh bay trở về, hóa thành tiểu thụ miêu lên một viên trái cây. Người phong ấn trưởng lão tách ra thân thể dường như còn muốn nói gì đó, khức là cái gì cũng không nói ra được. Ý thức tiêu thất, trung quy yên lặng. Hô thần nam thở dài một hơi, vừa mới có lo lắng song phương thực lực sai biệt quá đại nạn lấy tập sắt thành công, thấy phong ấn trưởng lao sát vậy, thần nam liền đánh ra thần thức thắng. Sự thực quả như hắn sở liệu, mặc dù khiến cho đánh lén, mình cũng khó có thể giết chết hắn, thua thiệt thần thức thắng bổ trúng hắn thức hải, bằng không chính mình sẽ vô công mà trở về. Thần nam giơ tay lên cầm lên phong ấn trưởng lao nhẫn, giết chết phong ấn trưởng lão. Làm cho tâm tình của hắn thả lỏng không ít, tối thiểu không cần lo lắng bọn họ hội hợp, mình có thể cùng nguyên giới toàn lực chu toàn. Xa xa nguyên giới nghe được phong ấn trưởng lão cười to, lấy thần nam muốn bị giết, hắn tâm trung phương nhất vui vẻ, lại nghe được phong ấn trưởng lão không cam lòng kêu to một tiếng, tiếp theo chính là pháp bảo giao tiếp tiếng vang, sau đó liền không có động tĩnh, hắn lập tức ý thức được phong ấn trưởng lão khả năng đã xảy ra chuyện. Phong ấn trưởng lão, phong ấn trưởng lão. Phong ấn nhạc sông nguyên giới nổi lên nguyên lực luân phiên hô to, cũng là không có phong ấn trưởng lão bất kỳ thanh âm gì, lại hô mấy tiếng, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Nguyên giới rốt cục ý thức được phong ấn trưởng lão có lẽ đa chê tờ dô y a. Nguyên giới tức giận kêu to lên, họ thần tiểu tử, ngày hôm nay ta không đem ngươi nhục thân hủy diệt, quất hồn luyện phách, ta thì không phải là nguyên giới. Lao ra hỏa, kế tiếp chết đúng là ngươi. Thần nam thanh âm phiêu miểu vô thường, dường như đang ở phụ cận. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta, ngay cả chết hai tên thủ hạ cũng thì thôi, còn bị cái kia hoàng mao tiểu tử khiêu khích, nguyên giới cũng không khống chế mình được nữa, điên cuồng mà hướng về phát ra tiếng phương hướng vọt tới, nhưng là phi hành nửa ngày, cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyên giới không hổ là nguyên anh viên mãn, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, hắn hiểu được, ở trong trận pháp nghe rất gần, trên thực tế cũng là chỉ xích thiên ngai. Ở huyễn trận dưới ảnh hưởng căn bản không có khả năng đến phát ra tiếng nơi. An tĩnh lại nguyên giới không tiến thêm nữa, đơn giản yên tĩnh toàn tâm khống chế dây sinh trưởng, chỉ cần ra huyễn trận, mặc dù khiến cho thần nam trốn trong ảo trận, hắn cũng có nắm chắc đánh chết hắn, hà tất xông loạn đây, một ngày đánh mất lòng bình thường thì có thể bị tiểu tử kia áp chế. Thần nam cảm giác được rõ ràng nguyên giới ở chạy như điên, nhất thời mừng rỡ trong lòng, hắn muốn chính là như vậy, cố ý kích thích hắn. Một ngày nguyên giới mất đi lòng bình thường, ở trong trận pháp xung loạn, hơn nữa dây vẫn còn ở sinh trưởng, đến lúc đó nguyên lực tất nhiên sẽ đại lượng tiêu hao, mình cũng cho phép thật sự có cơ hội giết chết hắn. Nhưng là chỉ trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được nguyên giới lại có thể ngừng lại, cái kia dây sinh trưởng cũng là nhanh hơn. Chương 1381, kinh khủng dây. Lao tiểu tử, ngươi làm sao không giết ta, lão tử đang ở ngươi phụ cận không xa, ta chờ ngươi tới giết ta. Thần nam lại bắt đầu kích thích hắn, nhưng là bên kia chỉ chuyển tới một tiếng hừ lạnh lại không động tĩnh, mặc kệ hắn làm sao mắng, nguyên giới đều không tuân theo, toàn lực khống chế được dây sinh trưởng, cái kia dây hướng bốn phía không có quy tắc kéo dài, từng cây một lục sắc kéo dài ra, lại nhưng đã bao trùm huyễn trận 1/3. Lợi hại a, nhanh như vậy liền khôi phục lòng bình thường. Thần nam cảm khái, những thứ này không biết sống bao nhiêu năm lao ra hỏa tâm địa sát thực cứng cỏi. Muốn kích thích bọn họ cũng không dễ dàng. Ngẫm lại cũng đúng, những thứ này nguyên anh tu sĩ có thể đều là trải qua tâm ma kiếp người, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng đây. Thần Nam có thể cảm giác được những thứ kia dây đang nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, bởi vì dây mỗi cái phương hướng đều ở đây kéo dài, chỉ cần có dây địa phương là được cách tâm thụ lãnh địa, như thế trường xuống phía dưới, những thứ kia dây sớm dạ hội lao ra huyễn trận, một ngày lao ra huyễn trận, nguyên giới hoàn toàn có thể dọc theo dây đi ra huyễn trận. Ý thức được điểm này, Thần Nam không khỏi bối rối. Không được, được mau sớm giết chết hắn. Thần Nam hướng về nguyên giới phương hướng bay đi, phía dưới là rầm rạp vẫn ở nảy sinh dây, hắn phải cẩn thận một chút, một ngày đụng chạm những thứ kia dây, nhất định sẽ bị nguyên giới phát hiện. Rất nhanh Thần Nam liền đi tới nguyên giới phụ cận, nguyên giới tu vi so với phong ấn trưởng lao phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn lựa chọn đánh lén địa điểm cũng tương tự muốn xa hơn rất nhiều. Nguyên giới đứng ở nơi đó cũng không có di chuyển, ở trước mắt hắn cách đó không xa chính là một gốc cây cây xanh. Vô số dây cành lá từ nơi này bội cây cây xanh kéo dài hướng viễn phương. Thần Nam muốn dùng song dao tiễn đánh lén hắn, ngẫm lại vẫn bỏ qua, bởi vì song dao tiễn đối với thần thức tiêu hao rất nhiều, hắn liền không cách nào tế xuất thần thưởng thức công kích. Giết Thần Nam nhân đao hợp nhất, cả người hóa thành một đạo hồng quang hướng nguyên giới đánh giết tới, đồng thời đánh ra thần thức tháng. Người quả nhiên tới, chết đi cho ta. Nhìn như không phòng bị chút nào, nguyên giới bỗng nhiên ngẩng đầu. Bản mệnh phi kiếm cuồn cuộn nổi lên một đoàn bạch quang chói mắt nên hướng Thần Nam. Phá hủy. Thấy hắn ngẩng đầu, Thần Nam cũng biết rất khó lại giết rơi hắn, thế nhưng hắn chung quy là đánh lén, nguyên giới lợi hại hơn nữa cũng là vội vàng thôi phát phi kiếm, vì vậy Thần Nam vẫn đem hết toàn lực tập kích đánh tới. Ừ, thần thức công kích nguyên giới bỗng nhiên biến sắc, một đạo vô hình bạch quang từ hắn mi tâm bắn ra nên hướng thần thức tháng, phốc hai người va chạm phía dưới, cơ hồ là đồng thời hủy diệt. Cùng lúc đó, đao khí cùng kiếm khí đối với cùng một chỗ ầm vang rung động, tuy là nguyên giới phân tâm đối phó hắn thần thức tháng, thế nhưng bản mệnh phi kiếm uy lực vẫn lớn đến kinh người, dĩ nhiên chặn hắn đánh lén. Một kích không trúng, Thần Nam liền biết mình lại không có cơ hội, mượn phản chấn chi lực cấp tốc lui lại sẽ rời khỏi. Tới còn muốn đi sao? Nguyên giới lạnh rên một tiếng, trên mặt đất dây chi diệp mánh nhưng phóng lên cao, giống như một trường tấm vong lớn màu xanh lục nhanh chóng hợp khép tờ. Lập tức đem Thần Nam khốn ở giữa, khắp nơi trên đất đều là cành lá, hắn căn bản không kịp chạy mất, những thứ này vụn vặt quấn quanh ở trên người hắn, liền như trói bánh trưng giống nhau đưa hắn trói cái nghiêm nghiêm thật thật. Thần Nam muốn tránh thoát, nhưng là những thứ này vụn vặt cứng cỏi dị thường, nơi nào tránh thoát rơi, không chỉ có tránh thoát không xong, những thứ này dây còn càng lật càng chặt, ý đồ khảm vào trong thịt đưa hắn thắt cổ. Phá cho ta! Thần Nam hét lớn, nếu như một dạng kim đan hậu kỳ, khả năng rất dễ dàng đã bị thắt cổ, nhưng hắn trung quy là luyện thể cường giả, nhục thân cực kỳ cường hãn, không phải dễ dàng như vậy bị thắt cổ. Tại hắn chân nguyên cùng thần thức ra chỉ dưới, đao mang tăng vọt, phụ cận vụn vặt bị vỡ nát một tầng. Nhưng là vụn vặt nhiều lắm, hắn thắt cổ một tầng, sẽ gặp có nhiều hơn vụn vặt xuống tới, dần dần hắn đao mang phạm vi bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, lại phải đem hắn trói lại, Thần Nam chỉ có thể liều mạng thúc giục đao mang ngăn cản những thứ này dây. Vô dụng. Nguyên giới cười lạnh, ngươi cả người là thiết có thể ngay cả mấy cây đinh tiểu tử. Ngày hôm nay ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn làm cho các con hút sạch huyết nhục của ngươi, sau đó sẽ đưa ngươi quất hồn luyện phách, cho ta đệ tử đã chết cùng trưởng lao báo thù. Nguyên giới nói nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được sự thù hận của hắn, đường đường nguyên anh viên mãn, bị một cái kim đan cơ hồ là ngay trước mặt giết chết đệ tử, còn có một gã nguyên anh hậu kỳ trưởng lão. Hắn thực sự là hận muốn điên. Thật sao ngươi nghĩ trói lại ta còn không dễ dàng như vậy? Thần Nam lạnh rên một tiếng, trên người bỗng nhiên nấu cơm, nóng bỏng ánh lửa lập tức đem chúng quanh dây đốt thành hư vô, sau đó ánh lửa đột nhiên ngưng tụ, hóa thành nhất cái hỏa long hướng nguyên giới đốt đi qua. Ngươi lại có thiên hỏa nguyên giới nhãn thần lập tức chính là nhất bày ra, thiên hỏa a, không có ai không muốn, hắn lập tức liền hiện lên lòng tham lam, thấy hỏa long thiêu đến, nguyên giới nhíu nhíu mày. Hắn đồng dạng không dám kinh thường, bản mệnh phi kiếm cuồn cuộn nổi lên chói mắt bạch mạc chặn ánh lửa. Tiểu tử, ngươi đem thiên hỏa giao ra đây, ta suy nghĩ thưởng ngươi toàn thây. Lao tiểu tử muốn giết ta, ngươi nằm mơ đi. Thấy hỏa long vô hiệu, Thần Nam không đợi cái khác dây xuống tới, lập tức thu phía sau lui. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Phi kiếm đẩy lùi ánh lửa hóa thành một cái luyện không đuổi theo. Xoát, Thần Nam chợt một cái thuấn di, lập tức biến mất ở trong huyễn trận. Dây diện tích lại quảng, nhưng khi nhìn không đến Thần Nam cũng vô dụng, hắn căn bản không biết hướng nơi nào truy kích, đến miệng thịt béo chạy thoát, nguyên giới tức giận run lẩy bẩy, thật là giảo hoạt tiểu nhi, trách không được có thể từ xuyên tiêu điện chạy thoát, quả nhiên có chút bản lĩnh, nhất là thiên hỏa, tấm tắc, thật để cho lão phu trông mà thèm. Trông mà thèm cũng vô dụng, thần nam đã trốn vào trong huyễn trận, hắn lo lắng xung cũng không có biện pháp. Chờ lão phu đi ra ngoài, giết ngươi, mấy thứ này toàn bộ là của ta. Nghĩ đến thần nam trên người khả năng tiên dược bí mật, còn có thiên hỏa, nguyên giới càng nghĩ càng kích động, trưởng lão và đệ tử chết sự tình cũng bị hắn quên mất. Nuốt vào đan dược khôi phục một chút sữa, hắn liền lại toàn lực thúc dục mầm móng, tiếp tục sinh trưởng vụn vặt, chỉ bất quá vụn vặt bị thần nam hủy không ít, bất quá ở vụn vặt lần nữa sinh trưởng dưới, rất nhanh tổn thất vụn vặt liền bị bổ túc, lại bắt đầu hướng bốn chu duyên rồi sinh trưởng. Đánh lén thất bại, thần nam cũng là thổn thức không nớt, nếu không phải là mình trên người có thiên hỏa, khẳng định đã bị hắn tóm lấy, thần nam vững tin, chính là địa tâm hỏa cũng rất khó thiêu hủy những thứ kia nguyên lực ra chỉ dây. Một khi bị bắt, cái này lao ra hỏa còn không biết làm sao dằn vặt chính mình đây. Thời gian không lâu, hắn cũng cảm giác được những thứ kia vụn vặt lại đang điên cuồng phát sinh. Thần Nam biết những thứ này dây không ngừng sinh trưởng, nhất định phải tiêu hao nguyên lực. Thế nhưng song phương chênh lệch quá lớn, hắn khó có thể đánh lén thành công, nhưng cũng không có biện pháp. Ngươi trưởng ta liền đốt thần Nam bỗng nhiên hướng những thứ kia vụn vặt vọt tới. Lam hư minh hỏa tế xuất, hóa thành nhất cái hỏa long quấn về phía những thứ kia dây. Xôn xao dây bị thiêu hủy một mảng lớn, nhưng là thời gian không lâu vụn vặt liền lại tiếp tục diên đưa tới, đem các loại bị thiêu hủy bộ phận lấp đầy, sau đó lại tiếp tục sinh trưởng. Muốn ngăn cản hài nhi của ta nhóm sinh trưởng, đơn giản là nằm mơ. Dây bị thiêu hủy, nguyên giới rõ rõ ràng ràng, nhưng là hắn căn bản không để bụng, vẫn thúc giục mầm móng, làm cho những thứ này dây tiếp tục sinh trưởng. Chương 1382, hương hồn một luồng tu y phong tán. Thần Nam thúc giục hỏa long, không ngừng tịch quyển mà qua, đem dây từng mảnh một tiêu hủy, nhưng là diện tích quá lớn, bốn phương tám hướng đều là điên cuồng tư trường dây lá cây, hắn tiêu hủy bên này, bên kia mọc ra, bốn phía đều có dây ở sinh trưởng, hắn căn bản khó có thể hoàn toàn bận tâm. Mặc kệ hắn làm sao đốt, cuối cùng đều sẽ có một chút dây sinh trưởng ra huyễn trận phạm vi, tiến tới bị nguyên giới cảm giác được, bằng vào trong đó một sợi dây leo đi ra huyễn cảnh. Ý thức được điểm này, thần Nam ngừng lại, nuốt vào một viên bổ nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa. Thần Nam biết mình sửa cùng nguyên giới so với chênh lệch vẫn còn quá lớn, tuy là Lam hư minh hỏa có thể thiêu hủy những thứ này dây, cũng không pháp hoàn toàn bận tâm, nếu như hắn nguyên giới sửa, hoàn toàn có thể thúc giục thiên hỏa, đem chọn cái trên núi dây toàn bộ đều thiêu hủy, nhưng là bây giờ hắn khước làm không được, dù sao đây không phải là thông thường cảnh cây. Hơn nữa hắn thúc dục thiên hỏa cũng là vô cùng tiêu hao chân nguyên cùng thần thức. Nhưng là trái lại, nếu như hắn nguyên giới sửa, còn dùng sợ hắn sao không cần bố trí huyễn trận, hắn có thể giết hắn, nhưng là bây giờ hắn khước bất lực. Lại đi đánh lén, nguyên giới bằng vào những thứ này dây thì có thể bắt hắn lại, một ngày đánh lén hay sao, hắn có thể chạy thoát lần, khước khó thoát rơi lần thứ hai, những thứ này dây liền như nguyên giới tay, bọn họ, cái này nguyên giới khó đối phó hơn. Làm sao bây giờ nhìn vẫn đang điên cuồng phát sinh, đã hiện đầy huyễn trận hơn một nửa giây, thần nam nhất thời hết đường xoay sở đứng lên, đốt, đốt không xong, đánh, đánh không lại, làm sao bây giờ thần nam đứng ở huyễn trận sát biên giới, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải, một ngày làm cho nguyên giới lao tới, mình có thể rời khỏi, cũng có thể trốn vào trong ảo trận, nhưng là nanh sói thành làm sao bây giờ lẽ nào vừa mới khổ cực thiết lập thành chỉ sẽ phó mặc sao tướng công, ngươi. Ở phía dưới sao thần nam đang ở hết đường xoay sở, phía trên bỗng nhiên chuyển đến thanh thúy dễ nghe tiếng la. Tử lăng thần nam đại hỉ, hóa thành nhất nói lưu quang chạy ra khỏi huyễn trận, ở huyễn trận ngoại vi một con thuyền phi thuyền, trên mũi thuyền đang đứng tử lăng cùng tuyệt tuyệt, chỉ là hai người sợi tóc đều có chút mất trật tự, trên người còn có chưa lành vết thương, nhất là tuyệt tuyệt, thương thế muốn nặng hơn một chút. Tướng công thấy thần nam đi lên, tử lăng tiến lên đón, biểu tình khước là có chút bi thương. Thần Nam thần thức ở trên phi thuyền quét qua một lần, lại có thể không thấy được Cát Thụy Ti, thấy Tử Lăng như vậy biểu tình, hắn lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, làm mặc dù tâm lý trầm xuống, bước lên phía trước nói, làm sao vậy Tử Lăng các ngươi xảy ra chuyện gì Cát Thụy Ti đâu Cát Thụy Ti nàng Tử Lăng biểu tình có vẻ hơi khổ sở, Cát Thụy Ti nàng đã xảy ra chuyện, chúng ta ở từ gió nhạc tông trên đường tới, bị thần ma đảo cùng lãng quang động thiên tập kích, ta không có chiếu cố tốt Cát Thụy Ti. Nàng bị tập sát. Cái gì cắt thủy ti chết thần nam náo hải một hồi ầm vang, đầu óc trống rỗng, cái này vừa mới có vài ngày tìm không thấy, cắt thủy ti liền không về được hắn tâm lý một hồi khó chịu, có chút thống khổ nhắm lại con mắt. Tướng công, ta không có bảo vệ tốt cắt thủy ti, ngươi trách ta đi. Tử Lăng buồn bã nói, biểu tình vô hạn cô đơn. Thần nam trợn trợn mở con mắt, Tử Lăng, cái này không thể trách ngươi, đối phương đột nhiên tập kích, các ngươi có thể trốn tới cũng là không tệ rồi. Hùng Cát Thụy Ti là đệ tử của ngươi, ngươi cũng không nguyện ý nàng xảy ra chuyện. Tử Lăng mím môi môi anh đào, không nói gì, các nàng tuy là đều là nữ nhân của hắn, có thể Cát Thụy Ti cũng là nàng đệ tử duy nhất, nàng cũng là rất khó chịu, chỉ bất quá nàng trùng quy là nguyên anh tu sĩ, biểu hiện không có rõ ràng như vậy mà thôi. Tướng công, quả thực không trách Tử Lăng muội muội, lúc đó đối phương đột nhiên tập kích, còn bày ra đại trận, nàng căn bản không kịp cứu Cát Thụy Ti. Chúng ta có thể trốn tới, vẫn là Tử Lăng muội muội dục huyết phân chiến, bằng không hai chúng ta cũng không thấy được ngươi. Tuệ Tuyệt buồn bã nói, nàng vết thương trên người cũng là nhìn thấy mà giật mình, nàng vừa mới có hóa long trùng kỳ sửa, ở đối phương dưới sự vây công có thể còn sống sót, hiển nhiên cũng là bởi vì Tử Lăng che chở, bằng không lấy nàng sửa làm sao có thể lao tới. Thần nam gật đầu, cái này cũng không trách ngươi nhóm, các ngươi có thể trở về chính là tốt nhất. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, là ai ra tay vốn là thần ma đảo nhị đảo chủ công bá ban thưởng muốn vào gió nhạc tông, nhưng là thấy gió nhạc tông hộ sơn đại trận, hắn liền lui đi, chúng ta lúc đầu cho là bọn họ đi, lại không nghĩ rằng ở chúng ta tới trên đường, lãng quang động thiên triển dư dĩ nhiên cấu kết công bá ban thưởng ở kê lĩnh núi Mai Phủ, bày đại trận đột nhiên tập kích chúng ta. Lúc đó các thủy ti đứng ở đầu thuyền, đứng núi chịu sào, chờ ta thời điểm xuất thủ. Cát Thụy Ti đã thương cảm nàng ngay cả thi thể chưa từng lưu lại. Ai thần nam trợn cắn răng, hắn không có nghĩ tới cái này công bá ban thưởng rảo hoạt như vậy, cường công hay sao, dĩ nhiên bảy mai phủ. Sự tình đã rất rõ ràng, công bá ban thưởng chắc là tra được chính mình tại gió nhạc tông, nhưng là gió nhạc tông hộ sơn đại trận dọa lui bọn họ, công bá ban thưởng không cam lòng, không biết làm sao cùng Triển Dư cấu kết với nhau. Triển Dư, ta thật hối hận trước đây không có giết ngươi ngươi. Thần nam hận hận dậm chân một cái, phi thuyền đều đung đưa, từ lần trước sự kiện sau, lãng quang động thiên vẫn rất quý củ, cũng không có cử động thất thường gì, thần nam mới không có diệt hắn nhóm, bằng không lãng quang động thiên sao lại tồn tại hắn cùng Tử Lăng cùng nhau, đủ có thể quét ngang lãng quang động thiên. Lãng quang động thiên, thần ma đảo, ta muốn đem các ngươi san thành bình địa, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Thần nam bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tướng công Tử Lăng nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, tiểu tay nắm lấy cánh tay của hắn. Thần nam cắn răng, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, rất nhanh hắn liền nghĩ đến một vấn đề, bọn họ làm sao biết Tử Lăng trải qua kê lĩnh sơn, nhưng là rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, Tây Nguyên Kỳ đừng xem là một tu chân giới mặt, thế nhưng thông tin thủ đoạn so với trái đất còn muốn phát đạt nhiều, một bên chuyện phát sinh, mặc dù khiến cho cách mấy trăm ngàn dặm, những thứ này đại tông môn bằng vào thông tin châu. Truyền thư phi kiếm các loại chờ thủ đoạn, chẳng mấy chốc sẽ biết, bọn họ nhất định là biết mình chiếm lĩnh xanh khuê thành sự tình, đoán được Tử Lăng sẽ tới, vì vậy vừa mới có ở trên đường bảy mai phủ, bởi vì kê lĩnh núi là tới xanh khuê thành phải đi qua lộ tuyến. Cát Thụy Ti thần hồn thần nam thử do xét hỏi, hắn ôm một tia huyễn tưởng, nếu như Cát Thụy Ti có thần hồn lưu lại, có lẽ có một ngày hắn có thể giúp nàng trọng tố nhục thân. Tử Lăng khẽ gật đầu một cái, chúng ta vọt ra. Về sau ta lại trở về đi tìm, không có bất kỳ phát hiện nào, tướng công, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không cần quá khó qua. Ta muốn đi kê lĩnh núi nhìn. Thần nam tâm tình có chút hạ, tới Tây Nguyên Kỳ sau, đa số thời điểm đều là Cát Thụy Ti đang ngồi lấy hắn, hắn tâm lý từng đợt đau đớn. Mau nhìn, đó là cái gì? Tuệ Tuyệt bỗng nhiên hô một tiếng. Thần nam lập tức tỉnh táo lại, phía dưới còn có cường địch đây, nhìn xuống dưới. Thấy một căn dây đã dài ra huyễn trận, cái này căn dây lại dài ra cảnh, lá cây, rất nhanh thì ở phía dưới tạo thành một khối nhỏ lục xác. Phá hủy thần nam như ở trong ngộng mới tỉnh, vừa mới có chiếu cố bi thống Cát Thụy Ti chết, khước bỏ quên nguyên giới cái này cường địch. Một ngày hắn xuất hiện, chết há lại sẽ là một người nhưng là đã muộn, không đợi mấy người xuống phía dưới, cười to một tiếng tự trong trận truyền ra, theo sát mà nguyên giới thân ảnh liền xuất hiện ở huyễn trận bên ngoài. Chương 1383, cuốn đi trận kỳ. Nguyên Anh viên mãn thấy nguyên giới xuất hiện, Tử Lăng nhất thời nhíu mày, tướng công, ngươi bày huyễn trận là không phải là vì đối phó người này không sai. Thần Nam gật đầu, người này nhất hẳn giống, phi thường tà môn, hắn chính là bằng mầm móng sinh trưởng ra dây ra huyễn trận, chúng ta không thể địch lại được. Tử Lăng gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không sơ suất, Thải Hồng Kiếm khẳng định không là đối thủ, nàng đã tại thúc giục Kim Liên Hoa, chuẩn bị xuất thủ. Nguyên Giới ngẩng đầu liền thấy phía trên phi thuyền, nhất thời cười ha hả, tiểu tử, vận khí ngược lại không tệ, còn có hai cái xinh đẹp đạo lữ, bất quá bây giờ các ngươi cũng là đồng mệnh nguyên ương, ngày hôm nay một cái đều không sống nổi. Lộc Tử Thủy Thủ, cũng còn chưa biết, bớt ở cái kia nói khoác mà không biết ngượng. Thần Nam hừ lạnh, Tử Lăng ở, hắn sức mạnh càng thêm chân chút, bằng vào trận pháp, Thần Nam đã quyết định cùng hắn chu toàn một phen. Đã không có huyễn trận, ta xem ngươi trốn nơi nào, các ngươi đều phải chết. Đi Nguyên Giới một tiếng quát nhẹ, bản mệnh phi kiếm kiếm quang đại thịnh, mang theo chói mắt kiếm mạc hướng ba người chém giết tới. Thải Hồng Thần Nam huyết ảnh tế xuất mang theo nhất nói trường hồng bổ về phía kiếm quang, Tử Lăng chín cánh kim liên hoa trong nháy mắt liền hóa thành một ngụm to lớn kim kiếm, giết Tử Lăng một tiếng kiểu trá, to lớn kim kiếm mang theo nồng nặc canh kim sát khí hướng Nguyên Giới đánh tới. Hậu Thiên Linh Bảo Nguyên Giới nhướng mày, không dám chút nào sơ suất, bản mệnh phi kiếm nhanh chóng phóng đại, lấy vô kiên bất tồi tư thế tiếp tục hướng trên chém giết tới. Âm thải hồng đao khí cùng kim kiếm đồng thời ở trên phi kiếm, đao mang, kiếm khí bốn phía, hư không đều bị lôi xé vặn mẹo, từng cái một khe lớn đột nhiên xuất hiện, mặt đất trong nháy mắt liền bị bạo động nguyên khí lôi xé thiên sang bách khổng. Đối phương kiếm khí quá lớn, thải hồng đao khí trong nháy mắt bị kiếm quang nuốt gà mờ, cường đại chân nguyên áp chế lệnh trước kia kim kiếm phân liệt ra đến, biến hóa ra chín cánh kim liên hoa nguyên hình. Thần Nam dùng là đao khí đối địch ngược lại vẫn tốt, lần nữa bổ ra một đạo đao mang báo tắp nên hướng phi kiếm, miễn cương đem phi kiếm ngăn trở. Đánh cường đại phản gà mờ làm cho Tử Lăng khỏe miệng tràn ra vết máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút xô cờ xê cờ hờ, thừa dịp Thần Nam xuất đao, vội vàng mạnh mẽ thu hồi chín cánh kim liên hoa. Rất hiển nhiên, mặc dù khiến cho hai người hợp lực cũng không phải Nguyên Giới đối thủ, dù sao Tử Lăng vừa mới có Nguyên Anh 4 tầng, cảnh giới chênh lệch thật lớn căn bản khó để bù đắp, nếu không phải bằng vào kim liên hoa hoai, hai người nhất chiêu đều không tiếp nổi. Ha ha, Nguyên Giới cười như điên, các ngươi không muốn làm chống cự vô vị, các ngươi căn bản không phải lao phu đối thủ, ngoan ngoãn dâng ra linh bảo cùng thiên hỏa, ta có thể lưu các ngươi một luồng chân hồn chuyển thế, bằng không ta cho các ngươi thần hồn câu diện. Ngươi cao hứng quá sớm, ngươi sửa cao thì ngon sao, có bản lĩnh phóng ngựa đến đây đi. Thần Nam hừ lạnh, một đao bổ ra, dĩ nhiên huyện hóa ra trên trăm nặng đao khí phát thiên cái địa xuống phía dưới chạm sắt quá khứ. Ngươi đao kỹ không sai, thế nhưng ở trước mặt lao phu vẫn không đáng chú ý. Nguyên Giới hừ lạnh, bản mệnh phi kiếm kiếm quang đại thịnh, hơi xoay quanh lại có thể đem trăm tầng đao khí toàn bộ cản lại. Các ngươi đã không biết điều, đều đi chết đi, giết các ngươi, ta cũng như thế có thể đắc đáo trên người các ngươi bảo vật. Nguyên Giới tay kết kiếm quyết, kiếm quang mịt mờ, dường như muốn che đậy thiên nhật, mang theo cân nhắc trọng kiếm ảnh đồng thời hướng ba người bao phủ xuống. Đi Thần Nam tự tay lôi kéo Tử Lăng cùng Tuyệt Tuyệt, thân ảnh huyễn diệt vọt vào phía dưới trong huyễn trận, mới vừa đao mang công kích lúc hắn cũng đã hướng hai nữ nhân truyền âm rời khỏi, đợi Nguyên Giới phi kiếm đuổi theo lúc, ba người đã biến mất ở trong huyễn trận. Tiểu tử, chạy trốn nhưng thật ra có bản lĩnh. Nguyên Giới khí hanh hanh chửi bậy lấy, cũng là không có biện pháp lại dùng phi kiếm công kích, bởi vì hắn thần thức căn bản khó có thể xông vào huyễn trận. Thần Nam tin tưởng chính mình ở trong huyễn trận, hắn cũng sẽ không đi công kích thành trì, dù sao hắn mục tiêu là mình còn có trên người mình đồ đạc, công kích thành trì đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như Nguyên Giới công kích thành trì, lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ đi cứu, hắn không có khả năng ném bất kể người khác. Thế nhưng hắn tuyệt đối tự tin Nguyên Giới sẽ không đi công thành. Hắn xuất ra đan dược, làm cho Tử Lăng cùng Tuệ Tuyệt tan vào, trước khôi phục thương thế, huyễn trận yểm hộ, bọn họ tạm thời vô ưu, hai người thương thế đều không nặng, trước kia thương thế đều đã khôi phục không sai biệt lắm, ở liên sinh đan dược lực dưới rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, trốn vào trong huyễn trận lấy lão phu liền không làm mở di đửa cờ ngươi nhóm rồi không, ta nói, chỉ cần ta xuất hiện, ngươi chính là ta vật trong bàn tay. Nguyên Giới hừ lạnh, lòng tin mười phần. Nhìn cách Tử Thần Nam bọn họ dường như thực sự thành vật trong túi của họ. Kêu gào có ích lợi gì, ngươi có bản lãnh tiến đến. Thần Nam quát lên, Tử Lăng ở, chỉ cần hắn tiến đến, Thần Nam tin tưởng bằng huyễn trận vẫn có cơ hội giết chết hắn. Nhưng là nguyên giới làm sao có thể đi vào, hắn bắt đầu ở chân núi bồi hồi, tham quan học tập trận pháp, không ngừng thôi diễn. Hắn lại muốn phá trận, Thần Nam đã nhìn ra, cái này nha xem tới vẫn là cái trận pháp sư. Nhưng là bọn hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể tránh ở bên trong yên lặng quan sát biến hóa. Thần Nam minh bạch hắn vì sao không ở chính giữa mặt phá trận cần chìm vào tâm thần, ở bên trong hắn sợ bị đánh lén, tâm lý không có chắc. Sự thực quả thực như vậy, lúc đầu nguyên giới là muốn ở bên trong phá trận, nhưng là đệ tử cùng trưởng lão tử vong cho hắn vô cùng áp lực, hắn lo lắng bị Thần Nam đánh lén, vì vậy không có ở bên trong phá trận, huống hắn có loại tử, không cần phá trận là được xuất hiện, nhưng là bây giờ Thần Nam lại tránh tiến vào, hắn lại không phá trận. Bốn phía một mảnh thanh minh, không ở trong huyễn trận, hắn cũng không lo lắng Thần Nam đánh lén, có đầy đủ tinh lực thôi diễn trận pháp. Thời gian một nén nhang đi qua, nguyên giới bỗng nhiên đứng lên, đi tới đại trận sắt biên giới, bỗng nhiên tế xuất một bả trường tiên dường như dài quá con mắt, một mặt thăm dò vào đại trận, bỗng nhiên cuốn một cái, sau một khắc một viên trận kỳ liền bị trường tiên cuốn bay ra đại trận, xôn xao một mảnh sương mù dày đặc đột nhiên tan mất, chân núi đột nhiên thay đổi thanh minh. Đại trận lại có thể bị hắn phá một bộ phận. Thấy hắn phá trận pháp, Thần Nam cũng là có chút giật mình, cũng không phải nói nguyên giới trận đạo cao đến trình độ nào, chủ yếu là bởi vì mình bố trí qua vô IVNZ, đại trận này vẫn là quá đơn độc điểm, mới bị hắn trộm được cái hở. Hắn trận pháp trình độ nhiều nhất cũng chính là tứ cấp pháp trận tiêu chuẩn mà thôi, bằng không lấy thực lực của hắn, ở bên trong có thể ung dung phá vỡ huyết trận, cái kia danh trưởng lao và đệ tử cũng sẽ không chết. Tướng công, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ theo đà này, huyễn trận chẳng phải là sớm muộn gì bị hắn phá vỡ? Tử Lăng nói, biểu tình có chút bận tâm. Muốn không chúng ta từ mặt khác rời khỏi? Tuệ Tuyệt cũng nói. Thần Nam lắc đầu, Nanh Sói Thành là chúng ta vừa mới thiết lập căn cơ, Mỹ Ngoại Tử còn ở bên trong, mặc dù khiến cho ta có thể mang Mỹ Ngoại Tử rời khỏi, cũng còn có những người khác thì sao? Không phải vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không bỏ qua. Nói xong, Thần Nam lại vỗ vỗ hai nữ nhân vai, các ngươi không cần lo lắng, chớ nhìn hắn có thể nhổ cái trận kỳ, nếu muốn nhổ người thứ hai cũng là không dễ, càng vào trong đại trận càng phức tạp chút, hắn ở bên ngoài là không có khả năng đẩy diễn xuất trận kỳ chỗ ở, trừ phi hắn tiến nhập huyễn trận, thế nhưng tiến nhập huyễn trận cơ hội của chúng ta đã tới rồi, ta còn có một cái năm cấp trận bản, đủ có thể cùng hắn đánh một trận, vận khí tốt, nói không chừng có thể giết chết hắn. Chương 1384, ba tọa đại sơn trấn áp. Nghe nói hắn còn có hậu thủ, hai nữ nhân nhất thời phương tâm đại định, Thần Nam lôi kéo hai nữ tay, đi, lên đỉnh núi, như vậy chúng ta có thể chứng kiến hắn bất kỳ cử động nào. Ba người đi tới đỉnh núi, xuống phía dưới quan sát. Chân núi, nguyên giới minh tư khổ tưởng nửa ngày, mặc kệ hắn làm sao thôi diễn, khước cũng khó mà đẩy diễn xuất thêm một viên tiếp theo trận kỳ vị trí, huyễn trận rối ren phức tạp. Chỉ ở bên ngoài là không có khả năng hoàn toàn dình trận pháp tinh túy, nếu muốn tìm được trận pháp nhược điểm, hắn phải tiến nhập trận pháp đi cảm thụ thôi diễn. Nhưng là vừa nghĩ tới ở bên trong không thể thấy vật, chỉ có thể bị động chịu đòn, hắn là xác thực không muốn đi vào. Các ngươi đã không được, lão phu liền mạnh mẽ phá hủy ngươi lại trận. Nguyên giới trong mắt lóe ra hung ác chi mang, tâm niệm vừa động, ở trước người hắn hiện lên ba cái hạt châu nhanh chóng phóng đại, trực tiếp đi tới trong đại trận bầu trời, huyễn hóa thành ba tọa đại sơn. Cho ta chấn nguyên giới hét lớn một tiếng, ba tọa đại sơn bao phủ mù mịt hôi quang, lấy nghiền ép tất cả oai, trực tiếp hướng về đại trận đập xuống. Hư Thần Nam lạnh rên một tiếng, ngươi nếu như cự ly gần khống chế pháp bảo, ta tự nhiên không làm gì được ngươi, nhưng là cách xa như vậy, ngươi đã nghĩ phá hủy đại trận của ta, đơn giản là nằm mơ. Tu sĩ khống chế pháp bảo cũng là có khoảng cách càng xa, pháp bảo uy lực tự nhiên càng yếu, nguyên giới cách xa như vậy mạnh mẽ thúc giục pháp bảo, Thần Nam làm sao sẽ sợ hắn. Tử Lăng muốn động thủ, nhưng là bị Thần Nam ngăn trở, ngươi không nên khinh dịch vận dụng kim liên hoa, nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta cùng nguyên giới tất có một phen đại chiến. Kim liên hoa Tử Lăng vẫn không thể lâu dài thúc giục, một ngày thúc giục kim liên hoa nàng tiêu hao liền sẽ rất lớn. Hư không đại thủ ấn Thần Nam bỗng nhiên phóng lên cao, huyền hóa ra hai bàn tay to nên hướng hai ngọn núi. Hư không đại thủ ấn là cô độc hiểu thiên lưu lại truyền thừa, uy lực không phải chuyện đùa, trước đây hắn tu vi quá thấp, đại thủ ấn uy lực còn không quá rõ ràng, theo hắn đối với truyền thừa lý giải làm sâu sắc, tăng gia tu vi, đại thủ ấn uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Bang bang thần nam làm nhiều việc cùng lúc chính là hai bàn tay, lực lượng cường đại trực tiếp đem hai ngọn núi đánh bay ra ngoài. Sau đó hai bàn tay to đồng thời hướng ở giữa chợt nhất án, lập tức đem tòa thứ ba ngọn núi bắt được. Rơi thần nam hét lớn một tiếng, trực tiếp đem ngọn núi từ trên cao vồ xuống. Thần thức bao vây đi qua, trong nháy mắt liền cắt đứt nguyên giới cùng đỉnh núi liên hệ. Đã không có nguyên giới khống chế, ngọn núi nhanh chóng thu nhỏ lại, thời gian không lâu liền huyễn hóa ra bản thể, chính là nhất viên hạt châu màu đen. Hai ngọn núi bị đánh bay, tuy là khoảng cách rất xa, nguyên giới vẫn là bị có chút phản gà mở, sắc mặt một hồi tái nhợt. Thần nam không chỉ có đánh bay hắn pháp bảo, còn nghĩ tòa thứ ba ngọn núi bắt lại xuống phía dưới, nguyên giới tức giận râu tóc đều dựng, mạnh mẽ tăng mạnh cùng pháp bảo liên hệ, muốn thu hồi viên thứ ba hạt châu. Cái này ba hạt châu là hắn ở một tòa cổ tích đoạt được, khả năng vượt qua linh khí cấp bậc, hắn làm sao cam lòng cho bị đoạt đi. Ở nguyên giới tác động dưới, thần nam tay bên trong hạt châu mãnh liệt chấn động, muốn thoát ly đi. Hư tới còn muốn đi sao? Thần nam hai bàn tay to chợt nắm chặt hạt châu, thần thức tế xuất, trong nháy mắt dùng cấm chế triệt để ngăn cách hạt châu cùng nguyên giới liên hệ, hạt châu rốt cục an tính lại, bị thần nam thuận tay thu vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới tự thành nhất giới, cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, chân núi nguyên giới bỗng nhiên hoàn toàn mất đi cùng hạt châu liên hệ, tức giận hắn hoa hoa kêu to lên, đề phòng còn lại hai khỏa hạt châu bị đoạn, hắn vội vàng đem còn lại hai khỏa hạt châu thu hồi lại, cũng là cũng không dám nữa tê xuất đi mạnh mẽ công kích đại trận. A thấy thần nam không chỉ có phá ba tòa đại sơn, còn thu hạt châu, hai nữ nhân dùng sức cơ dưới đôi bàn tay trắng như phấn, mỗi người hưng phấn dị thường, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Các nàng cũng mơ hồ thấy được thắng lợi thử quang. Tiến công vô hiệu, nguyên rồi như mày, hắn tuy là còn có pháp bảo, nhưng là biết vô hiệu, cũng không dám lại công kích, vạn lần nữa bị thần nam thu đi, thật không phải ước nguyện của hắn, có thể nói thần nam lấy đi hát châu, coi như là trấn nhiếp nguyên rồi. Nguyên rồi xoay người, hướng xanh khuê thành phương hướng nhìn, có lòng đi công kích xanh khuê thành, dẫn thần nam xuất hiện, nhưng là hắn lại sợ mấy người nhân cơ hội chạy mất. Dù sao tiên dược cùng tiên hỏa, cùng với chín cánh kim liên hoa đối với cám dỗ của hắn lực quá lớn. Cân nhắc nhiều lần, nguyên giới bỏ qua đánh xanh khuê thành tưởng pháp, cuối cùng hắn quyết định rất mà liều tiến nhập huyễn trận, hắn tin tưởng bằng vào chính mình cách tâm thụ chủng, chỉ cần không vào quá sâu, hoàn toàn tùy thời có thể xông ra đến, hơn nữa thực lực của đối phương hắn cũng tin tưởng, mặc dù khiến cho huyễn trận, hai người cũng không khả năng là chính mình đối thủ, còn như cái kia hóa long cảnh nữ đạo cô. Căn bản là không ở lo nghĩ của hắn bên trong. Tiến nguyên giới đỉnh đầu phi kiếm xoay quanh, ngưng thần giới dự sẵn hướng huyễn trận đã đi tới. Tuyệt tuyệt, ngươi ở lại chỗ này không muốn xuống phía dưới. Thấy nguyên giới tiến trận, thần nam lập tức đối với tuệ tuyệt nói, nàng tu vi quá thấp, đi chuyện vô bổ, ngược lại bó tay bó chân, một phần vạn bị nguyên giới bắt lại làm con tin, khả năng liền càng bị thảm. Tuệ tuyệt cũng biết mình đi vô dụng, lập tức gật đầu lưu tại trên núi. Tử lăng chúng ta đi. Thần nam kêu tử lăng, hai người hóa thành hai đạo độn quang trực tiếp đi tới chân núi, bằng vào đối với trận pháp cảm ứng, thần nam rất nhanh liền đã xác định nguyên giới vị trí. Nhưng là làm cho hắn im lặng là, cái này nguyên giới thực sự cẩn thận, hắn lại trồng ra cách tâm thụ, cây kia lại ở hướng bốn chu duyên rồi. Một ngày cái này cây bao trùm diện tích cũng đủ lớn, bọn họ lại xuất kích độ khó không thể nghi ngờ muốn tăng lớn MILN. Nói không chừng còn có thể bị hắn tóm lấy, hơn nữa những thứ này dây ở, hắn liền không cách nào bố trí sát trận. Thần nam nơi nào sẽ làm cho hắn đem cây lớn lên, hắn lập tức tung trận kỳ ở bên ngoài bố trí khốn trận, phòng ngừa nguyên giới dùng thuấn di phủ ly mở, nếu như hắn độn không phủ, khốn trận cũng không la mở gì được cờ hắn, cái kia chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Thử lăng, ngươi ẩn ở trong huyễn trận công kích hắn, không nên tới gần. Thần nam dặn dò tử lăng một câu. Cái này nguyên giới thực sự nguy hiểm, cắt thủy tim mất, hắn không muốn lại mất đi bất luận kẻ nào. Ừ, tử lăng gật đầu, với tu sĩ mà nói, tế xuất pháp bảo, căn bản không cần tới gần, áp sát quá gần ngược lại khó có thể phát huy pháp bảo uy lực. Thần nam lập tức sử dụng Lam hư minh hỏa, hóa thành hỏa long ở bốn phía du tẩu đi thiêu những thứ kia dây. Cách tâm thụ dù sao còn không có bao trùm ra, ở hỏa long cháy dưới, vòng ngoài dây rất nhanh thì bị hủy sạch sẽ. Chỉ còn lại có nguyên giới xung quanh mấy trượng trong phạm vi dây. Thiêu hủy dây, thần nam lập tức liền ném ra năm cấp sát trận trận bàn, phát động trận pháp quần cuộn nổi lên mù mịt kiếm quang hướng nguyên giới vắt giết đi qua. Dây bị hủy, đang ở thôi diễn trận pháp nguyên giới lập tức liền cảm ứng được, thấy sát ý bạch quang cuốn tới, hắn lập tức tế xuất phi kiếm ở xung quanh hình thành kiếm mạc chặn trận pháp sát ý, làm cho thần nam im lặng là, nguyên giới lại có thể cũng ném ra một cái trận bản, phát động trận pháp mang theo mù mịt hôi quang đi ngăn cản thần nam trận pháp sát ý, chỉ bất quá hắn trận bản chỉ là một tứ cấp trận bản, chỉ có thể chống đỡ trận pháp bộ phận sát ý, tuy là như vậy hắn làm mất đi dung rất nhiều, lập tức tế xuất phi kiếm điên cuồng chém trận pháp, muốn đem 5 cấp trận pháp mạnh mẽ công phá. Chương 1385, khóa không cấm chế. Thần nam sao có thể làm cho hắn tận tình phá trận, hắn là 5 cấp trận pháp sư, phá tứ cấp trận pháp quá dễ dàng, thế nhưng hắn lại không phá, trực tiếp ném ra mấy viên trận kỳ ở nguyên giới trong trận pháp, trong nháy mắt liền thay đổi trận pháp, đem tứ cấp trận pháp biến thành chính mình, cùng 5 cấp trận pháp cùng nhau vây công nguyên giới. Nguyên giới tốt không đẹp buồn bực, hắn không nghĩ tới chính mình trong chốc lát sơ suất, không chỉ có không có ngăn trở đối phương trận pháp, ngược lại cho mình gia tăng rồi phiền phức. Phá nguyên giới trong cơn tức giận, phi kiếm quang mang đại thịnh, trước chặn trận pháp sát ý, sau đó hướng tứ cấp trận bản bổ đi tới, cần phải đem phá đi. Hắn không thể dùng, đương nhiên không thể để cho thần nam tăng thêm trợ lực. Bản mệnh phi kiếm là tu sĩ đặt ở tử phủ trung ôn dưỡng, uy lực lớn xa hơn thông thường phi kiếm, mà tứ cấp trận pháp đối với khác nguy hiểm cũng không lớn, hắn tự tin một kiếm có thể đánh nát. Nhưng là thần nam cùng tử lăng nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, huyết ảnh mang theo cuồng bạo đao mang hướng nguyên giới cuốn đi, mà tử lăng kim liên hoa hóa thành kim kiếm mang theo kim quang chói mắt cũng muốn hắn chém giết tới. Hết cách rồi, nguyên giới chỉ có thể thu hồi phi kiếm đi ngăn cản hai người, mà trận pháp sát ý lại theo sát mà hướng hắn vắt giết tới, ở trận pháp gia trì dưới. Hắn căn bản không thể toàn lực đối phó hai người, ba người lập tức tạo thành cục diện giằng co. Để cho nguyên giới buồn bực là, thần nam cùng tử lăng trốn trong huyễn trận, có thể tùy ý công kích hắn, hắn khước khó có thể công kích được đối phương, nhưng thật ra thần nam tại hắn công kích trận pháp thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải, nhưng là hắn là luyện thể sĩ, lực lượng vô cùng cường hãn, mỗi khi gần người công kích đều là chí mạng, ở trận pháp gia trì dưới, nguyên giới dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Vốn là tự có ưu thế tuyệt đối, nhưng là bây giờ rơi vào rồi phía dưới, nguyên giới nhất thời khẩn trương. Hắn biết không có thể làm cho loại trạng thái này duy trì tiếp, như vậy xuống phía dưới, hắn không làm được thật muốn bị hai cái tiểu bối giết chết. Ngưng nguyên giới hét lớn một tiếng, trên đất dây bỗng nhiên tăng vọt, trên không trung ngưng cùng một chỗ, hóa thành lưỡng đạo to đẳng, phân biệt nên hướng thần nam đao quang hỏa tử lăng kiếm quang. Ầm một căn dây cùng thần nam ánh đao đồng thời tán loạn. Mà kim liên hoa hóa thành kim kiếm uy lực vô cùng lớn, ở cắn nát dây sau lại hướng nguyên giới chém giết tới. Nhưng là dây khước cho nguyên giới tranh thủ thời gian, nhân cơ hội này, nguyên giới ngăn trở trận pháp sát ý, kiếm quang mang theo chói mắt thất luyện bổ vào tứ cấp trên trận bàn, ầm ầm một tiếng, nguyên giới toàn lực nhất kích, chỉ một chút đã đem tứ cấp trận bàn đánh thành mảnh nhỏ, dù sao trận bàn là hắn bố trí, hắn biết trận bàn vị trí. Sau đó hắn lại trở tay một kích chặn tử lăng kim kiếm. Huyết ảnh mang theo mấy thập trọng đao màn lại hướng hắn bổ tới, nguyên giới phi kiếm huyễn bắt đầu một mảnh kiếm mạc, lần nữa chặn thần nam công kích. Đã không có tứ cấp trận pháp thêm được, song phương tạm thời tạo thành giằng co. Nguyên giới thở dài một hơi, suýt nữa khiêng đá đập chân của mình, làm cho hắn chính là buồn bực không thôi. Lúc này hắn mới biết được, thần nam lại là một năm cấp trận pháp sư, bằng không không có khả năng thuận tay cải biến hắn trận pháp, ý thức được điểm này, nguyên giới rốt cục khẩn trương. Hắn biết hai người kia lợi dụng trận pháp hoàn toàn có thể uy hiếp được hắn, nhưng có cơ hội hắn liền sẽ ra tay công kích 5 cấp pháp trận, hy vọng có thể phá vỡ. Dù sao nơi đây cách huyễn trận sát biên giới không xa, chỉ cần có thể phá vỡ trận pháp, hắn liền có lòng tin bằng cách tâm thụ rời khỏi huyễn trận. Nhưng là 5 cấp trận pháp hắn căn bản không có khả năng một kiếm bổ ra, nếu để cho hắn tự dung phá trận, hắn khả năng không dùng được mấy hơi thở là có thể đem trận pháp phá vỡ. Nhưng là bây giờ hắn cao y na ho thời gian mấy hơi thở, tử lăng cùng thần nam thế tiến công giờ nào khắc nào cũng đang uy hiếp tính mạng của hắn, huống trận pháp có người khống chế, chỉ cần hắn không thể một cái đánh tan, tùy thời có thể tu bổ. Có thể nói hắn muốn phá vỡ trận pháp căn bản là không thể. Để cho hắn buồn bực là, hai người trốn trong huyễn trận, không biết từ đâu nhi đột nhiên nô ra, tùy thời có thể công kích hắn, hắn khước khó có thể công kích đối phương, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhất là thần nam, huyễn diệt bộ pháp triển khai, đao mang thế tiến công liên miên bất tuyệt, mỗi khi làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Cục diện giằng co, Thần Nam đương nhiên nguyện ý chứng kiến, dù sao bọn họ muốn công liền công, muốn lui liền lui, mặc dù là giằng co chi cục, nhưng bọn họ nhưng phải ung dung nhiều lắm, như vậy hao tổn nữa, đủ để đem nguyên giới dây dưa đến chết, đợi hắn nguyên lực hao hết, là được dê đợi làm thịt. Vì vậy Thần Nam hướng Tử Lăng truyền âm, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm, cứ như vậy với hắn hao tổn, dây dưa đến chết hắn. Những thứ kia dây tại hắn phá trận lúc đã hoàn toàn giải tán, hắn căn bản không có cơ hội lại mọc ra, dù sao khu động mầm móng sinh trưởng cũng phải cần tiêu hao nguyên lực, mà cái kia hai cái có thể huyễn thành sơn mạch hát châu hắn đồng dạng không có cơ hội tế xuất, loại này uy lực vô cùng lớn pháp bảo kích phát là cần thời gian. Ở mấy người vây công cùng trận pháp sát y dưới hắn cao y na ho có cơ hội, sợ rằng không đợi tế xuất đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị người giết chết. Đến về sau, Tuệ Tuyệt thấy phe mình hoàn toàn lấy được ưu thế, không có nguy hiểm nữa, cũng gia nhập vào, trốn trong huyễn trận không ngừng công kích nguyên linh giới. Đừng xem bình thường hắn một hơi thở có thể thổi chết hóa long tu sĩ, hiện tại hắn khước làm không được, nguyên giới vốn là mệt mỏi ứng phó, Tuệ Tuyệt gia nhập vào. Hầu như chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn hạt lúa thảo, làm cho tình cảnh của hắn lập tức thay đổi càng thêm nguy hiểm. Nguyên rồi rốt cục sợ, hắn hối hận chính mình ham muốn bảo vật, xông vào trận pháp, chính mình hẳn là đi công kích xanh khuê thành mới đúng, mặc dù khiến cho Thần Nam không tới, mình cũng không có gặp nguy hiểm, nhưng là bây giờ khước lâm vào tuyệt địa, đánh như vậy xuống phía dưới không phải chết ở chỗ này không thể. Hắn muốn cho mầm móng sinh trưởng, bằng dây rời khỏi, nhưng là ở trận pháp và hai người dưới sự công kích, dây cao y na hó hữu cơ hội trưởng đứng lên, biết rõ nơi đây cách bên ngoài không xa, hắn căn bản không cơ hội rời khỏi, không có dây, ở trong trận pháp hắn căn bản không có phương hướng cảm giác. Luân phiên đại chiến, nguyên giới tiêu hao quá lớn, hơn nữa hắn còn muốn thường xuyên cảnh giác hai người công kích, tâm lực tiêu hao càng là lớn, dần dần hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, mấy người đã có thể thương tổn đến hắn. Không ngừng ở trên người hắn mang theo từng mảnh huyết thủy. Không được, không thể tiếp tục. Chỉ có thể bị động chịu đòn, nguyên giới hiện lên rời đi tâm tư. Hắn mặc dù không có độn không phủ, đùa dịch chuyển tức thời cũng là mấy tờ, thế nhưng kích phát đùa dịch chuyển tức thời đồng dạng cần thời gian, bị như thế công kích, hắn căn bản không cơ hội tế xuất đùa dịch chuyển tức thời. Trường nguyên giới bỗng nhiên hét lớn một tiếng, điên cuồng thúc giục cách tâm thụ chủng, hắn tiêu hao đại lượng nguyên lực, làm cho loại cây điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt ở chung quanh hắn dài ra rậm rạp chẳng chịt dây đưa hắn bao vây lại, hắn tự tin bằng những thứ này dây, đủ để ngăn cản trận pháp và hai người công kích khoảng khắc, này nháy mắt thời gian đầy đủ hắn kích phát thuấn di phủ ly mở, mặc dù sẽ tổn thất cách tâm thụ trùng, hắn nhưng cũng không có biện pháp. Nguyên rồi kích phát rồi bùa dịch chuyển tức thời phát sinh mù mịt bạch quang, đưa hắn bao vây tại chỗ biến mất, cơ hồ là đồng thời. Phía ngoài dây ở ba người dưới sự công kích hóa thành cho bụi. Âm lúc đầu lấy vì có thể thuấn di rời đi nguyên giới, lập tức đụng vào vô hình cấm chế trên, bị bắn trở về trong sát trận. Thật là âm hiểm ra hỏa, các ngươi dĩ nhiên bố trí khóa không cấm chế nguyên giới chửi ầm lên, hắn biết mình khả năng phải xong đời, lúc này trong lòng là vô tận hối hận chớ nên tiến đến. Chương 1386, Nguyên Tử Lôi Bạo Châu. Độn không phủ có thể không nhìn cách tuyệt trận pháp, là bởi vì độn không phủ tự thân kích phát năng lượng đủ để đột phá cấm chế ràng buộc, mà bùa dịch chuyển tức thời khắc làm không được. Lao tử sớm để phòng ngươi chạy trốn. Thần Nam hừ lạnh, bỏ đá xuống giếng cơ hội hắn có thể nào buông tha, vô cùng vô tận đao mang lại hướng trên người hắn bắt chuyện qua đây. Biết hắn là nỏ mạnh hết đà, Tử Lăng cũng phát động cường đại thế tiến công, kim kiếm mịt mở, kiếm quang càng hơn. Ngay cả Tuệ Tuyệt cũng là đắc thế không tha người, phi kiếm điên cuồng tấn công qua đây. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên giới càng thêm bị động, trong phiến khắc, trên người đã bị cắt kéo máu me đầm địa, thương thế nặng thêm, trước kia khí thế cường đại biến mất, trạng thái của hắn bây giờ, Thần Nam cùng Tử Lăng bất cứ người nào đều có thể chém giết hắn, làm cho trước vẫn tồn tại tất thắng lòng nguyên giới triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Đừng núp nhích, các ngươi nếu như dám động thủ nữa, ta liền với các ngươi đồng quy vu tận. Nguyên giới nghỉ tư cuối cùng bên trong quát tầm lên. Trên tay xuất hiện hai khỏa hạt châu, phía trên mơ hồ điện quang lưu động. Lôi bạo châu Thần Nam đương nhiên nhận được, lần trước ở Vạn Linh Sơn Mạch, cổ giả chính là bằng ba viên lôi bạo châu từ Lao Ma trên tay chạy thoát, có thể từ Lao Ma trên tay chạy thoát, đủ thấy lôi bạo châu uy lực to lớn. Loại hạt châu này là thu thập địa tâm nguyên từ ánh sáng tổng hợp lại lôi quang cùng nguyên anh tu sĩ chân nguyên luyện chế mà thành, tên đầy đủ gọi nguyên từ lôi bạo châu, uy lực vô cùng lớn, không cần phải nói hai khỏa, chính là một viên làm nổ tung đều đủ để đem ngọn sơn phong này biến hóa đất bằng phẳng, đem trận pháp đổ. Có thể nguyên nhân chính là uy lực quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai dám đơn giản làm nổ, bởi vì loại hạt châu này hoàn toàn nổ bị thương thi bạo chi người. Loại hạt châu này tương tự với địa cầu vũ khí hạt nhân, hoàn toàn là kinh sợ, không ai dám đơn giản dùng, liền như cổ giả dùng lôi bạo châu, nếu không phải lao ma ngăn cản, thần nam hoàn toàn có thể tiến lên giết hắn đi. Hiện tại rơi vào tuyệt cảnh, nguyên giới khước cũng bất chấp, đem hạt châu lấy ra uy hiếp hai người. Xoát, thần nam trong tay chợt xuất hiện một đạo viên hoàn, không đợi nguyên giới phản ứng kịp, hai hạt châu liền bay vào viên hoàn chung. Muốn dùng lôi bạo châu uy hiếp ta? Nam mơ. Thần Nam cười lạnh, hắn há có thể nhìn không ra nguyên giới hoàn toàn là muốn kinh sợ chính mình, hắn căn bản luyến tiếc chết, nếu như hắn thực sự không sợ chết, chính mình tế xuất viên hoàn sát vậy, hắn hoàn toàn có thể mang lôi bạo châu làm nổ. Thần Nam trải qua sinh tử vô số, chính là nắm giữ hắn không dám đơn giản nổ tung tâm lý, dùng ngũ hành lạc bảo vòng đem hạt châu đoạt lấy. Chết vì phòng ngừa hắn tự bạo nguyên anh, Tử Lăng Kim Kiếm đã đánh tới, Thần Nam đồng dạng ý thức được điểm này. Xoay tròn đao mang báo táp kết hợp trận pháp sát ý tịch quyển mà qua. Nguyên giới đích thật là muốn tự bạo nguyên anh, nhưng là chính như thần nam sở liệu, hắn là nguyên anh viên mãn, đã đứng ở chuôi thực vật đỉnh, hắn là thật không nỡ chết, thế nhưng hắn nhưng không có lựa chọn, rơi vào đường cùng chỉ có thể tự bạo. Nhưng là hắn tự bạo quá muộn, tự bạo nguyên anh khí thế vừa mới lên, kim kiếm, đao mang mang theo đồng bộ sát ý liền tịch quyển mà qua, trong nháy mắt đưa hắn hóa thành cho bụi. Nguyên giới còn sót lại ý thức tràn đầy vô tận hối ý, hắn hối hận chính mình nếu đi ra, tại sao còn muốn tiến đến, không tiến vào hắn làm sao sẽ chết. Nhưng là hắn lại không có cơ hội, lâu như vậy, Tử Lăng cùng thần nam đã tâm ý tương thông, cố ý đem nguyên thần cắn nát, cho hắn bảo lưu lại nguyên anh, đao mang bao vây lấy nguyên anh gần sắt thần nam, biến mất, tiểu thụ miêu trên rốt cục thêm một viên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ nhân sớm quả. Tướng công Tử Lăng cùng Cát Thụy Ti một tiếng hoan hô. Giết chết một cường giả như vậy, các nàng vẫn là rất hưng phấn, đều hướng thần nam vây quanh. Đừng xem cuối cùng giết chết nguyên giới, Tử Lăng tiêu hao cũng là cực đại. Thần nam thu trận pháp, tự tay đưa các nàng ôm vào trong ngực, cũng là thật lâu không nói gì, bởi vì các thủy ti không ở, cái kia kim phát bích nhãn nước đức nàng có thể lại cũng không trở về được bên cạnh hắn, thần nam trong lòng mơ hồ làm đau. Tướng công hai nữ nhân tùy nam nhân ôm cùng với chính mình. Đem thân thể mềm mại tựa vào trong ngực hắn, đều không nói gì. Ở Tây Nguyên Kỳ, các nàng sửa vốn là thấp, thần nam từ đi lượng giới sơn, những người đó vì đắc đáo tiên dược, hắn là được cái đích cho mọi người chỉ trích, có thể nói bọn họ không muốn giết bất luận kẻ nào, động lòng người người khước muốn bắt bọn họ, như vậy các nàng cũng chỉ có thể phản giết bằng được. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, ngươi không giết người khác liền giết ngươi, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Một lát sau, thần nam buông lỏng ra hai nữ nhân, thu hồi trận bàn, đem nguyên giới nhận thu hồi, đi ra huyễn trận. Hai nữ nhân biết các thủy ti bỏ mình, hắn tâm lý không dễ chịu, cũng đều không nói chuyện, lặng lẽ đi theo sau. Xanh khuê thành hộ tống vệ các thống lĩnh cũng đứng ở trên đầu tường nhìn bên này, bọn họ cũng đều biết thần nam đang cùng nguyên anh cường giả đại chiến, khước giúp không được gì, tâm đều vẫn dẫn theo, lúc này thấy bọn họ trở về, lập tức chính là một hồi hoan hô. Thần đại ca, một tiếng duyên dáng gọi to, làn gió thơm đập vào mặt, mỹ mại tử trực tiếp đạp kiếm từ trên đầu tường dẫn đầu bay ra. Thấy nàng bay ra ngoài, những người khác chủ động rơi vào nàng phía sau. Mỹ mại tử vẻ mặt sắc mặt vui mừng tới mấy người trước mặt, ánh mắt nhìn phía Tử Lăng cùng Tuệ Tuyệt. Ở trái đất nàng chưa thấy qua Tuệ Tuyệt, đi tới Tây Nguyên Kỳ liền cùng thần nam bọn họ ra đi, nàng đồng dạng cũng chưa từng thấy qua Tử Lăng. Cho nên tuy là nghe thần nam nói qua hai người, cũng là không biết. Đây là Tử Lăng, đây là Tuệ Tuyệt sư thái. Thần nam cho các nàng dẫn tiến. Tử Lăng tỷ tỷ, Tuệ Tuyệt sư thái. Mỹ Ngoại tử cao hứng cùng hai người chào hỏi, thấy mấy người hứng thú đều không cao. Mỹ Ngoại tử ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, cắt thủy ti đâu ai thần nam thở dài, biểu tình vô hạn cô đơn. Mỹ Ngoại tử, ngươi mang theo Tử Lăng cùng Tuệ Tuyệt tiên tiến thành nghỉ ngơi đi. Ừ, Mỹ Ngoại tử khéo léo gật đầu, nàng tuy là ý thức được sự tình không thích hợp, vẫn là nghe lời dẫn Tử Lăng cùng Tuệ Tuyệt tiến nhập trong thành. Ở trên đường, Tuệ Tuyệt đem Cát Thụy Ti bị giết sự tình nói cho nàng. Mỹ Mại Tử cùng Cát Thụy Ti cảm tình tốt nhất, lại không nghĩ rằng Cát Thụy Ti lại có thể chết ở Tây Nguyên Kỳ. Mỹ Mại Tử nhất thời lại khóc, vị này nữ nhân nhẫn giả rất ít rơi lệ, lần này khước lệ ẩm ướt hai gò má. Thần Nam đám đông đều khiến trở về thành, hắn mặc dù rất muốn lập tức đi Kê Lĩnh núi nhìn, nhưng là hắn lại biết hiện tại đầu tiên phải làm là tự bảo vệ mình, bằng không địch nhân một ngày tới công, phe mình người chết càng nhiều, cho nên đầu tiên hắn muốn bố trí hộ thành đại trận, tăng cường mấy phe thực lực. Vì phòng ngừa người của chính mình bị tính kế, Thần Nam gửi tin nhắn làm cho ông Thải Bình dẫn người xanh trở lại Khuê thành, đem Tròn Phong Thương hội tổng bộ thiết lập tại xanh Khuê bên trong thành, như vậy mọi người an toàn được bảo đảm đồng thời cũng có thể tăng cường mấy phe thực lực. Phát xong tin tức, Thần Nam đem nguyên giới nhận phá vỡ, bên trong chân quý nhất ngoại trừ Lôi Bạo Châu, còn có 3 miếng bùa dịch chuyển tức thời, cùng với đại lượng tài liệu luyện khí, linh thảo và linh thạch. Hơn nữa vị kia phong ấn trưởng lão nhẫn, hắn tài liệu bày trận thì càng thừa thải. Tài liệu đầy đủ, bày binh bố trận dĩ nhiên là nhanh hơn rất nhiều, bày trận trận cơ thậm chí có rất nhiều trực tiếp có thể dùng pháp bảo làm trận cơ, đại trận uy lực tự nhiên lớn hơn nữa. Ta muốn trong vòng 7 ngày chạy tới Kê Linh núi, có thể tìm tới Cát Thụy Ti nguyên thần. Thần Nam thầm nghĩ. Chương 1387, thực lực tăng cường. Thần Nam dọc theo xanh Khuê thành vòng ngoài dãy núi, chẳng phân biệt được ngày đêm luyện chế trận cơ, bố trí trận kỳ, mệt mỏi liền trực tiếp dùng đổ nguyên đan, vư A7 binh bố trận bên khôi phục. Vài ngày sau, xanh Khuê thành chu vi bố trí một cái 5 cấp hoàn mỹ hộ thành đại trận, đem xanh Khuê thành triệt để bảo vệ. Hắn tin tưởng cho dù là cổ giả cường giả như vậy tới, cũng là hưu khứ vô hồi, chỉ cần trận pháp dẫn động, tất nhiên sẽ bị thắt cổ ở trong đại trận. Tòa đại trận này ở, bất luận kẻ nào không dám khinh thị nanh sói thành, loại này hộ thành đại trận, căn bản không phải giản dị trận bản có thể so sánh. Hắn nguyên lai kế hoạch là ở ngoại vi bố trí huyễn trận, lại khảm bộ bản tọa khốn trận cùng sát trận, triệt để làm được vạn vô nhất thất, thế nhưng hắn muốn đi Kê Lĩnh núi nhìn Cát Thụy Ti. Chỉ có thể trở về lại tiếp tục. Thần Ma Đảo Đa biết Dô Y chính mình chiếm lĩnh xanh Khuê thành sự tình, Thần Nam không rõ bọn họ vì sao không có qua đây, đơn thuần công bá ban thưởng qua đây, hắn là không sợ, nói vậy bọn họ cũng là biết mình từ xuyên tiêu điện toàn thân trở lui sự tình, vừa mới có không dám qua đây. Nhưng là bây giờ cho dù là Hải Lam Hầu tự mình đến, bằng vào đại trận hắn cũng không sợ. Thành chủ, ông hội trưởng trở lại rồi. Hộ tống vệ thống lĩnh Lâm Hương Thịnh tới báo cáo nói. Đi, trở về thành hai người đi tới cửa đông thành cửa, liền chứng kiến ông Thải Bình ở hai gã nam tu cùng đi dưới đang đợi. Một tên trong đó nam tu Thần Nam nhận được, chính là nguyên Tròn Phong Thương hội trưởng Lao Với Bằng, bởi vì Thần Nam cung cấp hạng nhất đan dược, hắn đã từ nguyên anh 4 tầng thăng chức đến rồi nguyên anh tầng 5, thực lực tăng thêm một bước. Với tu sĩ mà nói, vấn đỉnh càng cao tầng thứ, để thăng thọ mệnh. Vừa mới có là bọn hắn chú ý nhất, cũng đang bởi vì tháng trước, hắn đối với Thần Nam phá lệ cảm kích, huống hắn vốn là nô bộc thân phận, bị hạ thần hồn cấm chế, càng sẽ không làm hắn suy nghĩ. Mà một gã khác khí vụ không tầm thường trung niên nam tu, Thần Nam cũng là không biết, nhưng là của hắn sửa là lại là không thấp, nghiệm nhưng đã là nguyên anh tầng 8 sửa. Thần Nam không nhìn ra người này có ác ý gì, liền nên hướng ông Thải Bình cười nói, hoan nên ông tỷ trở về. Thần huynh đệ, vị này chính là ta Bạch Thúc, tên là Bạch Thủ Nghĩa, là cha ta hảo hữu Chí Giao, nghe nói chuyện của ngươi, nguyện ý cùng ta cùng nhau gia nhập nanh sói thành, thần huynh đệ sẽ không trách ta mạo phạm chứ. Ông Thải Bình chỉ bên cạnh trung niên nhân cười nói, làm sao sẽ hoan nghênh Bạch Đạo hữu gia nhập vào nanh sói thành. Thần Nam cười nói, đối phương tự nguyện gia nhập vào, nanh sói thành bằng thêm trợ lực, hắn làm sao sẽ cự tuyệt. Thần thành chủ khách khí, ta là nghe nói chuyện của ngươi. Tự nguyện gia nhập vào, có thể theo một vị thiên đan sư là vận khí của ta, hú ông đại ca là vì cứu ta vừa mới có không có thể trở về đến, màu bèo làm hơi lớn ca nữ nhi duy nhất, hắn đi nơi nào ta tự nhiên là muốn theo bảo vệ, Thủ Nghĩa ở chỗ này cảm ơn thành chủ cứu màu bèo. Bạch Thủ Nghĩa cười hướng Thần Nam thi lễ một cái. Bạch Thủ Nghĩa theo bảo vệ ông Thải Bình là một mặt, chủ yếu nhất Thần Nam là vị thiên đan sư, hơn nữa tiềm lực kinh người. Đây mới là hắn coi trọng nhất, theo một vị có tiền đồ thiên đan sư, bọn họ ở con đường tu luyện trên mới có thể có tốt hơn tiền đồ. Bạch đạo hưu khách khí, ông tỷ là bằng hưu của ta, cứu nàng cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Thần Nam nói, hắn nhìn ra, Bạch Thủ Nghĩa cảm tạ còn thật không phải là làm ra vẻ cử chỉ, hắn cảm tạ là từ trong thâm tâm, thần Nam đối với người này cũng có hảo cảm. Đi qua nói chuyện với nhau, thần Nam biết, ông Thải Bình có phụ thân là bởi vì thăng chức vô vọng vừa mới có đi ra ngoài lịch lãm, kết quả ở lịch lãm trung thân vẫn, mà Bạch Thủ Nghĩa có thể còn sống sót cũng là bởi vì hắn phụ thân trước khi chết đem sinh cơ hội đã cho hắn, hai người vốn là hảo hữu chí giao. Bạch Thủ Nghĩa cái này vừa mới có tới bảo vệ bạn thân nữ nhi duy nhất. Nguyên Anh tầng 8 nhưng là nanh sói thành tối cao tu vi, thần Nam lúc đầu đối Bạch Thủ Nghĩa còn có chút vận ách tắc, đi qua nói chuyện với nhau cũng biết đây là một cái hào sảng hán tử, lòng nghi ngờ biến mất. Ha ha, thần huynh đệ, ta đã nói là của ngươi thành trì, hiện tại nhìn một cái quả nhiên là nha, ta sầm bày ra chuyên tới để hợp nhau. Mấy người đang ở nói chuyện với nhau, một gã râu tóc trắng đoán, hơi có chút tiên phong đạo cốt lão giả cười lớn rơi vào mấy người trước mặt. Thần Nam nhìn một cái người này cũng nhận thức, chính là ở Vạn Linh Sơn mạch cứu tên lão giả kia, linh đan sư sầm bày ra, chỉ bất quá hắn trạng thái cùng trước kia so sánh với nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Hắn thì ra thăng chức vô vọng, thọ nguyên sắp xỉ, chính là thần Nam cho hắn một viên hàng trần đan, hắn mới có thể thăng chức kim đan, lại nối tiếp thọ nguyên, thăng chức sau trạng thái cùng thọ nguyên sắp xỉ lúc so sánh với. Tự nhiên là cách biệt một trời, huống hắn là vi đan sư, ở đan vận lượn lờ dưới, mới hiển lên rõ tiên phong đạo cốt. Sầm bày ra vốn là đi theo thần Nam ý, hơn nữa trùng hợp hắn đặt chân nơi đang ở phụ cận không xa, vừa nghe nói thần Nam ở chỗ này thành lập thành trì, lập tức liền tới đến nhờ cậy. Hoan nghênh sầm huynh. Thần Nam cười nói, nguyên lai thị sầm đan sư, tại hạ Bạch Thủ Nghĩa cũng cười hướng sầm bày ra chào hỏi. Đan sư ở tu chân giới có địa vị cao quý, cho dù là linh đan sư cũng sẽ được người tôn kính, huống sầm bày ra lên cấp kim đan, nếu theo đuổi thần Nam, đương nhiên cũng có cơ hội thăng chức thiên đan sư, cho nên Bạch Thủ Nghĩa mới đối với hắn khách khí như vậy. Mấy người hàn huyên một phen, thần Nam đem mấy người dẫn vào trong thành. Thần Nam làm cho Tử Lăng, Mỹ Ngoại Tử mấy người qua đây cùng mọi người biết một cái, bởi vì hắn muốn đi kê linh núi, cùng ông Thái Bình. Bạch Thủ Nghĩa đám người lên tiếng chào liền dẫn đầu rời đi, từ phó thành chủ hình kỳ thiết tiến khoản đãi bọn hắn. Vô luận là linh đan sư, vẫn là nguyên anh tiền bối, nếu là ở trước, la không có khả năng quy thuận cắt ác chủ trì xanh quê thành, mắt thấy nanh sói thành ở tụ tập nhân khí, không ngừng cao nhân tới đầu, những thủ hạ này cũng tự nhiên vui vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ, thành chủ ở, nanh sói thành quật khởi là tất nhiên. Rời khỏi phòng yến hội trở lại thành chủ phủ. Thần Nam đem khống chế trận pháp trận kỳ để lại cho Tử Lăng, để cho nàng tọa trấn nanh sói thành, chủ trì trận pháp, Mỹ Ngoại Tử phụ trợ, mà Tuệ Tuyệt ở việc buôn bán trên có một bộ, có thể quản lý quy tắc những thứ kia thương hội thế lực. Hiện tại nanh sói thành 3 gã nguyên anh, 2 gã nguyên anh trung kỳ, 1 gã nguyên anh hậu kỳ, thật lực đại trướng, có nữa trận pháp phụ trợ, hoàn toàn có thể cùng những thứ kia nội tình thâm hậu năm tinh tông môn chống đỡ được, thần Nam cũng yên tâm không ít. Có thể yên tâm đi kê lĩnh núi nhìn có thể hay không tìm được Cát Thụy Ti nguyên thần hồn phách. An bài hết trong thành sự vụ, thần Nam rời đi xanh khuê thành, trực tiếp rung động hỏa vân song xí, hóa thành một đạo hồng vân biến mất ở phía chân trời, chạy tới kê lĩnh núi. Dung hỏa vân song xí tốc độ vốn là nhanh, huống hắn vẫn không biết mệt mỏi toàn lực chạy đi, chỉ dùng 2 ngày không tới thời gian, thần Nam liền đi tới kê lĩnh trên núi không. Từ trên nhìn xuống dưới, kê lĩnh khe suối khe tung hành. Một chút ngọn núi đều hóa thành bột mịn, trên thạch bích khắp nơi đều là vết kiếm, bất luận kẻ nào xem nhất mắt đều sẽ biết nơi đây từng trải qua nhất trận đại chiến. Thần Nam ở trong núi rớt xuống, nhìn cái kia ngang dọc khe rãnh, liền có thể nghĩ đến lúc đầu chiến đấu kịch liệt, hơn nữa hắn có thể nhìn ra, một chút vết tích là pháp bảo ba động lưu lại, còn có một ít là trận pháp sát ý sẽ kéo ra khe rãnh vết tích, có thể tưởng tượng lúc đầu Tử Lăng 3 người lọt vào mai phủ. Chiến đấu tiến hành cỡ nào thảm liệt, Tử Lăng cùng Tuệ Tuyệt có thể xông ra đi đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chương 1388, vỡ nát đại trận. Cát Thụy Ti thần Nam khinh thân hô hoán, thanh âm mặc dù không lớn, khước truyền khắp trong dãy núi mỗi một góc, ở trong sơn cốc tiếng vọng, nhưng là gió núi gào thét, sơn cốc không không, không có bất kỳ đáp lại. Thần Nam tâm lý trầm xuống, Cát Thụy Ti nếu có nguyên hồn lưu lại, nghe được thanh âm của mình nhất định sẽ có phản ứng. Dù sao hắn là ở trong vòng 7 ngày chạy tới, nếu như tu sĩ nguyên thần lưu lại hoàn toàn có thể sống sót 7 ngày, các Thụy Ti nguyên hồn còn không đến mức tiêu tán. Dù sao Tử Lăng cùng Tuệ Tuyệt đã từng trở về tới tìm, tuy là đã sớm ý thức được các Thụy Ti nguyên hồn khả năng đã không ở nơi này, Thần Nam trong lòng vẫn là từng đợt đau đớn. Thần Nam cũng không hề từ bỏ, thần thức thả ra ngoài, tìm lần cả tòa sơn mạch, thậm chí ngay cả xung quanh bất luận cái gì dễ dàng cho giấu kín hồn phách địa phương tìm khắp một lần, như trước không có bất kỳ phát hiện nào. Thần Nam không có lại tiếp tục, lặng lẽ dựa vào nham bích ngồi xuống, hắn biết các Thụy Ti không có khả năng trở lại rồi, nàng thực sự đã mất. Có thể nàng có thể đi vào âm minh giới, có lẽ sẽ đầu thai chuyển thế đi. Thần Nam tự lẩm bẩm, dù sao tu chân giả là có luân hồi nói đến, nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được, mặc dù khiến cho các Thụy Ti thật có thể chuyển thế, nàng cũng không có thể lại nhớ ký hắn, bởi vì làm một sáng chuyển thế sẽ mất đi trí nhớ của kiếp trước. Tuy là như vậy, Thần Nam còn là hy vọng nàng có thể chuyển thế, hy vọng nàng có thể có tốt quy túc, hắn sợ nhất là các Thụy Ti thần hồn câu diệt. Nếu như vậy, nàng ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có, lúc này hắn càng phát cảm giác được thực lực túi xuống, vận mệnh không bị bản thân điều khiển. Ta muốn trưởng khống vận mạng của mình, ta muốn mạnh mẽ, các loại chờ thực lực ta đủ mạnh, có lẽ có một ngày ta có thể đi đến âm minh giới tự mình đi gặp xem, đi tìm các Thụy Ti. Thần Nam thầm hạ quyết tâm, hắn không có lại ngưng lại, đứng lên. Lãng quang động thiên, thần ma đảo, các ngươi tất cả mọi người muốn chết đứng lên một khắc kia. Thần Nam sát khí trùng thiên, hắn cấp cho các Thụy Ti báo thủ, hắn muốn đi tiêu diệt Lãng Quang Động Thiên. Một đạo hỏa vân xẹt qua hư không, Thần Nam đi tới Lãng Quang Động Thiên hộ sơn đại trận bên ngoài. Lãng Quang Động Thiên là xây dựng ở một mảnh liên miên trong dãy núi, sơn gian bích thảo u cây, suối nước dốc rách, linh khí cũng là vô cùng nồng nặc, xương trên là Động Thiên Phúc Địa, ngoại vi là một cái cấp 4 phòng hộ trận pháp. Lên Thần Nam hét lớn một tiếng. Nhất viên hạt châu màu đen hiện lên trước người, sau đó nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt thay đổi cùng to bằng núi nhỏ. Đây chính là từ nguyên giới nơi đó có được 3 hạt châu một trong, đem hạt châu luyện hóa sau, từ hạt châu phản hồi tin tức, Thần Nam biết cái này 3 hạt châu tên là Tam Sơn Độ Nguyên Châu, lấy hắn đương thời sửa tuy là không thể đồng thời thúc dục 3 tọa đại sơn, thúc dục một tòa vẫn là không có vấn đề. Tứ cấp trận pháp tuy là hắn có thể ung dung phá vỡ một cái khe hở tiến nhập. Thế nhưng hắn cũng không biết đi phá trận, ngày hôm nay hắn muốn đem Lãng Quang Động Thiên san thành bình địa cắt Thụy Ti báo thủ. Rơi Thần Nam quát nhẹ, hạt châu hóa thành ngọn núi chợt hướng hộ tống trận trên đập xuống. Ầm ầm bạch quang thiểm thước, đại trận một hồi lay động, phát sinh răng rắc tiếng vang, cái kia bình chướng vô hình bị đập rạn nứt ra, phía trên xuất hiện vết nước. Âm lại là một cái, bùi đất tung bay, khối đá bay loạn, mặt đất bị đập ra một cái hố to, đại trận gắng gượng bị đập sập một khối. Xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm đại trận đều xuất hiện vết nước, đại trận bị hắn dùng man lực mạnh mẽ phá vỡ. Lớn mật, người phương nào hủy ta hộ sơn đại trận. Theo vài tiếng gầm lên, hơn 10 bóng người nhào tới hộ tống trận vết rách vị trí. Chết đại sơn mang theo tiếng rít hướng đám người kia đập xuống. Người cầm đầu vừa mới có kim đan sơ kỳ mà thôi, nhìn từ trên trời giáng xuống đại sơn, những người này toàn bộ mông, nhanh chân muốn chạy trốn, nhưng là trên đùi dường như đổ trì. Ở đại sơn khí thế giới áp chế, trốn chỗ nào rơi. Đại sơn chưa rơi xuống, những người này thân thể liền bắt đầu ra nẻ, tràn ra vết máu, chỉ có cái kia kim đan sơ kỳ miễn cưỡng còn chịu đựng được, những người này nhất tề phát sinh pháp lực muốn ngăn cản đại sơn. Rơi Thần Nam hét lớn, không gian vặn mẹo, hư không phảng phất bị áp sập, đại sơn chưa gần người, hơn 10 người liền thân thể văng tung tóe, biến hóa khắp bầu trời huyết vũ. Cái kia kim đan sơ kỳ thân thể cũng bắt đầu ra nẻ, hắn không cam lòng hướng về phía trước giống to hơn, ta Lãng Quang Động Thiên cùng ngươi có gì cứu hận, ngươi lại muốn giết ta chờ ẩm đại sơn rơi xuống, Thần Nam làm sao với hắn nói đạo lý gì, cái kia kim đan tu sĩ trong nháy mắt băng giải, mặt đất bị đập ra một cái hố to, những người này toàn bộ bị đập thành bùn máu. Đại sơn bay lên, Thần Nam một tay nâng đại sơn, một tay cầm huyết ảnh hướng Lãng Quang Động Thiên chủ phong vào tới. Có người sát nhập tông môn, dọc theo đường đi không ngừng tu sĩ hướng bên này tràn lên ngăn cản, huyết ảnh nở rộ vô cùng vô tận đao mang không ngừng cuốn sạch qua từng mảnh một đoàn người, sở kiến người đều bị chém giết, trong núi cấm chế đều bị hắn mạnh mẽ chém vỡ. Lãng Quang Động Thiên triển dư cũng bất quá nguyên anh 4 tầng, hắn phía dưới lại không nguyên anh tu sĩ, Thần Nam dung động hỏa vân song xí, mang theo một đạo hồng vân, như vào chỗ không người, một đường tới sát chủ phong trước đại điện. Rơi thần nam hét lớn một tiếng, đại sơn lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế đập vào chủ phong trên đại điện, ầm ầm nổ, trong lúc nhất thời cung điện đổ nát, khối đá bay loạn, đại điện trong nháy mắt biến hóa gạch ngói vụn, đại sơn bị hắn thuận tay gọi trở về. Hắn đương nhiên không tiếp thu triển dư sẽ bị đập chết, hắn nếu như dễ dàng chết như vậy, cũng sẽ không là nguyên anh tu sĩ. Quả nhiên, đại điện sụp đổ sát vậy, mấy đạo nhân ảnh liền từ trong đại điện bay ra, ở giữa người chính là triển dư, tại hắn hai bên còn có hai gã kim đan tu sĩ, một người kim đan thất tầng, một người kim đan trung kỳ, lần trước chặn giết thần nam, lãng quang động thiên liền tổn thất nặng nề, tông môn nội kim đan tu sĩ cũng chỉ còn lại có 7-8 cái. Kim đan hậu kỳ càng là chỉ còn lại có một cái, thần nam giết quá nhanh, đạo đưa bọn họ chưa phản ứng kịp, chủ điện liền bị đập sập. Chủ phong đại điện lọt vào công kích, còn lại phụ trên đỉnh núi kim đan tu sĩ không ngừng phóng lên cao, hướng bên này bay tới, những thứ khác hóa long, thậm chí ngưng khí tu sĩ cũng không ngừng hướng bên này tụ tập. Thần nam chính là muốn bọn họ như vậy, tập trung ở cùng nhau dễ dàng hơn chém giết. Đại điện bị hủy, đập chết không biết bao nhiêu người. Ngay cả kim đan tu sĩ cũng có người chết ở trong đó, cũng không ít người là triển dư thân nhân đệ tử. Triển dư muốn rách cả mí mắt, tiểu bối, ngươi lấy ở Bắc Minh chi hải kim đan vô địch, có thể từ xuyên tiêu điện chạy thoát liền dám không nhìn ta lãng quang động thiên sao? Ngày hôm nay ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Ngươi dám cấu kết thần ma đảo, ngày hôm nay lão tử muốn đem ngươi lãng quang động thiên san thành bình địa, mọi người chém hết sát tuyệt. Thần nam quát lên, cựu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Ha ha, ngươi nói không sai, là ta cùng thần ma đảo hợp tác, hơn nữa tập sát tử lăng chủ ý cũng là ta ra, chỉ bất quá đáng tiếc à, nhưng là bị nàng trốn thoát, chỉ giết một cái cắt thủy tì, hôm nay ngươi nếu đã tới, liền đừng đi nữa. Triển dư khinh thường kêu lên, tử lăng tới hắn có thể sẽ sợ ba phần, nhưng là hắn thần thức quét ra đi không thấy được tử lăng, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Chết biết là hắn ra chủ ý, thần nam càng sẽ không bỏ qua hắn. Đại sơn nhanh chóng phóng đại hướng triển dư ba người đập tới, sau đó thần nam trở tay một đao, huyết ảnh mang theo xoay tròn đao mang báo táp hướng ba người bổ tới. Chương 1389, 72 sát thiên cương trận. Tam sơn độ Nguyên Châu đã vượt qua linh khí cấp bậc, uy lực vô cùng lớn, cảm nhận được cái kia khí thế bằng bạc, triển dư nào dám đón đỡ, trong tay chiến kích ngăn trở thần nam đao mang cấp tốc lui lại. Hắn nhưng thật ra lui. Hắn hai gã kim đan đệ tử nhưng là bị núi lớn khí thế hoàn toàn bao phủ ở, ầm ầm một tiếng, đại sơn rơi xuống, đem hai tên đệ tử đập thành hư vô. Thấy thần nam xuất thủ, chạy tới vài tên kim đan đệ tử cũng mỗi bên tế pháp bảo vật tới, chiến đấu ở cấp bậc này, những thứ này kim đan ban đầu, trung kỳ tu sĩ chính là phá hôi. Thần nam trở tay lại là một đao, tại chỗ đem hai gã kim đan tu sĩ chém eo, một đạo hồng vân xẹt qua hư không, thần nam vọt qua. Đao mang từ từ, lại có mảng lớn đệ tử chết oan chết uổng, hắn đao mang quá lớn, múc vào triển dư căn bản không kịp ngăn cản. A mắt thấy đệ tử tử vong, triển dư tức giận kêu to lên, các ngươi đều lui xuống cho ta. Chiến đấu ở cấp bậc này, những người khác đi lên cũng vô dụng, nghe được tông chủ mệnh lệnh toàn bộ lui xuống. Đang đăng đằng triển dư chân đạp đại sơn sông lên trời, tiểu tử, dám giết đệ tử ta, ta muốn đưa ngươi nghiền thành cho. Bá vương sấm gió kích triển dư hét lớn, trong tay chiến kích tế xuất, cơn lốc lấy chiến kích làm trung tâm xoay tròn cấp tốc, hình thành to lớn gió thương phô thiên cái địa hướng thần nam đánh giết tới. Xoát thần nam biết hắn bá vương sấm gió kích lợi hại, mi tâm dựng thẳng mắt hiện lên, trực tiếp liền đánh ra thần thức tháng, sau đó đao mang hóa thành thải hồng bổ về phía vĩ đại gió thương, đối phó triển dư căn bản là không cần đánh lén, hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn. Chứng kiến con kia dựng thẳng mắt. Triển dư liền nghĩ đến đạp ngày ly hỏa tê kinh khủng kia huyết nguyệt, nào dám chậm trễ, mi tâm phát sinh một đạo bạch quang cũng sử dụng thần thức tới ngăn cản, có thể là hắn thần thức cùng thần nam so với còn kém nhiều lắm xa, huống thần nam phát ra là công kích thần thức, hắn nơi nào chống đỡ được, bạch quang bị phách thoái, thần thức tháng chỉ là ảm đạm rồi một cái liền phách vào thức hải. Triển dư thức hải ầm vang, mặc dù ngay cả tế xuất mấy đạo thần thức bình chướng ngăn cản, vẫn bị phách bị thương thức hải. Ầm ầm mất đi thần thức khống chế vĩ đại gió thương bị thần nam một đao đánh thành nát bấy, chiến kích bay ngược trở về, cường đại phản gà mờ làm cho triển dư lăng không bay ngược, một búng máu phun tới, chỉ vừa đối mặt hắn liền bị trọng thương, hắn tuy là sửa hơi cao hơn thần nam, nhưng là thực lực tổng hợp khước xa không là đối thủ. Giết thần nam lăng không mà xuống, hóa thành một đạo hồng vân hướng Triển Dư đánh tới. Kết làm 72 sát thiên cương đại trận, chém giết này tả cờ Triển Dư hét lớn, đồng thời tế xuất sấm gió kích ngăn cản thần nam, lại một lần nữa bị hoành té bay ra ngoài. Còn sót lại ba gã kim đan tu sĩ lập tức xuất lĩnh 69 danh hóa long tu sĩ kết thành đại trận, đây cơ hồ là đương thời lãng quang động thiên chiến lực mạnh nhất, kim đan tu sĩ càng nhiều, đại trận uy lực tự nhiên càng mạnh, nhưng là kim đan tu sĩ chỉ còn lại ba người, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng kết trận. Đại trận kết thành, 72 người mỗi người trên người đều phát sinh mù mịt hôi quang, những thứ này hôi quang liền cùng một chỗ hình thành một khí thế đáng sợ, giữa bọn họ nguyên lực có thể liên hệ, mỗi người đều có thể điều động những người khác nguyên lực, có thể dùng đại trận uy năng tăng gấp bội. Giết một gã kim đan tu sĩ ra lệnh một tiếng, 72 người đại trận quần quận nổi lên lăn lăn nguyên khí sóng biển hướng thần nam vọt tới, chỗ đi qua hư không run rẩy, sơn thạch đổ nát, phong vân trở nên biến sắc. Chỉ cái kia khí thế bàng bạc để thần nam cảm giác được ngực một hồi nặng nề. Đoàng đoàng đoàng đoàng thần nam liên tục bổ ra huyết ảnh, lại có thể bị đụng liên tiếp lui về phía sau. Có thể tưởng tượng được, nếu như 72 người đều là kim đan tu sĩ, đại trận này muốn mạnh đến mức nào, đã chính là nguyên giới, cổ giả cường giả như thế sợ rằng cũng phải nhường đường. Thần nam chỉ có cảm khái những thứ này cổ xưa tông môn nội tình thâm hậu, xem ra đều có chút giữ nhà bản lĩnh. Hắn thậm chí nghĩ đến xuyên tiêu điện có thể hay không cũng có như vậy nội tình, dù sao đây chính là năm tinh tông môn, lúc đầu chính mình không có phát hiện, không có nghĩa là không có, dù sao lúc đó cổ giả ra mặt, chính mình lại chạy quá nhanh, có thể bọn họ còn không tới kịp thi triển, một ngày tông môn đến rồi sống còn thời điểm, có thể cũng sẽ có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, hắn bây giờ là muốn bình định lãng quang động thiên. Đương nhiên sẽ không sâu suy nghĩ những thứ này. Tông chủ không địch lại, những người này cũng biết tông môn đến rồi thời khắc sinh tử, sóng biển lan biến, 72 người cuồn cuộn nổi lên khí thế bàng bạc điên cuồng công kích thần nam. Nếu như trốn, mặc dù khiến cho lãng quang động thiên 72 sát thiên cương đại trận cũng không làm gì được hắn, hắn tùy thời có thể rời khỏi, nhưng là hắn là tới cắt thủy ti báo thù, làm sao sẽ đi cho ta chấn thần nam hét lớn một tiếng, đại sơn bay lên. Hướng về hình người kia sóng biển oanh tạp xuống. Âm đại trận một hồi cổ đãng, liền như nện ở sóng biển trên, trực tiếp đem cái kia đại sơn bắn ra ngoài, cường đại phản gà mở chấn thần nam một hồi khí huyết sôi trào, mà hình người kia sóng biển cuốn qua sóng lớn lại hướng hắn đánh tới. Lợi hại thần nam cắn răng một cái, mạnh mẽ thúc giục hai khỏa tam sơn độ nguyên châu, hai khỏa hắn cũng chỉ là miễn cưỡng thúc giục, tối đa thúc giục 2-3 lần mà thôi. Lên hai tọa đại sơn huyền phù dựng lên, lấy vô kiên bất tồi tư thế hướng về 72 sát thiên cương đại trận ầm ầm xuống. Các con, cho ta xông, giết chết hắn. Triển Dư khàn cả giọng hô, đắc đáo mệnh lệnh, đại trận kia càng thêm điên cuồng, bộc phát ra trước nay chưa có khí thế, hình người sóng biển giống như là biển gầm sông lên trời nên hướng hai tọa đại sơn. Ầm dường như hỏa tinh đụng trái đất, đại địa đổ, hư không chấn động kịch liệt, hai tọa đại sơn lại có thể bị bọn họ hợp lực đều cho đụng bay ra ngoài. Phốc, thần nam một búng máu phun tới, bị đụng lăng không bay ngược ra hơn 10 dặm, chân nguyên đều suýt nữa tan rã. Đại trận này xác thực lợi hại, uy lực so với mấy chục người hợp lực sợ rằng còn muốn tăng gấp trăm lần. Thần nam nhíu, vật lý công kích vô hiệu, làm cho hắn có chút đau đầu. Ha ha, Triển Dư cùng tiếu, tiểu tử, chỉ bằng ngươi chính là kim đan liền như diệt ta lạng quang động thiên, đơn giản là nằm mơ, các con, cho ta hơi đi tới thắt cổ hắn. Ngày hôm nay nếu như giết tiểu tử này, các ngươi chính là ta lãng quang động thiên công thần, mỗi người ở tông môn địa vị ngay cả tăng ba cấp. Giết những người này nhất tề phát sinh tiếng hô, khí thế càng thêm kinh người, dường như sóng biển rít gào lần nữa hướng thần nam chào giết mà tới. Hư thần nam lạnh rên một tiếng, các ngươi cho là có 72 sát thiên cương đại trận ta liền không làm mở di đửa cờ ngươi nhóm sao, mấy người bọn ngươi muốn chết tầm một hồi gợn sóng vô hình lấy thần nam làm trung tâm khuyết tán ra. Trong nháy mắt bao phủ thiên cương đại trận, những người này như bị địa giật, từng cái dĩ nhiên sửng sờ địa phương bản xứ, gương mặt mê man, dường như thần hồn bị nào đó mãnh liệt công kích. Đây là thần nam được từ tam thanh bí quyết trong hám thần thuật, nếu như nói thần thức thắng là đơn giết lợi khí, như vậy hám thần thuật chính là quần sát đại sát khí. Vật lý công kích vô hiệu, hắn vẫn nghĩ tới chính mình thần thức công kích, hám thần thuật này đây bản thân cường đại thần thức căn bản. Đem thần thức lây sóng lớn hình thức công kích đi ra ngoài, có thể không khác biệt công kích, ngay cả Triển Dư đều bị công kích, chỉ bất quá hắn thần hồn cường đại hơn chút, loại này phạm vi lớn thần thức công kích bị hắn cản lại. Chương 1390, bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Triển Dư có thể đỡ được, cái này 72 tên bảy binh bố trận giả cũng là căn bản đỡ không được, sửa kém qua xa, kết thành trận pháp có thể xài chung nguyên lực, lại không thể cộng dùng thần thức, huống mặc dù khiến cho có thể xài chung, loại này không khác biệt công kích, bọn họ cũng vô pháp xài chung, cho nên ở hám thần thuật dưới sự công kích, thần hồn đều bị chấn động, lâm vào ngắn ngủi vô ý thức trạng thái, ngay cả ba gã kim đan tu sĩ cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá đám bọn hắn hôn mê thời gian đối lập nhau ngắn một chút mà thôi. Giết thần nam hét lớn, một đao bổ ra, hình cung hồng quang quét ngang mà ra, tại chỗ đem cái này 72 người toàn bộ chém eo, sau đó ở đao mang xé rách dưới đều hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Một đao giết 72 người, không chỉ có Triển Dư choáng váng, những thứ kia còn thừa lại ngưng khí các đệ tử toàn bộ choáng váng, hóa long tu sĩ ở trong mắt bọn họ chính là thiên, chớ đừng nhắc tới vài tên kim đan. Bây giờ 72 người kết làm đại trận, lại bị một đao chém giết, bọn họ khó có thể tưởng tượng tông chủ cho bọn hắn chọc nhân vật mạnh cỡ nào. Giết cừu hận đã làm cho thần nam giết đỏ mắt, hắn phải ngay Triển Dư giết chết hắn môn hạ đệ tử. Huyết ảnh tuột tay bay ra, đao mang từ từ che đậy nhật nguyệt, trọng thương Triển Dư căn bản không ngăn trở kịp nữa, hiện trường tất cả đệ tử đều bị đao mang hóa thành cho bụi. Huyết thủy nhiễm đỏ tầng mây, huyết vũ chảy xuôi xếp thành dòng suối nhỏ. Thì ra thoáng như động thiên phúc địa chủ phong trong chớp mắt biến thành nhân gian địa ngục, máu tanh khí tức tràn ngập tứ phương, nơi đây hoàn toàn hóa thành tử địa. Triển Dư, đến ngươi, ngày hôm nay ta muốn đưa ngươi hồn phách dùng âm hỏa nung khô 100 nga y, cắt thủy ti báo thủ thần nam sát khí ngập trời, từng bước hướng Triển Dư bước tới. Ha ha ha, chốc lát khiếp sợ sau, Triển Dư lại có thể ha ha cười như điên, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, lấy chính là kim đan sửa cũng không sợ ta. Nhưng là ngươi muốn giết ta khước không dễ dàng như vậy, ngày hôm nay ngươi chính là muốn chết lời còn chưa dứt. Triển Dư bỗng nhiên dùng tinh huyết kích phát rồi nhất trường phù lục thăng lên trên cao liền hóa thành nhất đám mây đen, vân trong khe hở lôi quang thiểm thước, ẩn hàm diệt thế khí tức. Lục cấp lôi bạo phù cho ta diệt, Triển Dư hét lớn một tiếng, những thứ kia lóe lên lôi quang trong nháy mắt hóa thành đầy trời lôi bạo, lôi quang giống trời mưa giống nhau hướng thần nam trên người bổ xuống. Ban đầu thấy hắn tế xuất phù lục, thần nam cũng là sửng sờ, cho là hắn có cái gì bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, thấy là lôi bạo phù, nhất thời liền yên lòng, nói đùa, cái kia muốn tiêu diệt chính mình thiên kiếp hắn đều không sợ, há lại sẽ quan tâm chính là phù lục hội tụ lôi quang. Bùm bùm điện quang long lánh, lôi xả tán loạn, thần nam tùy lôi bạo phách ở trên người, vận chuyển luyện thể bí quyết, đem lôi quang toàn bộ chuyển hóa thành tự thân năng lượng, đến bổ sung vừa mới có đại chiến tổn thất sửa. Tiểu tử, đi chết đi. Bạo cho ta bạo nổ bạo nổ, bạo thể Triển Dư điên cuồng kêu to, hắn lấy thần nam tất nhiên sẽ bị lôi bạo đánh chết, dù sao bực này cường độ lôi quang hắn tự cho là mình không tiếp nổi. Nhưng là rất nhanh hắn liền không cười được, lôi quang tán đi, thần nam không chỉ có không có việc gì, khí thế trên người ngược lại càng cường đại hơn, kinh khủng kia lôi quang ở trên người hắn chưa từng mang theo một mảnh tiêu đen, thần nam vung tay lên, liền đổi lại nhất kiện mới tu sĩ phục. Ngươi Triển Dư triệt để bối rối, đây là nhân hay là thần ở đâu, nho nhỏ kim đan cử núi lớn chiến đấu cũng thì thôi, còn có thể không sợ hủy diệt lôi quang, đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ngươi cũng nếm thử ta lôi quang. Thần nam cười lạnh một tiếng, một con lục lạc chuông phóng lên cao, lục lạc chuông mặt ngoài lóe ra mù mịt lôi quang, hóa thành từng cái chói mắt lôi xả hướng Triển Dư bổ xuống. Thần nam có thể ung dung ngăn trở lôi quang. Không có nghĩa là hắn cũng có thể chống đỡ, hắn cũng không phải là luyện thể sĩ. Triển Dư đổi vội vây tay sử dụng một mặt ngân lóng lánh thượng phẩm linh khí cái khiên nên hướng khắp nơi thiên lôi xả. Giang giác cái khiên không có bất kỳ ngăn cản liền bị đánh thành nát bấy, Triển Dư không dám thờ ơ, sấm gió kích huyễn bắt đầu tầng tầng kích ảnh cũng nên liếu thượng hứ. Bùm bùm tuy là hắn chiến kích chặn bộ phận lôi xả, vẫn có bộ phận lôi xả bổ vào trên người hắn, nhất thời đem trên người hắn đánh ra từng mảnh một vết rách. Xét hồn chung nở rộ lôi xả lại chạy hắn bổ xuống. Triển Dư triệt để sợ hãi, bị đánh lại không ý chí chiến đấu, nào dám lại ngăn cản, hóa thành nhất đạo độn quang nhanh chóng bỏ trốn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, thần nam thu xét hồn chung, hóa thành một đạo hồng vân nhanh chóng đuổi theo. Ở phương diện tốc độ Triển Dư khả năng liền kém xa, hai người khoảng cách nhanh chóng bách cận, nếu không phải nơi đây trùng quy là Lãng Quang Động thiên địa giới, hắn có thể lợi dụng cấm chế ngăn cản thần nam, sớm đã bị đuổi kịp. Triển khai lão nhi, ngươi chạy không thoát, ta muốn đưa ngươi hồn phách rút ra, dùng âm hỏa cháy trăm ngày, cắt thủy ti báo thủ. Thần nam hét lớn, thân ảnh nhanh chóng bách cận. Ha ha, tình thế nguy cấp, Triển Dư lại vẫn có thể cười ra tiếng, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, một cái nho nhỏ kim đan ngay cả lão tổ ta đều không là đối thủ, bất quá ngươi nghĩ bắt ta cái kia nằm ngộng. Ngươi lấy vì có thể chạy thoát sao? Thần nam cười nhạt, hạt châu màu đen huyền phù dựng lên, lần nữa huyễn hóa ra nhất tỏa núi lớn hư ảnh. Triển Dư cười nhạt, cái kia Tử Lăng ta liền không địch lại, ta dám đánh lén cho nàng dĩ nhiên muốn đến họp hôm nay, cái kia thần ma đảo không đồng ý lao phu chỗ tốt, ngươi lấy lao phu cùng bọn chúng hợp tác nói thật cho ngươi biết, bọn họ đã hứa hẹn đảm bảo lao phu vô ưu, ngươi la không có khả năng giết chết ta, không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Triển Dư kêu gào, dĩ nhiên nghiêm nghị không sợ cái kia huyền phù mà lên đại sơn. Thần nam giật mình, Triển Dư dám như thế, rõ ràng cho thấy hữu sở y địa ý vào, hắn nơi nào còn dám đợi lát nữa. Đại sơn gào thét mà xuống, hướng Triển Dư doanh tạp mà xuống, khí thế cường đại bao phủ xuống, thần nam tự nghĩ trọng thương Triển Dư đã không có khả năng trốn thoát. Ha ha, ta nói rồi, ngươi không la mở di đỡ cờ ta, lão phu muốn đi tùy thời có thể. Triển Dư cười to, trên người bỗng nhiên toát ra năng lượng màu xanh lục ba động, hình thành một vòng quang cháo đưa hắn vây quanh. Âm đại sơn nện ở quang cháo trên, lại bị bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Triển Dư trong tay xuất hiện một viên thất cấp độn không phủ. Phá hủy thần nam lập tức liền biết Triển Dư vì sao lớn lối như thế, nhất định là thần ma đảo tặng trọng bảo làm cho hắn bảo mệnh. Cái này thất cấp độn không phủ khó mà nói cũng là thần ma đảo đưa cho hắn. Chính như Triển Dư từng nói, Tử Lăng một người Triển Dư liền khó có thể ứng đối, thần ma đảo không để cho hắn chỗ tốt, hắn làm sao dám đánh lén chết. Ý thức được điểm này, thần nam đem huyết ảnh thôi phát đến mức tận cùng, cân nhắc thập trọng đao ảnh hướng về quang cháo bao phủ xuống. Rời khỏi Lãng Quang Động Thiên, ta vẫn như cũ có thể làm thần ma đảo tam đảo chủ, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Triển Dư đắc ý cười to, độn không phủ thôi phát, một đoàn bạch quang đưa hắn bao lấy, thân ảnh tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó lồng ánh sáng màu xanh lục bị thần nam nổ nát, nhưng là Triển Dư khước mượn cơ hội này thành công thôi phát đột phủ, trốn thoát. Thần nam vẻ mặt hờ hững, trong lòng tốt không hầm hực, chỉ lát nữa là phải đem Triển Dư bắt lại cắt thủy ti báo thù. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ để cho Triển Dư trốn thoát, đối phương lợi dụng độn không phủ, trong nháy mắt mấy nghìn, thậm chí hơn vạn giảm, hắn đã không có khả năng đuổi kịp. Sự thực đã rất rõ ràng, thần ma đảo tam đảo chủ tử vong. Thần ma đảo nhất định là hứa hẹn hắn trọng bảo cùng tam đảo chủ địa vị, mới để cho hắn dám bi quá hóa liều đánh lén Tử Lăng. Chương 1391, Bình Định Lãng Quang Động Thiên. Lao tiểu tử, mặc dù khiến cho ngươi thần ma đảo tam đảo chủ, ta sớm muộn gì hay là muốn đưa ngươi chém giết, chính là thần ma đảo ta cũng muốn san thành bình địa. Thần nam âm thầm thề, ánh mắt quét về phía Lãng Quang Động Thiên các nơi ngọn núi cùng động phủ. Trong ngọn núi khẳng định còn có Lãng Quang Động Thiên tàn dư thế lực, như là đã động thủ, hắn liền tuyệt sẽ không lưu tình. Cương đại thần thức bao phủ các nơi, huyết ảnh tuột tay bay ra, nở rộ từ từ đao mang tự không trung quét về phía các nơi ngọn núi. Phốc phốc phốc, không ngừng có người bị đao mang hóa thành bụi, thời gian không lâu đem Lãng Quang Động Thiên tàn dư nhân viên toàn bộ giết chết. Thần nam lấy tay gọi trở về huyết ảnh, sau đó bay bổng lên, huyền hóa ra hai bàn tay to một đường đánh ra. Ẩm hết thể phụ sơn, lần sơn cùng với động phủ, đều ở đây bàn tay đánh ra dưới biến hóa bột mịn, toàn bộ Lãng Quang Động Thiên hoàn toàn bị san thành bình địa. Thần nam đứng ở một chỗ bị bình định trên sơn khâu quét về phía hư không. Gió Nhạc Tông, Mưa Kiếm Môn, Lãng Quang Động Thiên cái này ba đại tông môn cách cũng không xa, nơi đây luân phiên đại chiến, mấy ngàn dặm đều có thể nghe đến, Gió Nhạc Tông cùng Mưa Kiếm Môn không có thể không biết. Thần nam sớm đã phát hiện có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó xem khán liêu. Một đoàn trong mây mù lóe ra hai bóng người, một người trong đó tóc dài xóa vai, vóc người thon thả, là một gã thiếu nữ xinh đẹp, tên còn lại thì là một gã kim đan hậu kỳ trung nhân nhân. Thần đại ca theo thiếu nữ tiếng la, hai người đánh xuống đụng mây, đi tới thần nam trước mặt, hai người thần nam đều biết, chính là Gió Nhạc Tông tông chủ Dương Nguyễn Nhi cùng kim đan thất tầng Trình Nguyễn Nhi sư muội. Thần nam hướng Dương Nguyễn Nhi gật đầu, sau đó ánh mắt bén nhọn đột nhiên lần nữa quét về phía hư không, lạnh lùng nói, Tư Mã Lao Nhi, tới lâu như vậy nhìn đủ rồi chưa, có phải hay không nên đi ra, nếu không ra cẩn thận lao tử mời xuất hiện. A Tư Mã lao tổ cũng tới, Dương Nguyễn Nhi cùng Trình cũng quay đầu nhìn tới. Hư không tạo nên một mảnh rung động, Tư Mã Khen cùng còn lại hai gã bản môn kim đan trưởng lao thân ảnh lóe ra. Tư Mã Khen sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình ẩn nút cẩn thận như vậy vẫn bị Thần Nam phát hiện. Thần Nam lấy sức một mình liền diệt Lãng Quang Động Thiên là hắn tận mắt nhìn thấy, càng làm cho hắn kiêng kỵ, thế nhưng hắn cũng không dám không tới, vạn nhất Thần Nam kiêng cớ lại giết hắn Mưa Kiếm Môn, khả năng liền cái mất nhiều hơn cái được. Lãng Quang Động Thiên nội tình so với hắn Mưa Kiếm Môn đều muốn thâm hậu, còn Thần Ma Đảo làm hậu thuẫn đều bị diệt môn, hắn Mưa Kiếm Môn càng không là đối thủ. Thấy Tư Mã Khen quả nhiên ở chỗ này, Trình biến sắc, lúc đầu Thần Nam chỉ là một Hóa Long tiểu tu sĩ, hắn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một cái tạp linh căn, hiện tại lại có thể đơn giản phát hiện Tư Mã Khen nơi ấn mi nhờ, loại này tốc độ phát triển làm cho hắn chỉ có cảm thấy không bằng Dương Nguyễn Nhi, nội tâm càng là có chút khổ sáp, lúc đầu cái này tạp linh căn tức thì bị xem thường hắn, thậm chí lũ lần làm khó dễ, bây giờ người ta dĩ nhiên cùng Nguyên Anh lão tổ ngồi ngang hàng với, còn nạp buồn môn Nguyên Anh trưởng lão, làm cho nàng trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Thần đạo hữu biệt lai vô dạng ba đạo độn quang tới trước mặt, đầu tóc bạc trắng Tư Mã Khen ngoài cười nhưng trong không cười hướng Thần Nam chào hỏi, sắc mặt khước là có chút tái nhợt, Thần Nam sát khí như vậy chi thịnh, quá làm cho hắn kiêng kỵ. Nghĩ đến lúc đầu hai vị lão tổ cùng đạp ngày ly hỏa tê đại chiến, cái kia là bực nào phong tư, chính mình tại nhân ra trước mặt chỉ là nhược tiểu chính là con kiến hôi, nhưng bây giờ có thể bao quát bọn họ, Thần Nam cũng là rất nhiều cảm khái. Thế nhưng hắn lại biết những thứ này hay là lao tổ chi rào hoạt, căn bản không để ý đến hắn lấy lòng, ánh mắt nhìn phía Tư Mã Khen, Tư Mã Lao Nhi, lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi Mưa Kiếm Môn quy phụ gió nhạc tông, hai là ta trực tiếp tiêu diệt ngươi Mưa Kiếm Môn. Đối với Lãng Quang Động Thiên, là bởi vì mình mềm tay mới đưa đến Cắt Thụy Ti bỏ mạng, hắn cùng Mưa Kiếm Môn càng là đại thủ, hắn không muốn tái phạm sai lầm giống vậy. Nếu như Tư Mã Khen không đồng ý, Thần Nam đã quyết định trực tiếp giết hắn, miễn lưu hậu mắc, hắn ngay cả Triển Dư đều không sợ, Tư Mã Khen một cái Nguyên Anh ba tầng, càng sẽ không đặt tại trong mắt. Hơn nữa chính mình mang Tử Lăng rời khỏi Gió Nhạc Tông, cũng đưa tới Gió Nhạc Tông thực lực đại giảm, làm như vậy cũng là cho Gió Nhạc Tông một cái bồi thường, dù sao mình cũng là từ Gió Nhạc Tông đi ra, về tình về lý đều hẳn là giúp một tay Gió Nhạc Tông. Cái này Thần đạo hữu không khỏi có điểm khinh người quá đáng đi, Tư Mã Khen một bộ không muốn túi đầu giọng nói, Thần đạo hữu cùng ta Mưa Kiếm Môn ăn tết, nếu như Thần đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể lúc đó bỏ qua, ta Tư Mã Khen phát thệ vĩnh bất tái tìm Thần đạo hữu cùng với người bên người phiền phức, cũng xin Thần đạo hữu cũng không nên quá bức bách chúng ta, ta Mưa Kiếm Môn giàu gì cũng là cái đường đường tranh tránh tứ tinh tông môn. Tư Mã Khen không tiêu ngạo không xiểm định, cùng lúc biểu thị hòa giải ý. Bên kia biểu thị ta Mưa Kiếm Môn cũng không sợ ngươi, làm cho hắn đường đường Mưa Kiếm Môn quy phụ một cái kim đan sơ kỳ tiểu nha đầu lãnh đạo Gió Nhạc Tông, hắn sao lại nguyện ý, hắn đường đường Nguyên Anh lão tổ nghe lệnh của một tiểu nha đầu, mặt mũi hướng cao y na ho thả nha. Nhưng là Thần Nam nơi nào sẽ tha cho hắn, khí thế thả ra ngoài, trong nháy mắt đem Tư Mã Khen ba người bao phủ, Tư Mã Khen, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu không đồng ý. Ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi nhóm. Vết xe đổ, hắn nơi nào sẽ mềm tay, chỉ có để cho bọn họ thần phục dựa vào, hắn mới có thể yên tâm. Nói chuyện đồng thời, huyết ảnh đã ra bây giờ trên tay, chỉ cần Tư Mã Khen còn dám nói một chữ không, hắn tựu ra tay. Tư Mã Khen khí thế nhất thời xuống dốc không phanh, Mưa Kiếm Môn cùng Thần Nam vốn là có cựu oán, hắn không hoài nghi chút nào Thần Nam dám giết hắn. Thần Nam đánh Triển Dư không có sức đánh trả. Ngay cả 72 sát thiên cương đại trận đều bị diệt, hắn nơi nào sẽ là đối thủ. Vì bảo trụ tông môn, chỉ phải khuất phục, không gì sánh được quất ước chắp tay nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra bỏ quên, ta tam đại tông bản thuộc đồng nguyên, hiện tại tam tông hợp nhất cũng là không thể bình thường hơn được, ta Mưa Kiếm Môn nguyện lấy Dương cô nương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần Nam biết hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, muốn lừa dối qua cửa, hư lệnh nói, ngươi đã nguyện ý dựa vào. Vậy ký chủ tớ khế ước, Uyển Nhi làm chủ, ngươi làm nô tài. Một cái Nguyên Anh lão tổ dựa vào một cái kim đan sơ kỳ, gọi ai tin đây, ngươi một cái kim đan tiểu tu sĩ làm sao ngón tay khiến cho một cái Nguyên Anh lão tổ làm việc sợ rằng sẽ bị ra không, một ngày chính mình rời khỏi, Gió Nhạc Tông nói không chừng bị buộc dựa vào Mưa Kiếm Môn, mà ký kết chủ tớ khế ước cũng không giống nhau. Dương Uyển Nhi một ý niệm có thể đem Tư Mã Khen hóa thành bụi, hắn sửa cao tới đâu cũng chỉ là người hầu mà thôi. Thần đại ca Dương Uyển Nhi muốn nói cái gì, Thần Nam khoát tay háo, việc này ngươi không cần lo cho, các ngươi Tam Tông sớm hẳn là quý nhất, hiện tại Lãng Quang Động Thiên không có, cơ hội tránh hợp thích. Dương Uyển Nhi mím môi một cái, không có nói cái gì nữa. Mưa Kiếm Môn trung quy là Gió Nhạc Tông đại họa tâm phúc, như có thể quy phụ nhất thống, nàng trong lòng cũng là cầu còn không được. Ta cái này, Thần đạo hữu, ngươi hơi quá đáng chứ. Tư Mã Khen không cam lòng nói, bên người hắn hai gã kim đan hậu kỳ càng là khói sông tận sao trời, một người trong đó càng là khí thế bạo phát, ánh mắt nhìn phía Lao Tổ, chỉ cần Lao Tổ lên tiếng hắn liền động thủ. Hư Thần Nam lạnh rên một tiếng, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Lời còn chưa dứt, một con chân nguyên bàn tay to đã vua xuống đi. Huynh đệ mội chỉ môn, phiếu đề cử, vẽ tháng đừng quên đầu cho Lao Tứ. Chương 1392, đầu đường nằm ngang khổ hành ghét. Tư Mã Khen muốn ngăn cản khước cũng đã chậm, huống hắn còn không dám ngăn cản. Ngăn cản không thể nghi ngờ chính là khai chiến, hắn nào dám ở đâu. Ngay trước Tư Mã Khen trước mặt, cái kia kim đan tầng 8 bị Thần Nam một cái tắt đánh thành cho bụi. Lại không đồng ý, người này liền là kết cục của các ngươi. Thần Nam trực tiếp bức vua thoái vị, Tư Mã Khen tuy là không nỡ đệ tử, nhưng cũng biết chỉ hoãn tiếp nữa. Khả năng thật muốn bước Lãng Quang Động Thiên hậu trần, vạn bất đắc dĩ chỉ đắc đạo. Được rồi, ta đồng ý thấy Tư Mã Khen khuất phục. Dương Uyển Nhi cảm kích nhìn mắt Thần Nam, nàng sẽ không giới thần hồn cấm chế, cũng là xuất ra một cái ngọc bài. Đây là tu chân giả thu nô bộc thường xài khế ước ngọc bài. Ở trên ngọc bài hai cái vũng, Dương Uyển Nhi trực tiếp đem nhất giọt tinh huyết nhỏ vào. Vũng, tinh huyết vừa vào vũng liền biến mất không thấy. Mà Tư Mã Khen thì vẻ mặt đau khổ dâng ra một cái sợi hồn phách, bị trấn áp ở trong ngọc bài, đè xuống nghi thức ký kết thần hồn khế hẹn. Dương Uyển Nhi một ý niệm có thể nắm giữ Tư Mã Khen sinh tử, cùng trước kia miệng hứa hẹn hoặc là một tờ công văn, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dương Uyển Nhi thu ngọc bài, khế ước ký kết hoàn tất, Tư Mã Khen khí thế trên người lập tức chính là biến đổi, chủ động lạc hậu nửa bước đứng ở Dương Uyển Nhi phía sau, dù sao thân phận của hắn bây giờ là tôi tớ. Là thủ hạ, tâm tính xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Thần đại ca, đi trên núi nhất tự đi, ta bày tiệc rượu vì ngươi đón gió tẩy trần. Dương Uyển Nhi nói, Tam Tông quy nhất nhưng là phụ thân nhiều năm tâm nguyện, hắn muốn giải quyết khước căn bản bất lực, bởi vì thực lực của hắn là Tam Tông thấp nhất, bây giờ nhưng ở trên tay mình giải quyết rồi. Dương Uyển Nhi trong lòng cũng rất thư sướng, mang trên mặt vui vẻ. Trong thành còn có rất nhiều sự vụ, ta liền không đi, Uyển Nhi. Có thời gian có thể đến Nanh Sói Thành làm khách. Thần Nam nói, tiêu diệt Lãng Quang Động Thiên, giải quyết rồi Mưa Kiếm Môn cái này mối họa, hắn tích tụ tâm tình rốt cục hòa hoãn chút, thuận tay đưa cho Dương Uyển Nhi một viên tín phù. Nếu như tông môn nguy cấp có thể bóp nát tín phù, ta tuy là thực lực không đủ, có thể giúp vẫn sẽ tận lực giúp ngươi. Được Dương Uyển Nhi nhận lấy tín phù, nếu như Nanh Sói Thành chắc trở, Uyển Nhi cũng sẽ khuynh lực xuất thủ tương trợ. Hai người lẫn nhau gật đầu. Cứ như vậy liền biểu lộ Nanh Sói Thành gió êm dịu Nhạc Tông đồng minh quan hệ. Hỗ trợ cùng có lợi. Thần Nam ánh mắt nhìn phía xa xa một tòa linh khí hòa hợp thung lũng nói, nơi đó có hai tòa dược viên, hai người chúng ta liền một người một tòa đi. Nói xong Thần Nam phóng người lên đi tới thung lũng phía trên, huyền hóa ra một cái đại thủ trực tiếp trộm tới phía dưới, trực tiếp đem một khối trong đó dược viên vồ vào tiểu thế giới chung, sau đó đi tới hộ tống trận sát biên giới. Huyết ảnh tế xuất đem còn sót lại đại trận vỡ nát, đao mang thấm xuống dưới đất, mặt đất lật biến, đem phía dưới bảy trận trận cơ đều lật xuất hiện. Những thứ này trận cơ có cách chọn, bảy binh bố trận đều dùng tới, trở về bảy binh bố trận có thể tiết kiệm đi chính mình phần lớn thời gian cùng tinh lực, hắn tự nhiên muốn mang theo. Thần Nam đem trận cơ cùng tài liệu bảy trận tất cả đều thu hồi, cái này vừa mới có cùng Dương Uyển Nhi chào hỏi rời đi Lãng Quang Động Thiên. Nhìn Thần Nam rời khỏi, Dương Uyển Nhi ánh mắt nhìn về bên cạnh Tư Mã Lao Tổ. Tông chủ Tư Mã Khen cung kính nói, thái độ rất là ôn thuận, nghiễm nhiên quản gia hoặc là người hầu. Ngày đó cao cao tại thượng Tư Mã Lao Tổ, nhưng bây giờ thành chính mình người hầu. Dương Uyển Nhi trong lòng cũng có một loại tạo hóa trêu ngươi mùi vị, đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là thích ý, khẽ gật đầu, đi, trở về tông môn, chúng ta thương lượng một chút hai đại tông sáp nhập công việc. Tuân mệnh Tư Mã Khen lên tiếng. mấy người mang theo độn quang hướng Gió Nhạc Tông phương hướng bay đi. Thần Nam rời đi Lãng Quang Động Thiên, mặc dù biết Triển Dư đi Thần Ma Đảo, nhưng là hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, tạm thời không cách nào quá đi báo thủ. Mắt thấy phía trước xuất hiện một tòa đại hình phương thị, Thần Nam bỗng nhiên muốn thám thính dưới mấy đại tông môn hướng đi, nếu như bọn họ bức không phải đặc biệt chặt, đợi bố trí xong nanh sói thành trận pháp, hắn liền chuẩn bị về trước trái đất một chuyến, trước nghĩ biện pháp tỉnh lại thi ngữ ký ức, mặt khác rời khỏi trái đất thời gian cũng không ngắn, mọi người an toàn hắn cũng rất là lo lắng. Vì không làm cho sự chú ý của người khác, Thần Nam đội mặt nạ cải biến dưới dung mạo, sau đó rơi xuống phường thị ngoại vi, dọc theo đường phố hướng trong phường thị đi vào. Thần Nam nhìn chính giữa đường phố đống nhiên sững sờ, bởi vì hắn chứng kiến ở trên đường phố gian nằm ngang lấy một gã thân thể gầy gò, ăn mặc vải xám tăng y lìa lão giả, ở cái này ngực của lão giả còn bày đặt một bả phá cây quạt, bên hông treo nhất cái hồ lô rượu, xuyên thấu qua cũ nát tăng y lìa, có thể chứng kiến trên người lão giả này tràn đầy vết bẩn, dường như mấy năm không có tắm. Khổ hành tăng sao Thần Nam tự nói, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, bởi vì này lão giả không chỉ có bên hông treo hồ lô rượu, một tay trên còn nắm lấy một cái đùi gà. Nhà sư làm sao sẽ ăn thịt uống rượu đâu, chẳng lẽ là rượu thịt hòa thượng, nhưng khi nhìn hắn hình thái lại không giống hòa thượng, bởi vì hắn rõ ràng là tóc, hơn nữa tóc rất mất trật tự, tối đa chính là ăn mặc cái rách nát vải xám tăng y lìa mà thôi. Cái này ông lão gầy gò tiếng ngáy như sấm, đối với ánh mắt của mọi người hồn nhiên không để ý, liền nằm ngang ở trên đường phố gian ngủ nhiều, theo tiếng ngáy của hắn, ngực quy luật phập phồng. Để cho Thần Nam kinh ngạc là, cái này phường thị trên người đến người đi, rất là dày đặc, có thể mọi người đi qua lão giả bên người thời điểm tự động tránh khai, phảng phất căn bản là không có thấy lão giả kia. Trong này đương nhiên đủ tu chân giả, trong đó cũng không ít kim đan tu sĩ. Cái này ông lão gầy gò trên người không có bất kỳ sóng pháp lực, chính là người bình thường, theo lý thuyết có người che ở giữa đường ngủ, những thứ này tu sĩ đã sớm nổi giận. Có thể những thứ này tu sĩ vô luận sửa cao thấp, tựa hồ cũng không phát hiện lão giả, vô luận bất luận kẻ nào đi tới trước mặt đều sẽ tự động đi vòng qua, ngay cả cái kia như sấm tiếng ngáy bọn họ dường như cũng không nghe được. Chuyện gì xảy ra? Thần Nam cảm thấy một màn này rất là quái dị, ngẫm nghĩ một chút, người đến người đi trên đường cái nằm ngang nhất lão giả ngăn trở đường, mọi người khước thoáng như không thấy, không phát hiện sẽ có người đạp lên. Có thể hết lần này tới lần khác những người này tự động từ lão giả bên người đi vòng, thật giống như lão giả trô ở vị trí thuộc về khác một cái thế giới, không ở mảnh không gian này giống nhau, cái này quá không bình thường. Rất nhanh Thần Nam liền phát hiện, lão giả này lại là một sạp bài vỉa hè, ở trước người hắn là một cái quầy hàng, trong gian hàng chỉ có một thứ vật phẩm, một viên lớn chừng quả đấm đạm kim sắc trái cây. Người khác đều là đem quầy hàng đặt hai bên. Hắn đem quầy hàng đặt giữa đường cũng là một kỳ lạ rồi, càng kỳ lạ chính là, hắn đem than đặt giữa đường, dĩ nhiên không ai ngăn cản, ngay cả hắn quầy hàng cũng không người đi hỏi, thật giống như hắn căn bản không ở nơi này phương không gian. Nói hắn không ở nơi này phương không gian, nhưng là Thần Nam khước chân chân thực thực đi tới hắn trước gian hàng, hắn liền ngăn ở giữa đường, muốn không đi đến trước mặt đều khó khăn. Ai nhìn trong gian hàng cái kia duy nhất một quả trái cây, Thần Nam bỗng nhiên sợ ngây người. Bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến ở viên kia trái cây trên viết một cái kim chữ, không đúng, không phải viết, mà là trái cây này dài ra một cái kim chữ. Chương 1393, quả thứ hai ngũ hành thật quả. Ngũ hành thật quả cảm nhận được cái kia kim thuộc tính ngũ hành khí hơi thở, Thần Nam lập tức liền xác định đây là ngũ hành thật quả, bởi vì hắn từng có một viên thủy thuộc tính ngũ hành thật quả, chỉ bất quá trái cây kia đã dung nhập vào thanh liên trên thế giới. Thanh liên thế giới cũng vì vậy thủy ngũ hành. Hán tiểu thế giới ngũ hành không được đầy đủ, một ngày tề tiểu ngũ hành có thể tự thành nhất phương đại thế giới. Nhìn thấy ngũ hành thật quả, Thần Nam kích động trong lòng kinh hoàng, tuy là cảm thấy lão giả nằm giữa đường không bình thường, có thể hắn vẫn kích động đi tới. Hắn vẫn cảm thấy không thích hợp, theo lý thuyết trái cây này phát sinh ngũ hành khí hơi thở, tu sĩ đối với ngũ hành khí hơi thở mẫn cảm nhất. Kim thuộc tính ngũ hành thật quả có thể giúp tu sĩ cảm ngộ kim thuộc tính quy tắc, đối với tu sĩ mà nói là trí bảo, có thể kỳ quái là vì sao không ai tiến lên mua đâu, tuy là ý thức được không thích hợp, nhưng là đối với ngũ hành thật quả khát vọng, vì không cho ngũ hành thật quả bị người khác đắc đáo, Thần Nam vẫn là lập tức đem ngũ hành thật quả nắm ở trong tay cái kia cứng rắn cảm giác, càng thêm làm cho hắn vững tin đây chính là ngũ hành thật quả. Thần Nam vội vây tay liên đả trên cân nhắc cái cấm chế, để ngừa khí tức tiết lộ bị người khác phát hiện, nếu như đại năng giả để cướp đoạt, có thể thật lớn không ổn. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tại cử động của mình là dư thừa, bởi vì những người đó căn bản là không có người đối với ngũ hành thật quả cảm thấy hứng thú, không chỉ có đối với ngũ hành thật quả không có hứng thú, đối với hắn đến cũng căn bản không người xem nhất mắt, thì dường như hắn cùng lão giả kia căn bản không tồn tại. Mặc kệ người khác thế nào, trái cây này hắn là nhất định muốn lấy được. Thần Nam nắm lấy trái cây nhìn phía lão giả, đại sư phụ, không biết ngươi trái cây này giá cả gì? Thần Nam hỏi, bởi vì trên người lão giả ăn mặc phá tăng bào, hắn liền tạm thời đưa hắn trở thành nhà sư. Vù vù, lão giả kia vẫn ở khò khò ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Nếu như người bình thường, đối mặt một cái phàm nhân mình muốn bảo bối, khả năng liền trực tiếp cầm đi, nói không chừng còn có thể cho lão giả một cái, giết người diệt khẩu, nhưng là Thần Nam khước sẽ không như thế làm. Cầm đi liền đã vi bối liêu bản tâm của hắn. Đại sư phụ, tỉnh lại đi, ta muốn mua vật của ngươi, ngươi trái cây này giá bao nhiêu? Vì Thần Nam lên giọng, chịu nhịn tính tình lại hỏi một lần. Lão giả hô chờ mình, tự hô tại lẩm bẩm, thiên linh địa bảo hữu duyên giả có, nếu ngươi không phải hữu duyên hạng người, mau mau rời khỏi, nếu như hữu duyên, làm sao cần phải rong rải ý gì? Thần Nam lơ ngơ, lòng nói mặc kệ có hay không duyên. Ngươi dù sao cũng nên trước nói cái giá đi, ngươi không định giá để cho người khác làm sao mua sư phụ. Tỉnh lại đi, Thần Nam quán chú nguyên lực, hắn tin tưởng chính là một đầu ngủ say heo cũng sẽ bị thức dậy, nhưng là lão giả này vẫn ở ngủ say, tự hồ thì đang ngủ, hắn lại có thể bế lấy con mắt ở bên hông mò tới hồ lô rượu, dầm dầm uống mấy hớp lớn, sau đó lại gặm hai cái đùi gà, xoay người tiếp tục giấc ngủ dài. Thấy lão giả quái dị cử động, Thần Nam bỗng nhiên có chút tức giận, nào có bán một số thứ ngay cả quầy hàng đều không chú ý, nếu có người cầm vật của ngươi đi liền, ngươi ngủ như vậy chi tờ giờ âm ở, há lại sẽ biết nếu như hữu duyên, làm sao cần phải rong dài? Thần Nam bỗng nhiên nghĩ tới lao giả lời mới vừa nói, cái này nhìn như lời say, dường như dấu diếm huyền cơ à, ta đã có một viên ngũ hành thật quả, đồng thời biến hóa tiểu thế giới một bộ phận, đây coi là hữu duyên chứ đã có duyên, ta muốn sẽ... Làm sao cần phải rong dài? Đầu Thần Nam bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nếu lao giả nói như vậy, hắn cũng không khách khí, để tránh ngũ hành thật quả bị người khác nhận ra, gây nên phiền toái không cần thiết, hắn trực tiếp đem ngũ hành thật quả thu vào. Thu hồi thật quả, Thần Nam lần nữa nhìn phía lao giả, không khỏi hoặc kê, cái này nha vẫn còn ở ngủ say, phảng phất căn bản không biết đồ đạc đã bị người lấy đi. Tuy là như vậy, hắn cũng không biết lấy không đồ của người khác. Xem ra lão tăng này nhất thì bán hội cũng vẫn chưa tỉnh lại, hắn liền chuẩn bị nhiều chừa cho hắn chút linh thạch, đan dược các loại tài nguyên, xem như là bồi thường đi. Nhưng là đang ở hắn xuất ra nhất cái túi chữ vật chuẩn bị kín đáo đưa cho lão giả thời điểm, lại phát hiện lão giả này dĩ nhiên không thấy. Vừa mới có còn đang ngủ, cái này đã không thấy tăm hơi. Thần Nam vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, hắn chính là có thể so với nguyên anh sửa. Chính là một con muỗi đột nhiên từ trước mắt tiêu thất cũng chạy không thoát hắn cảm quan. Một người bình thường lao tăng dĩ nhiên có thể từ chính mình dưới mắt tiêu thất, cái này quá không bình thường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy lao tăng kia phía sau cắm phá cây quạt, một tay cầm đùi gà, một tay mang theo hồ lô rượu, vừa ăn vừa uống, một bước ba dung xuyên qua đoàn người. Bước tiến của hắn nhìn như thong thả, nhưng không ngừng huyễn diệt, mấy bước bán ra đã muốn biến mất ở xa. Trong phường thị những người đó vẫn làm theo ý mình, dường như căn bản không chứng kiến một cái như vậy kỳ lạ xuyên qua phường thị. Xúc địa thành thốn, Thần Nam lấy làm kinh hãi, cái này nhưng là chân chính xúc địa thành thốn, bước tiến của hắn rõ ràng không lớn, nhưng là đường dưới chân ở Thần Nam xem ra cũng là rút ngắn, đưa tới tốc độ của hắn mau thái quá. Tiền bối, Thần Nam lập tức ý thức được cái này là một vị cao nhân, phi thân đã nghĩ đuổi theo, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, nào còn có lao giả thân ảnh. Người trên đường phố Y Lệ Nguyên, ngay cả Thần Nam đều có một loại ảo giác, phảng phất lao giả này căn bản chưa từng tồn tại. Cơ hồ là đồng thời, phương thị lên những thứ kia tu sĩ dường như mới nhìn đến Thần Nam, đồng loạt đưa mắt hướng hắn nhìn sang. Thần Nam thở dài một hơi, hắn có một loại trực giác, nếu như mình không có đem ngũ hành thật quả thu hồi, những người này nhất định sẽ phát hiện, đồng thời trên để cấp đoạn. Nhưng là tình huống vừa rồi bọn họ vì sao không có phát hiện ngũ hành thật quả, không chỉ có không có phát hiện ngũ hành thật quả, dường như ngay cả cái kia hòa thượng cùng mình cũng không phát hiện. Tu sĩ cảm quan nhạy cảm, đồng thời thần thức, dưới tình huống bình thường chính giữa đường phố đột nhiên nhiều hơn hai người bọn họ không có khả năng không chú ý, liên tưởng đến vừa mới có chính mình tự mình cảm thụ. Thần nam đỗng nhiên ý thức được cái này chỉ có một giải thích, đó chính là vừa mới có mình và cái kia hòa thượng, bao quát hắn quầy hàng, cũng không tại phường thị nhà trong không gian. Nói như vậy e rằng không xác thực cắt, chắc là lão giả đem không gian ngăn cách, ở bên trong vùng không gian này chỉ có mình và cái kia hòa thượng hai người, cho nên những người khác vừa mới có không có chú ý tới, cho dù là bước đi bởi vì là hai cái không gian cũng là không có khả năng gặp nhau. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình khước tiến vào, thần nam tin tưởng, nếu không phải lão tăng kia đồng ý, chính mình cũng không khả năng tới gần hắn. Loại cảm giác này rất đặc biệt, thần nam mình cũng giải thích không tin tưởng, thế nhưng hắn có thể xác định, cái kia hòa thượng tuyệt đối không phải người bình thường, liền ngay cả chính mình thần thức đều che mắt, có thể ở trong phường thị vẽ ra một khối đơn độc không gian, làm cho tất cả mọi người đều nằm ở bình thường trạng thái. Cái này sao lại là thường nhân? Thần nam nhìn một chút trong tay còn không tới kịp đưa đi túi chữ vật, hắn có thể không cho rằng là lão giả đi quá mau đem ngũ hành thật quả cho rơi xuống, thấy thế nào hắn đều cảm thấy cái kia và trên là có ý định đem ngũ hành thật quả để lại cho mình, như vậy một cái dị nhân, sao lại đem mấy thứ tùy tiện rơi xuống? Đa tạ tiền bối thành toàn. Thần nam hướng về hòa thượng rời khỏi phương hướng chắp tay, không để ý mọi người kinh ngạc nhãn quang hướng phụ cận một tòa trà lâu đi vào. Một lát sau hắn liền ra trà lâu, hắn đã tra tìm hiểu rõ, trong quán trà đã có người đang nghị luận chính mình thành lập nanh sói thành chuyện. Rất hiển nhiên, chính mình thành lập nanh sói thành chuyện đã truyền ra ngoài. Chương 1394, Minh Tu Sản Đạo. Thần nam lạnh lùng cười, hắn phải về trái đất một chuyến, tạm thời không có thời gian cùng mấy đại môn phái chu toàn. Vì không để cho bọn họ tìm nanh sói thành phiền phức, thần nam quyết định dương đông kích tây, cho bọn hắn tạo thành một loại chính mình trả thù biểu hiện giả dối, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ra phường thị, thần nam mang theo nhất đạo độn quang trong nháy mắt tiêu thất, đợi thân ảnh của hắn lần nữa hiện hiện, đã tới bên ngoài mấy vạn dặm trong núi lớn. Ngũ hành thật quả quá trọng yếu, vì phòng ngừa khí tức tiết lộ, thần nam đem chu vi đánh lên mấy đạo che đậy cấm chế. Cái này mới đưa ngũ hành thật quả đem ra. Thật không nghĩ tới ngũ hành thật quả dưới tình huống như vậy đắc đáo, thật là có tâm ngã xuống hoa hoa hay sao? Vô tâm cắm liễu liễu thành cây a, cảm nhận được cái kia nồng nặc kim thuộc tính khí tức, thần nam trong lòng nghiêm ức không được mừng như điên, hắn một mực lưu ý ngũ hành thật quả tin tức, đều không có mặc cho Hà Tiến triển khai, khước không nghĩ tới hôm nay vô tâm phía dưới dĩ nhiên chiếm được. Xoát, thần nam thân ảnh lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở thanh liên bên trong thế giới, thanh liên bên trong thế giới, cái kia sợi ke nở như trước, áp đản vẫn đang ngủ say, mà tổ tham đang ở trường cất rượu, ngược lại cũng nhàn nhã tự đắc. Đây là đệ nhị thay đổi, thật không biết áp đản sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thần nam cười cười, bởi vì kinh nghiệm lần trước, thần nam trực tiếp đem ngũ hành thật quả nhìn về phía xa xa hư không. Ở ngũ hành thật quả trong nháy mắt biến mất, không gian tạo nên từng mảnh một rung động. Toàn bộ tiểu thế giới phảng phất nước gợn sóng nộn nhạo, màu vàng nhạt khí tức ở tiểu thế giới bên trong tràn ngập, trên không gian khôi phục lại bình tĩnh, thần nam đã cảm giác được rõ ràng, thanh liên thế giới cùng so với trước kia nhiều một chút khó có thể dùng lời diễn tả được quy tắc, càng nhiều hơn một loại kim ngũ hành thuộc tính. Nguyên nhân chính là quy tắc không được đầy đủ, loại khí tức này rất dễ dàng đã bị hắn bắt được, một ngày ngũ hành toàn bộ tụ, thuộc tính ngũ hành quy nhất. Loại này thuộc tính cho dù là hắn cũng khó mà đơn giản cảm ứng được. Thần nam đi tới áp đạn ken ở trước, thấy áp đạn còn chưa ra ý tứ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ra thanh liên thế giới. Hương Dục Sơn ngày đó ở Bắc Minh Chi Hải vây công thần nam nhân thì có năm tinh tông môn Hương Dục Sơn người, trang bức phạm đủ trinh thành tựu là Hương Dục Sơn tông chủ con, Hương Dục Sơn cũng tham gia đối với tử lăng vây công, thần nam đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Lúc này ở Hương Dục Sơn ngoại vi, hai người chân đạp mây mù hướng tông môn bay tới. Sư phụ, ta vừa mới có nghe nói, cái kia thần nam cảm giác vừa mới thành lập nanh sói thành, hắn thật đúng là có chút bản lĩnh, lẽ nào hắn thực sự đắc đáo tiên dược rồi không? Trong đó tên kia kim đan tầng 2 thanh niên nói. Một gã khác lấy trường bào màu đen, nguyên anh tầng 2 trung niên nhân chẳng đáng lắc đầu, đắc đáo tiên dược làm sao có thể? Nếu hắn thực sự chiếm được tiên dược, một ngày dùng sửa có thể tốc hành linh đại kỳ. Sẽ là Tây Nguyên kỳ người, ngày ấy ở Bắc Minh Chi Hải, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn vừa mới có kim đan thất tầng sửa, làm sao có thể đắc đáo tiên dược nếu biết hắn không có đắc đáo tiên dược, rất nhiều tông môn tại sao còn muốn ở Bắc Minh Chi Hải vây công hắn thanh niên kia tiếp. Tục hỏi, dường như rất là khó hiểu. Hắc bào trung niên nhân nhìn đồ đệ lắc đầu liên tục, hướng cung à, ngươi suy nghĩ sự tình làm sao không đi đi đầu óc, hắn có thể từ lượng giới sơn sống xuất hiện, trên người khẳng định có bí mật, đồng thời đối với lượng giới sơn tương đối quen thuộc, mỗi bên đại tông môn muốn bắt hắn, bất quá là muốn đắc đáo đồ trên người hắn, biết lượng giới sơn bí mật, chính mình tiến nhập lượng giới sơn mà thôi, lúc đầu người này ở Bắc Minh Chi Hải nhưng là hiện trường nội đạo, từ kim đan 4 tầng thăng trước. Đến rồi kim đan hậu kỳ, cuối cùng kim đan vô địch, ngay cả công bá ban thưởng áp chế sửa đều không là đối thủ, có thể thấy được bên ngoài yêu nghiệt, ngươi nếu là có ngộ tính của hắn, vi sư liền chi tốt. Sư phụ, ta sẽ cố gắng. Thanh niên gật đầu như có điều suy nghĩ. Bất quá đáng tiếc A Hắc Bảo Nhân ánh mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ hung ác, hắn lại yêu nghiệt cũng đã định trước chết non, đợi vi sư trở về đem việc này bẩm mình tông chủ, liền đi nhanh sói thành chóc nã tiểu tử kia. Sư phụ, ta nghe nói hắn lấy sức một mình đem xuyên tiêu điện náo loạn lòng trời lỡ đất, còn giết hai gã nguyên anh trưởng lão, cuối cùng từ dung rời khỏi, làm cho xuyên tiêu điện tổn thất nặng nề, khước thúc thủ vô sách, hắn sẽ tới hay không ta Hưng Dục Sơn nháo sự tới Hưng Dục Sơn. Hắc Bảo Nhân khinh bỉ cười rộ lên, xuyên tiêu điện làm cho hắn rời khỏi, là bọn hắn vô năng, trừ phi hắn không đến, nếu hắn dám đến ta Hưng Dục Sơn, tất nhiên hữu khứ vô hồi, không muốn nói người khác, chính là vi sư. Ta một tay có thể đưa hắn bắt. Sư phó anh võ, tiểu tử kia thế nào lại là sư phó đối thủ? Người thanh niên kia định hót vuốt mông ngựa. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, ta đang ở trước mắt ngươi, ta chờ ngươi tới bắt ta. Nhất tên thanh niên người bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt chặn lối đi. Là ngươi? Hắc Bảo Nhân lập tức nhận ra người đến, hắn ở Bắc Minh Chi Hải từng thấy, chính là Thần Nam. Chớ nhìn hắn vừa mới có lời nói rất đủ, nhưng là tâm lý đã tại phát run, Thần Nam nhưng là giết chết xuyên tiêu điện nguyên anh trung kỳ trưởng lão, hắn chính là nguyên anh tầng 2 thế nào lại là đối thủ. Đỗ Nhi, người này chính là Thần Nam, ta tới kiểm chế hắn, ngươi tốc tốc về tông môn kêu người đến bắt người này. Thanh niên kinh ngạc nhìn mắt sư phụ, lòng nói sư phụ không phải mới vừa nói một tay có thể bắt Thần Nam sao, làm sao bây giờ nhìn lại rất dáng vẻ khẩn trương, còn muốn cứ gọi người nhanh đi thấy đệ tử Trương Ngắm khó hiểu. Hắc Bảo Nhân nhất thời liền nổi giận, hung ác trợn mắt nhìn đệ tử nhất mắt, sau đó giơ tay lên tế xuất phi kiếm hướng Thần Nam đánh tới, ý tứ của hắn rất rõ ràng, cuốn lấy Thần Nam cho đệ tử sáng tạo rời đi cơ hội, còn như thắng lợi hắn căn bản không dám nghĩ, có thể cầm cự được hắn liền chi tốt. Với hắn nghĩ giống nhau, hai người quả thực rằng co, phi kiếm quay về, đao màn tung hành, hai người đánh cái khó phân thắng bại. Hư chạy hòa thượng miếu không chạy được, lao tử sớm muộn gì giết tới ngươi Hưng Dục Sơn, đem mọi người chém hết sát tuyệt. Thần Nam hừ lạnh, tự hồ thị không thể quản hết được, tên đệ tử kia thuận lợi trốn rời đi, bay về phía tông môn phương hướng. Thấy Thần Nam cùng truyền thuyết không hợp, Hắc Bảo Nhân lòng tin tăng nhiều, phi kiếm mang theo càng thêm cuồng bạo kiếm mạc hướng Thần Nam bao phủ xuống. Hắn tự nghĩ kiên trì đến tông môn phái người tới cứu vẫn là không có vấn đề, nói không chừng vận khí tốt sẽ đem Thần Nam bắt lại, nếu như vậy, hắn khả năng liền lập công lớn. Thần Nam âm thầm cười nhạt, hắn nếu muốn giết Hắc Bảo Nhân bất quá là vây tay một cái, thả tên đệ tử kia rời khỏi, hoàn toàn là hắn cố ý làm cho hắn trở về truyền tin, làm cho Hưng Dục Sơn biết mình muốn trả thù bọn họ. Hắn đã diệt Lãng Quang Động Thiên, bây giờ lại nữa rồi Hưng Dục Sơn, còn từng đi qua xuyên tiêu điện, chính là muốn cho những thứ này tông môn tạo thành một loại biểu hiện giả dối, hắn đang trả thù. Nếu hắn ở chỗ này, mấy đại tông môn dĩ nhiên là không sẽ phái người lại đi nanh sói thành, đến lúc đó chính mình lặng lẽ phản hồi nanh sói thành, có thể triệt để hoàn thiện hộ thành đại trận bố trí, chờ bọn hắn phản ứng kịp, tự bất định đã từ trái đất trở lại rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn có thể trở lại trái đất mới được. Ta nói rồi, phàm là đối với nữ nhân của lão tử động thủ người đều phải chết, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thần Nam trên người bỗng nhiên bạo phát ra so với trước kia càng kinh khủng hơn sát ý. Chương 1395, nanh sói thành thuế biến. Hắc Bảo Nhân lúc đầu từng công kích quá Tử Lăng, Thần Nam đương nhiên sẽ không buông tha, đệ tử kia một khi rời khỏi, hắn lập tức đã đi xuống sát thủ, vô cùng vô tận đao mang trong nháy mắt đem Hắc Bảo Nhân vây quanh. Hắc Bảo Nhân sắc mặt đại biến, hắn không rõ thần nam tại sao muốn giữ lại thực lực, liều mạng thúc giục phi kiếm muốn kiên trì đến tông môn người đến, có thể là nơi nào ngăn cản ở đi tìm chết. Thần nam hét lớn một tiếng, đao mang báo táp dường như xoay tròn tinh vân một dạng hướng hắc bảo nhân tịch quyển đi. Hắc bảo nhân vốn là mệt mỏi ứng phó, lúc này càng thêm không đỡ được, đao mang tịch quyển mà qua, trong nháy mắt đưa hắn hóa thành bụi. Thần nam giơ tay lên thu hắn nhẫn cùng pháp bảo, lập tức mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Sự tình cùng hắn suy nghĩ độc nhất vô nhị, thời gian không lâu, Hương Dục Sơn tông chủ đủ khen liền tự mình ép rú ơ tờ người đi tới hiện trường, thấy trưởng lão bị giết, lập tức ý thức được đồn đại không uổng, thần nam hoàn toàn chính xác chém giết nguyên anh năng lực, lập tức thay đổi cẩn thận, cùng lúc phái người tìm kiếm thần nam, đồng thời cũng liều mạng tăng cường bản thân phòng ngự, miễn cho giống xuyên tiêu điện giống nhau bị đánh lén. Thần nam bình định lãng quang động thiên, giết chết Hương Dục Sơn trưởng lão, rất nhanh liền bị còn lại tông môn hiểu biết. Những người này lập tức ý thức thần nam đang trả thù, e sợ cho hắn đột nhiên xuất hiện ở chính mình tông môn, đều tăng cường phòng ngự, tạm thời nhưng thật ra không ai đi tìm nành sói thành phiền phước. Mà thần nam ở mấy đại tông môn phụ cận lộ diện, tạo thành mình quả thật là đang trả thù biểu hiện giả dối sau, lặng lẽ về tới nành sói thành, cùng tử lăng cùng Mỹ lại tử chạm mặt sau, nành sói thành đẩy ra mới thành quy. Mới thành quy quy định, nành sói thành bên trong, cấm ép mua chiếm đoạt, cấm tất cả hình thức tranh đấu, cấm cao giai tu sĩ ước hiếp đề giai tu sĩ, khởi xướng công bằng buôn bán, nhưng người vi phạm, người nhẹ trục xuất nanh sói thành, người tội nặng chém giết. Trước bởi vì thần nam chiếm lĩnh tụ thắng thương lâu cùng vạn bảo cát, nhận được tin không thiếu thương lầu tu sĩ, nhận thức thần nam có thể sẽ xuống tay với bọn họ, cũng đi một bộ phận, mới thành quy đẩy ra sau, những thứ kia đã thành thói quen ỷ mạnh hiếp yếu thương lâu thế lực, lại có không ít khó có thể chấp nhận mới thành quy. Chủ động rời khỏi. Về sau lại không thiếu thương thế lực, bởi vì vi phạm thành quy, bị mạnh mẽ khu trục, đưa tới nanh sói thành thương hội các loại chờ thế lực chỉ có nguyên lai phân nửa không đến. Vì thế không ít hộ tống vệ thống lĩnh tìm được rồi chấp hành chuyện này Mỹ Nại Tử, nhận thức thành quy quá nghiêm, lo lắng tiếp tục như vậy mất đi nhân khí, dù sao bọn họ đã thành thói quen người mạnh là vua, mới thành quy tuy là không phải nhằm vào bọn họ, nhưng cũng là có chút không thích ứng. Đối với lần này Mỹ Ngoại Tử giống nhau từ chối, kiên quyết án mới thành quy chấp hành, là nguyên lai nhẫn giả thủ lĩnh, nàng rất tin tưởng, mới chế độ muốn chấp hành nhất định phải từng trải một đoạn đau từng cơn, đắc tội không ít thế lực, đây là tất nhiên, tựu như cùng ở trái đất, mới chế độ tổng hội xúc động lợi ích của không ít người, bị ngang ngược cản trở, nếu như không có sắc bén thủ đoạn là căn bản khó có thể phổ biến đi xuống. Thành quy không chỉ không có buông lỏng, nanh sói thành lại hợp thời đẩy ra nhân khẩu đăng ký chế độ, hiện tại lưu lại người coi là nanh sói thành nguyên trụ cư dân, công việc thân phận đăng ký, chỉ định chỗ ở, về sau lại tiến vào lang vào thành người, đều coi là ngoại lai hộ, vào thành muốn thêm vào thu linh thạch. Thành quy chế định sau, cái này chút sự tình thần nam đều giao cho Mỹ Ngoại Tử cùng Tử Lăng tới chấp hành, mà hắn đã tại hoàn thiện hộ thành đại trận. Thành chi ngoại vi dãy núi là huyễn trận, sau đó trong ảo trận bố trí vài tòa khảm bộ sát trận cùng hộ tống trận, cân nhắc tòa đại trận tổ hợp lại với nhau, có thể dùng nanh sói thành càng thêm cố nhược kim thang. Ngoại nhân nếu không có tiến nhập đại trận thông hành ngọc giản, một ngày tiến nhập huyễn trận sẽ gặp rơi vào trong đó, trong nháy mắt bị thắt cổ. Bố trí xong mấy tòa đại trận, thần nam tiêu hao mấy triệu trung phẩm linh thạch, vây quanh nanh sói thành lại bố trí một cái đại hình tụ linh trận, cùng lúc trận pháp cung cấp đầy đủ linh khí trợ giúp, cam đoan đại trận thông thuận vận chuyển, về phương diện khác cũng để cho nanh sói thành càng thêm dễ dàng tu luyện. Âm thần nam đem trận kỳ tha va ho đại trận phát động tụ linh trận, nhất thời xung quanh mấy vạn dặm trong phạm vi thiên địa linh khí chen chúc mà đến, nanh sói thành bầu trời đều cuốn lên to lớn linh khí vòng xoáy, ở trận pháp dưới sự dẫn đường dưới vào nanh sói thành. Cảm nhận được cái kia linh khí nồng nặc, đã thích ứng tân thành quy cư dân khắp nơi đều là tiếng hoan hô, nanh sói thành linh khí chi tinh thuần nồng nặc, đã vượt qua những thứ kia cao cấp 5 sao đại tông môn, hầu như biến thành toàn bộ Tây Nguyên kỳ thích nghi nhất tu luyện thành trì. Bởi vì nơi này cấm tranh đấu, công bằng giao dịch, những người này đã nếm được ngon ngọt, lúc này cảm nhận được linh khí nồng nặc như vậy, những người này càng phát ra may mắn trước đây không có rời khỏi nanh sói thành lựa chọn chính xác, nếu như rời khỏi, bọn họ đi nơi nào tìm như vậy thích hợp tu luyện chỗ. Linh khí nồng nặc, công bình chế độ, tới đây giao dịch người càng ngày càng nhiều, khiến cho những thứ kia lưu lại thương lâu, thương hội, đều buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát, càng ngày càng nhiều thương hội, tu sĩ nghĩ đến này việc buôn bán, định cư, thế nhưng nanh sói thành thổ địa đã đạt được tấc đất tấc vàng tình trạng, nếu muốn tới đây định cư quá khó khăn. Ở Thần Nam hoàn thiện hộ thành đại trận đồng thời, nanh sói thành cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, nguyên lai thành trì coi là nội thành, mới thành lập thành trì, đường phố, coi là ngoại thành, ngay cả như vậy, nanh sói thành thổ địa vẫn cung không đủ cầu, bởi vì nơi này linh khí nồng nặc, chế độ công bằng, không có giết hại nguy hiểm, nghĩ đến nanh sói thành việc buôn bán, định cư người càng ngày càng nhiều, đến về sau mặc dù khiến cho tốn hao kết xù linh thạch cũng khó mà. Và ở bố trí xong đại trận, Thần Nam về tới thành chủ phủ, Tử Lăng, Mỹ Ngoại Tử, Bao Quát Tuyệt Tuyệt, lập tức tiến lên đón. Tướng công, cực khổ. Tử Lăng tiến lên tự mình đem Thần Nam áo choàng cởi xuống, giúp hắn treo lên. Nhìn các ngươi hài lòng, ta cũng hài lòng. Thần Nam cười nói, hiện tại đại trận đã bố trí xong, chỉ cần ở trong thành trì, chúng ta bây giờ không sợ bất luận cái gì tông môn, cho nên ta muốn nhân cơ hội về trước trái đất một chuyến. Tướng công, ta cũng muốn với ngươi trở về trái đất nhìn. Tử Lăng lập tức nói, ta phải đi về nhìn mẫu thân, nhìn Lam Điện. Mỹ Mại Tử cũng nói, đầy cõi lòng mong đợi tiến lên ôm lấy Thần Nam cánh tay. Ta cũng muốn trở về nhìn Thanh Tâm Trai, rời khỏi trái đất quá lâu. Tuệ Tuyệt cũng nói, trong ánh mắt đồng dạng hàm chứa chờ mong. Ây Thần Nam lập tức khó khăn đứng lên, cười nói, kết giới chưa đến mở ra lúc, ta cũng không có thể xác định có thể hay không trở về. Hơn nữa chúng ta vừa mới ở Tây Nguyên Kỳ thành lập lãnh địa của mình, cái này đại bản doanh cũng phải có người trông coi. Nói xong, Thần Nam vươn lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tử Lăng mái tóc nói, Tử Lăng, ngươi tu vi cao nhất, nanh sói thành còn cần ngươi tới trấn thủ, chúng ta cũng không thể không muốn đại bản doanh, ngươi nói có đúng hay không ta biết, ta không đi. Tử Lăng buồn bã nói, tuy là nói như thế, nàng tế nị khuôn mặt khước nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân bàn tay to. Rất nhiều không nỡ, có thể thấy được trái đất tuy là không phải là của nàng gia hương, thế nhưng nàng là thật muốn đi xem nam nhân mình quê hương. Chương 1396, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt lưu lại. Tử Lăng ngon nhất. Thần Nam cười ở Tử Lăng cái tráng sáng bóng trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó xuất ra nhất cái nhẫn đưa cho Tử Lăng. Phương diện này là xuyên tiêu điện tu luyện công pháp, bí mật pháp điện tịch, giao cho ngươi, đem chúng ta điện tàng các cũng tạo dựng lên đi. Đến lúc đó chúng ta có không ít người đều sẽ tới, điện tàng các tất cả mọi người có thể dùng tới. Ừ Tử Lăng nhẹ nhàng gõ đầu, mừng rỡ đem nhận thu vào, Nam Tinh Tông cửa tu luyện pháp môn, bí pháp đều ở bên trong, đây chính là một món tài sản khổng lồ, mọi người tố ngộ tu luyện đều có thể dùng tới. Tử Lăng một người ở lại chỗ này ta lo lắng, dù sao nanh sói thành vừa mới thành lập không lâu sau, công việc bề bộn, cần có một người phụ trợ nàng. Nói xong, Thần Nam ánh mắt nhìn phía Mỹ Ngoại Tử cùng Tuệ Tuyệt, hy vọng có một người có thể lưu lại trợ giúp Tử Lăng, thế nhưng trong chốc lát khước khó có thể lấy hay bỏ, dù sao các nàng đều là tới từ trái đất, Tuệ Tuyệt sư thái chính mình môn phái cùng đệ tử, mà Mỹ Ngoại Tử còn có mẫu thân của hắn, không nhường ai trở về cũng không thích hợp. Hai người nữ nhân đều cắn môi anh đảo, hiển nhiên là đều muốn trở về. An tĩnh khoảng khắc, Tuệ Tuyệt buồn bã nói, tướng công, ta lưu lại trợ giúp Tử Lăng muội muội đi. Muốn không ta lưu lại đi. Mỹ Mại Tử cơ hồ là đồng thời mở miệng. Xem ánh mắt của các nàng, Thần Nam cũng biết các nàng đều rất muốn trở về. Thế nhưng Mỹ Mại Tử mẫu thân, Thần Nam cảm thấy vẫn là nàng trở về thích hợp hơn chút. Thần Nam ánh mắt nhìn phía Tuệ Tuyệt sư thái, hắn có thể cảm giác được, Tuệ Tuyệt rõ ràng so với trước đây cải biến rất nhiều. Nếu là trước kia lấy tính cách của nàng, nói không chừng kiệt lực tranh thủ. Làm mặc dù tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Tuệ Tuyệt mái tóc, Mỹ Ngoại Tử cần phải đi về nhìn mẫu thân, Tuệ Tuyệt ngươi liền lưu lại đi, còn như Thanh Tâm Trai, ta sẽ giúp ngươi đi xem một chút. Ừ Tuệ Tuyệt nhẹ nhàng gõ đầu, vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào nam nhân trên đầu vai, tướng công, ngươi sớm chút trở về, chúng ta chờ ngươi. Tử Lăng cũng nhích lại gần, dặn Thần Nam. Thần Nam đem hai người đỡ lên, yên tâm đi, ta sẽ mau sớm gấp trở về, hơn nữa. Chúng ta còn chưa nhất định có thể đi qua kết giới đây. Tướng công, ngươi nếu có thể rời khỏi, liền cho chúng ta phát đạo tín hơi thở. Tử Lăng nói. Yên tâm Thần Nam nói, Tử Lăng sớm đã từ Gió Nhạc Tông đem kết giới ngọc bài mang đi qua. Cứ như vậy, Thần Nam mang theo Mỹ Ngoại Tử rời đi nanh sói thành, chạy tới Địa Long Núi kết giới. Địa Long Núi ở vào Tây Nguyên Kỳ Tây Bắc, cách nanh sói thành ngược lại không phải là quá xa, thần nam tế xuất cực phẩm linh khí chạy như bay, sau một ngày liền chạy tới địa long núi. Địa long núi quần sơn liên miên, bởi vì thần nam sớm đã hỏi tinh tường lộ tuyến, rất dễ dàng liền đi tới một tòa quần sơn vòng quanh trên bình đài, chung quanh là 7 ngọn núi, cái này 7 ngọn núi tương liên hình thành nhất cái muông hình dạng, ở bình đài trung gian thì là một tòa hôi đột đột nhiên thạch tháp. Chỉ nhìn địa thế, thần nam cũng biết đây là kết giới tháp không thể nghi ngờ, bởi vì cái này bên trong địa thế cùng trái đất kết giới vị trí quả thực quá giống, mặc dù khiến cho không hiểu trận pháp người, cũng có thể nhìn ra cái tòa này kết giới chắc là cùng địa cầu kết giới đối ứng. Thần nam thu phi thuyền, mang theo mỹ ngoại tử đáp xuống kết giới tháp trước, lập tức cảm giác đến cái này bên trong linh khí vô cùng thiếu thốn. Thần nam quan sát một cái thế, lấy hắn bây giờ trận đạo trình độ, rất dễ dàng thì nhìn ra, cái này 7 ngọn núi cùng bầu trời bắt đầu thất tinh đối ứng với nhau, có thể câu động tinh thần chi lực kết giới cung cấp năng lượng, cho nên đối với linh khí bao nhiêu cũng không có gì ỷ lại. Nếu như dựa vào linh khí chống đỡ trận pháp, linh khí muốn nồng nặc tới trình độ nào nói không chừng nơi đây sớm bị còn lại môn phái chiếm lĩnh. Mỹ Nại Tử, chúng ta xuất ra ngọc bài nhắm ngay kết giới tháp, cùng nhau kích phát. Thần Nam nhìn phía Mỹ Nại Tử nói, muốn thử xem ngọc bài có thể hay không câu động kết giới tháp. Mỹ Nại Tử gật đầu, hai người cùng nhau đứng ở kết giới tháp trước, đem ngọc bài nhắm ngay kết giới tháp, đồng thời kích phát rồi ngọc bài. Nhưng là kết giới tháp không có bất kỳ phản ứng, không quản bọn hắn làm sao kích phát, ngọc bài cũng khó mà câu thông kết giới tháp. Lúc gặp lại gian chưa tới, ngọc bài không hữu hiệu. Thần Nam nói, xoay người nhìn phía 7 ngọn núi, cái tòa này kết giới đại trận thực sự uyên bác, mặc dù khiến cho quá khứ vô tận tuế nguyệt, bằng hắn bây giờ trận pháp trình độ cũng khó mà phá vỡ. Ý thức được khó có thể dùng ngọc bài rời khỏi, thần Nam ngồi xếp bằng xuống. Chìm đắm tâm thần bắt đầu cảm ngộ cái tòa này trận pháp, xem có thể hay không lĩnh ngộ trận pháp, đem kết giới mở ra một cái thông lộ tới. Mấy canh giờ sau, thần Nam rốt cục bắt được trận pháp một chút dấu vết, nếu như dùng diễn thiên thánh quyết đẩy diễn thôi, có thể tìm tới trận pháp nhược điểm rời khỏi. Mỹ Ngoại Tử thần Nam trợn mở con mắt, nhìn phía Mỹ Ngoại Tử nói, ta hiện tại muốn cảm ngộ trận pháp, thời gian có thể phải lâu một chút, ngươi cũng ngồi xuống tu luyện đi. Mỹ Ngoại Tử gật đầu, xuất ra nhất phương bồ đoàn, lại lấy ra chút linh thạch, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, của nàng sửa đã là ngưng khí 9 tầng viên mãn, lại êm dịu chút có thể suy nghĩ thăng chức hóa long cảnh. Thần Nam lần nữa nhắm lại con mắt, bình tâm tĩnh khí bắt đầu cảm ngộ trận pháp, dọc theo vừa mịch có bắt được cái kia sợi trận pháp vết tích bắt đầu cảm ngộ thôi diễn. Thượng Hải, Phỉ Phỉ, ta đã lĩnh ngộ trận pháp kiến thức căn bản. Trầm Thu Hà đối với một bên thao túng cổ trùng Âu Dương Phỉ Phỉ nói, Trầm Thu Hà thích an tĩnh, đối với trận pháp nhưng thật ra rất có ngộ tính, đã nắm giữ một chút trận đạo trụ cột. À thật vậy chăng, vậy chúng ta đi tìm người khác. Âu Dương Phỉ Phỉ cao hứng đáp lại nói. Được hai người lập tức ra biệt thự, đi tới tiền viện tìm Nạp Lan Nhược Phi. Nạp Lan Nhược Phi bình thường cũng không đi công ty, ở nhà tu luyện, nghiên cứu trận pháp. Chỉ bất quá nàng ở trên trận pháp ngộ tính quả thực không được tốt lắm, đến bây giờ còn không có nhập môn. Nghe hai người nói lĩnh ngộ trận pháp, Nạp Lan Nhược Phi cũng thật cao hứng, ba người lại đem tin tức này nói cho người khác, sau đó cùng nhau tiến đến Băng Mai ở cảnh biển. Thời gian không lâu, Băng Mai, Dương Lị, Mộ Dung Tình Nhi, Nạp Lan Nhược Phi, Trầm Thu Hà, Âu Dương Phỉ Phỉ, Lý Lăng Ngọc, liền đều tụ tập ở cùng nhau, Tần Uyển Nhu bởi vì ở ngoại địa. Nhưng thật ra cũng không đến. Ta đã lĩnh ngộ trận pháp trụ cột, có thể đi vào viễn cổ đại trận đi. Trầm Thu Hà nói. Ta cũng lĩnh ngộ một chút. Mộ Dung Tình Nhi nói, vừa nghĩ tới có thể sẽ tới Tây Nguyên Kỳ chứng kiến thần Nam. Mộ Dung Tình Nhi trong ánh mắt là tràn đầy kích thích, nàng sớm đã đem an bài công việc cho những người khác, sẽ trở đi Côn Lôn Sơn. Được, chúng ta đây lên đường đi. Nạp Lan Nhược Phi nói, đồng dạng kích thích không gì sánh được. Trầm đã Băng Mai dù sao cũng là đại tỷ đại, nghĩ tương đối nhiều, nói ra, chúng ta đều đi không được, trong nhà muốn lưu người, một phần vạn lão công trở về làm sao bây giờ khác ngoại ra bên trong an toàn cũng muốn bảo đảm. Lý Lăng Ngọc nói, ta thì không đi được, Mỹ Yên tỷ còn có huyền đỉnh không thể tu luyện, ta lưu lại chiếu cố các nàng, các ngươi nếu như đến rồi Tây Nguyên Kỳ nhất định sớm chút trở về. A Băng Mai gật đầu, nhìn phía bên cạnh hưng phấn dị thường, nóng lòng càng thử tính chúc. Hiểu Nguyệt nói, gần nhất Thượng Hải địa hạ thế lực không quá ổn định, như vậy đi, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai người các ngươi lưu lại bảo vệ mọi người an toàn, tạm thời thay ta nắm trưởng thiên bên ngoài thiên. Có thể là chúng ta không có rời đi tiểu thư A hai cô bé không tình nguyện nói, nghe nói muốn đi Tây Nguyên Kỳ, hai người bọn họ đã sớm không thể chờ đợi, nhưng bây giờ không làm cho các nàng đi, các nàng tự nhiên không quá cao hứng. Chương 1397, không có ngọc bài làm sao đi vào. Cho các ngươi lưu lại liền lưu lại, trong nhà tổng yếu có người chiếu cố. Băng Mai giọng nói nghiêm nghị nói. Ừ được rồi. Hai cô bé bĩu môi không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Hai người các ngươi thường thường cũng đi xem thi ngữ, đừng ra cái gì sự tình mới tốt. Băng Mai tiếp tục dặn dò. Chúng ta hội hai người đáp lại. Nạp Lan Nhược Phi cũng có chút bận tâm, dù sao tỷ phu lúc gần đi nhưng là để cho nàng chiếu cố tốt tỷ tỷ. Nàng thật đúng là sợ tỷ tỷ mất trí nhớ bị những người khác áp chế, nhưng là nàng lại quả thực muốn đi, trong chốc lát có chút hơi khó. Âu Dương Phỉ Phỉ bỗng nhiên nói, nếu Phi, ngươi đi đi, ta thì không đi được, dù sao cũng không nhất định có thể vào Tây Nguyên Kỳ, hơn nữa ta đơn vị còn không có từ trước, ta liền lưu lại thuận tiện chiếu cô thi ngữ, dù sao chúng ta ở không xa, rất thuận tiện. Phỉ Phỉ, cảm ơn ngươi. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ nguyện ý lưu lại, Nạp Lan Nhược Phi hưng phấn vô vô bả vai của nàng biểu thị cảm tạ. Bởi vì Âu Dương Phỉ Phỉ mặc dù là y y tá trưởng, đồng thời nhưng cũng là Hồng Công đại phú hào nữ nhi, cùng thi ngữ cũng sớm đã rất quen, nàng lưu lại quả thực thật thích hợp. Dương Lệ là cảnh sát, trời sinh tinh thần mạo hiểm, tuy là nàng bình thường không thế nào biểu lộ cảm tình, thế nhưng đối với nam nhân của chính mình nghĩ lợi hại nhất, càng là lo lắng an toàn của hắn, đã khẩn cấp mau chân đến xem kết giới tháp. Làm mặc dù vung tay lên, nếu tất cả an bài xong, chúng ta liền lên đường đi. Ai, Tạp La Lâm không phải nói cũng muốn cùng đi sao, chúng ta có cần hay không thông báo nàng một cái, đợi nàng qua đây. Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên nói. Không cần Băng Mai khoát khoát tay, chờ nàng qua đây muốn lúc nào ta đã không kịp đợi, chúng ta trước đi xem, nếu có thể đi vào, thông báo tiếp nàng không muộn. Thần Nam 2 năm chưa trở về, Băng Mai sớm liền lo lắng gần chết. Mặc dù khiến cho vào không được Tây Nguyên Kỳ, có thể chứng kiến kết giới tháp, nàng trong lòng cũng có thể yên ổn chút, thực sự không muốn đợi lát nữa Tạp La Lâm. Đúng, chúng ta không đợi nàng. Mấy người dồn dập phụ họa, đều khẩn cấp muốn đi Côn Lôn Sơn, không ai nguyện ý chờ Tạp La Lâm. Nếu như vậy, chúng ta liền không đợi nàng, lên đường đi. Nạp Lan Nhược Phi nói, nàng đối với anh dễ an toàn thật đang lo lắng, đồng dạng nhất khắc cũng không nguyện ý đợi lát nữa. Cứ như vậy, Băng Mai, Dương Lệ, Mộ Dung Tình Nhi, Nạp Lan Nhược Phi, Trầm Thu Hà 5 người rời đi Thượng Hải, đợi đi tới chỗ không người, mấy người đạp kiếm phi đi hướng Côn Lôn Sơn chạy tới. Ngọc Hư Sơn, Ngọc Châu Phong là danh thắng, trên bản đồ đều có đánh dấu, các nàng rất dễ dàng tìm được hai ngọn núi này, sau đó từ hai ngọn núi ở giữa xuyên qua, dần dần trước mắt xuất hiện mộng ảo cảm giác, dường như đến rồi cuối chân trời. Nơi đây tiểu ứng khai thị viễn cổ trận pháp. Nạp Lan Nhược Phi nói, mấy người đều đem ánh mắt nhìn phía Trầm Thu Hà cùng Mộ Dung Tình Nhi. Hai người gật đầu, lập tức bắt đầu nghiên cứu trận pháp, viễn cổ đại trận chỉ là đưa đến cắt đứt phàm nhân tác dụng, càng bởi vì niên đa y xa xưa, cũng chính là sơ cấp trận pháp tiêu chuẩn. Hai người thương lượng, dùng thời gian một ngày, rốt cục mang theo mọi người xuyên qua trận pháp, tiến nhập Bất Chu Sơn. Càng đi về phía trước khí trời càng rét lạnh, bốn phía tối xuống, bầu trời tinh thần hiện lên. Quỷ dị nhất là, bầu trời lại có bông tuyết bay dưới. Căn cứ anh dễ miêu tả, nơi này chính là Bất Chu Sơn. Mấy người đều nghe Thần Nam nói qua Bất Chu Sơn đặc thù, khí trời tuy là hàn lãnh, thế nhưng trong các nàng tâm khước phá lệ nhiệt liệt, đè xuống Thần Nam cho các nàng nói qua đại thể đường nhỏ, một đường hướng Bất Chu Sơn ở chỗ sâu trong tìm tới. Tây Nguyên Kỳ Địa Long Núi. Bất chi bất giác đã là 2 ngày trôi qua, Thần Nam rốt cục đẩy diễn xuất trận pháp một chút quy luật. Chính là tòa đại trận này bởi vì là câu thông tinh thần chi lực, mỗi 7 ngày làm một chu kỳ, nói cách khác mỗi 7 ngày đại trận vận chuyển sẽ chậm lại, sau đó sẽ lần ra tốc. Đương nhiên, chậm lại cũng là tương đối mà nói, trên thực tế đại trận còn đang vận chuyển, mà cơ hội của bọn hắn đang ở đại trận chậm lại trong nháy mắt, khi đó đại trận năng lượng cung ứng không đủ, kết giới đối lập nhau tương đối bạc nhược, loại này bạc nhược chỉ là trong nháy mắt, người bình thường căn bản không cảm ứng được. Nhược Phi hắn loại này trận pháp cao thủ toàn tâm chìm vào tâm thần, cũng căn bản không cảm ứng được, Thần Nam cảm giác mình bố trí cái xé liệt trận pháp, có thể mang kết giới tháp xé mở một cái khe hở rời khỏi. Thần Nam lần nữa nhắm lại con mắt, một lúc lâu sau trận mở con mắt, hắn đã đẩy diễn xuất, tuần này kỳ kết thúc thời gian đang ở một ngày về sau. Thần Nam đứng lên, nhìn phía Tây Nguyên kỳ mặt đất bao la núi đồi, vừa quay đầu nhìn phía Mỹ Ngoại Tử, muốn đến lúc tới là mang theo Mỹ Ngoại Tử cùng Cát Thụy Ti cùng đi, mà lúc trở về khước thiếu một người, tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Thần đại ca, Cát Thụy Ti đã mất, ngươi cũng không cần lại thương cảm, chúng ta đều là người hầu của ngươi. Đắc đáo ngươi thật tình đối đại đã chi tốt, Cát Thụy Ti dưới suối vàng biết cũng sẽ không tra cờ hở. Mỹ Ngoại Tử nhìn ra hắn đang suy nghĩ Cát Thụy Ti, đứng dậy khuyên lơn, kỳ thực nàng tâm lý lại làm sao dễ chịu lúc tới cùng Cát Thụy Ti hai người hưu thuyết hưu thiếu, lúc trở về cũng chỉ có nàng một cái, tâm lý đồng dạng có chút cảm giác khó chịu. Ừ, Thần Nam gật đầu, ta hiện tại đã phát hiện trận pháp nhược điểm, có thể rời khỏi. Thật vậy chăng? Lúc đầu có chút thất vọng Mỹ Ngoại Tử, nghe nói có thể rời khỏi, lập tức thay đổi hưng phấn. Trận pháp mỗi 7 ngày có một bạc nhược kỳ, e rằng chúng ta lợi dụng cái này bạc nhược kỳ có thể rời khỏi, thế nhưng ta cũng không có tự tin 100%, thử một chút xem sao. Thần Nam xuất ra thông tin châu, đem cái này bên trong tình huống cùng Tử Lăng nói một lần, một ngày chính mình thực sự rời đi Tây Nguyên kỳ cũng làm cho các nàng có chuẩn bị tâm lý. Thu hồi thông tin châu, Thần Nam bắt đầu luyện chế trận kỳ. Đợi trận kỳ luyện chế đầy đủ, Thần Nam ở 7 ngọn núi ở giữa rắc không ít linh thạch, sau đó bắt đầu ở trong ngọn núi gian không ngừng bỏ xuống trận kỳ, bố trí một cái đại hình xé liệt trận pháp. Trận pháp bố trí xong, Thần Nam nhìn phía Mỹ Ngoại Tử, để cho nàng đứng ở bên cạnh mình. Bởi vì trận pháp bạc nhược kỳ chỉ có trong nháy mắt, một ngày không bắt được sẽ đợi lát nữa 7 ngày, hắn lo lắng nanh sói thành sẽ xảy ra chuyện, cho nên phải nhanh chóng rời khỏi, cố mau trở lại. Hắn phải ở trận pháp yếu một sát na cái kia dùng xé liệt trận pháp mạnh mẽ phá vỡ kết giới tháp, sau đó mang theo Mỹ Ngoại Tử tiến nhập kết giới, có thể liền có cơ hội trở về đến trái đất. Thấy Mỹ Ngoại Tử đứng ở bên cạnh mình, Thần Nam lập tức nhắm lại con mắt, lần nữa bắt đầu cảm ngộ trận pháp bạc nhược chỉ có cái kia nhỏ bé không thể nhận ra trong nháy mắt, hắn phải hoàn toàn chìm đắm tâm thần tài có thể bảo đảm bắt lại trận pháp quy luật, tìm được cái kia sợi bạc nhược điểm. Sau một ngày, trận pháp rốt cục đạt được một cái vận chuyển chu kỳ, yếu thời khắc mặc dù sắp đến, Thần Nam đem trận kỳ ném ra dẫn động xé liệt trận pháp, đồng thời nắm chặt Mỹ Ngoại Tử tay, một ngày trận pháp bị xé mở, hắn phải mang theo nàng lập tức tiến vào kết giới tháp, bằng không lại không có cơ hội. Bất Chu Sơn, Dương Lệ, Băng Mai đám người đã đi tới kết giới tháp trước. Nạp Lan Nhược Phi nhìn chung quanh 7 ngọn núi, chỉ một cái kia hôi lột đột, không có gì lạ thạch tháp nói. Đây chính là kết giới tháp, tỷ phu phải là từ nơi này tiến nhập Tây Nguyên cảnh, có thể là chúng ta không có ngọc bài làm sao đi vào. Chương 1398, trở về đến trái đất. Nơi đây có thể tiến nhập Tây Nguyên kỳ ngay cả cũng không có cửa làm sao tiến, Dương Lệ rất là vô cùng kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng cái tòa này thạch tháp dĩ nhiên ngay cả lấy một người thế giới. Băng Mai nói, mặc dù khiến cho ngọc bài, hiện tại kết giới chưa đến mở ra lúc, chúng ta cũng vô pháp tiến nhập đi. Trầm Thu Hà đi tới thạch tháp trước, thích thả xuất thần thưởng thức quan sát chốc lát nói, nơi đây chắc là trận pháp kết giới, phàm là trận pháp, ngoại trừ trận pháp Huyên Bắc có thể phá giải bên ngoài, nếu như thực lực đầy đủ, cũng là có thể mạnh mẽ phá vỡ. Muốn không chúng ta cường công thử xem, Dương Lệ là tính tình nóng nảy, lời còn chưa dứt chính là một cái pháp thuật đánh vào kết giới tháp trên, kết quả kết giới tháp không có bất kỳ phản ứng. Chúng ta lực lượng không đủ, liền là chúng ta những người này cùng nhau công kích, cũng không cách nào phá vỡ cái giới. Mộ Dung Tình Nhi nói, nàng cũng hiểu chút trận pháp, chỉ là ở trận pháp lĩnh ngộ trên còn chưa kịp Trầm Thu Hà. Được chưa, tổng phải thử một chút, e rằng chúng ta có thể phá ra đầu. Băng Mân nói, đối với nhìn thấy nam nhân khát vọng, mấy người nào còn có dư thực lực không đủ, rất nhanh liền đạt thành nhất trí, cường công kết giới tháp thử xem. Âm một đạo đạo pháp thuật đánh vào kết giới tháp trên. Nhưng là kết giới tháp vẫn không có bất kỳ phản ứng. Thế nhưng mấy người phụ nhân cũng không tức nổi, vẫn từng lần một thi triển pháp thuật công kích, đã thấy kết giới tháp, cứ như vậy rời khỏi các nàng thực sự không cam lòng. Ông ở mấy người phụ nhân liên tục không ngừng dưới sự công kích, kết giới tháp chu vi bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt vầng sáng mông lung. Có hy vọng, kết giới gian ra, chúng ta gia tăng công kích lực độ. Trầm Thu Hà bỗng nhiên hưng phấn hô. Nghe được tiếng la của nàng, chứng kiến hy vọng mấy người càng thêm toàn lực oanh kích lấy kết giới tháp. Ông long long kết giới tháp càng ngày càng bày ra, cũng để cho chứng kiến hy vọng mấy người công kích càng thêm hăng say. Các nàng đương nhiên không biết, hai bên kết giới nhưng thật ra là nhất thể, bởi vì thần nam bố trí trận pháp xé rách kết giới, hơn nữa trận pháp vận chuyển bạc nhược kỳ đến, ở bên trong bên ngoài hợp lực dưới vừa mực có dung chuyển kết giới. Ầm ầm kết giới tháp đống nhiên toát ra kịch liệt bạch quang, mông lung quang vượng trong nháy mắt cùng mấy người công kích pháp thuật thành lập liên hệ, đem mấy người hoàn toàn bao vây. Mà lúc này, Dương Lị, Băng Mai, Trầm Thu Hà ba người đứng chung một chỗ, mà Mộ Dung Tình Nhi cùng Nạp Lan Nhược Phi cùng một chỗ, xuất phát từ nữ nhân cảnh giác, cơ hồ là theo bản năng các nàng lẫn nhau ôm cùng một chỗ. Một to lớn cảm giác hôn mê tịch quyển mấy người, sau một khắc, các nàng liền từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Địa Long núi kết giới tháp trước, thần nam cảm giác được trận pháp bạc nhược kỳ đến, ở xé liệt trận pháp dưới tác dụng, kết giới tháp lại bị xé mở một đường may khe, chỉ bất quá đạo khe hở này so với hắn dự đoán muốn lớn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Thần nam hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được xé mở kết giới so với chính mình dự đoán dễ dàng hơn, hơn nữa khe hở cũng lớn hơn. Tuy là như vậy, hắn khước không để ý tới rất nhiều, bởi vì cơ hội xảo túng tức thệ, thần nam bắt lại Mỹ Ngoại Tử, dậm chân tiến nhập kết giới tháp, một đoàn vầng sáng ngông lung đem hai người bao vây. Thần nam cảm giác được một hồi nhỏ nhẹ mê muội, hắn biết bắt đầu truyền tống, chỉ bất quá hắn sửa vượt qua xa lúc đầu có thể sánh bằng, cho nên mới không có lần trước truyền tống lúc cái loại này kịch liệt cảm giác hôn mê. Quang hoa lóe lên, thân ảnh của hai người từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Đợi thần nam trợn mở con mắt, liền phát hiện bọn họ xuất hiện ở Bất Chu Sơn kết giới tháp trước, chung quanh là mở tối bầu trời, phía trên là lóe lên tinh thần. Đi ra thần nam trong lòng vui vẻ, vung lòng ra nghi ngờ bên trong Mỹ Ngoại Tử, nhưng là quay đầu nhìn phía kết giới tháp lúc, hắn khước lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy kết giới tháp trên dĩ nhiên mở ra nhất đạo môn nhà, cái này đạo môn nhà dĩ nhiên không có đóng bế. Chuyện gì xảy ra? Thần nam hướng kết giới bên trong tháp nhìn lại, trên mặt đất có thể thấy được phức tạp phù văn, hắn lập tức liền ý thức được đây là truyền tống phù văn, cái này truy hệ nở tống trận vô cùng là cao cấp, không phải trước mắt hắn trận pháp trình độ có thể bố trí ra. Bảy ngọn núi năng lượng vẫn ở hướng kết giới tháp trên hội tụ, bởi vì là gây ra thư cờ truyền tống, nói cách khác đứng ở kết giới bên trong tháp, hoặc là dùng pháp thuật gây ra cũng có thể hoàn thành truyền tống, nhưng là cái này đạo môn nhà cũng là vĩnh viễn không hề đóng cửa. Chuyện gì xảy ra? Người nào đem trận pháp cấm chế phá vỡ? Thần nam hơi kinh ngạc, lấy hắn trận đạo trình độ, tuy là bố trí không được như vậy kết giới trận pháp, cũng là có thể nhìn ra sở dĩ xuất hiện loại tình huống này. Là kết giới tháp bị người mạnh mẽ công kích, che đậy cấm chế bị phá vỡ tạo thành. Lúc này hắn cũng dường như cũng minh bạch, chính mình sẽ rách kết giới vì sao dễ dàng như vậy, chắc là bởi vì có người ở bên này công kích, cùng hắn sẽ liệt trận pháp hai mặt giáp công tạo thành trận pháp buông lỏng tạo thành. Mặc kệ nó, phản chính tự mình đi ra, lại vào đi vậy rất dễ dàng, không cần ngọc bài có thể, hơn nữa nơi này là ở Bất Chu Sơn bên trong kết giới. Cũng không cần lo lắng có người sẽ đến, có lẽ có tu sĩ lần trước lưu tại trái đất, bởi vì để cấp bách trở về vừa mới có đánh trận pháp, dưới cơ duyên xảo hợp cùng mình hơn dặm kết hợp, dung chuyển kết giới trận pháp cũng khó nói. Trở về vui sướng, hắn cũng sẽ không suy nghĩ cái này chút sự tình, lập tức mang theo Mỹ Ngoại Tử xuyên qua thung lũng hướng Bất Chu Sơn bên ngoài bay ra ngoài. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, rất nhanh thì ra Bất Chu Sơn. Trở về nhìn liên miên dãy núi Côn Lôn cùng trắng như tuyết tuyết sơn, thần nam trong lòng tốt không cảm khái, ở Tây Nguyên kỳ 2 năm chém giết, cùng cường địch chu toàn, cuối cùng tụ toàn thành tuyết hồn phách, đắc đáo niết bàn quả, luyện thành niết sinh đan, bây giờ lại về trái đất, trong lòng tự nhiên là tràn đầy vui sướng. Thần đại ca, ta muốn trở về Đông Hải, đi trước Lam Điện một chuyến, qua mấy liền tới Thượng Hải gặp các ngươi. Mỹ Ngoại Tử nói, hô hấp quen thuộc kia không khí. Trong mắt nàng cũng là hiểm ức không được kích thích. Được, đi thôi, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, không nên quá đường hoàng. Thần nam dặn dò. Ta biết rồi. Mỹ Ngoại Tử sử dụng thần nam tiễn của nàng thượng phẩm linh khí phi thuyền. Chiếc này phi thuyền đã bị thần nam bố trí ẩn nấp trận pháp, cao tốc phi hành, người bình thường là không có khả năng phát hiện. Hoặc là mặc dù khiến cho phát hiện cũng sẽ bị cho rằng chợt lóe lên bất minh phi hành vật. Đợi Mỹ Ngoại Tử rời khỏi. Thần nam cũng là mang theo nhất đạo độn quang biến mất, hướng về nanh sói thành bay đi, lấy tốc độ của hắn bây giờ, đến con ít thập cũng chính là phân phân miểu miểu sự tình. dưới chân chính là phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần con đế thập, một cái phong phú thủy mạch chạy xuôi vào Đại Tây Dương, vào mắt nanh sói thành cao lầu san sát, ngựa xe như nước, có thể gặp được trên thế giới rất nhiều nổi danh tập đoàn thân ảnh, thậm chí thần Nam còn chứng kiến Đông Hoàn tập đoàn, Ngọc Lôi quốc tế, chắc thị ở chỗ này thiết lập chi nhánh công ty, các công nhân viên đều ở đây ngay ngắn có thứ tự công việc, chỉ bất quá hắn cũng là không thấy được Nạp Lan Thi Ngữ, Liễu Mị Yên cùng. Chắc Mạn Ni thân ảnh, bất quá là một chi nhánh công ty mà thôi, các nàng không nhất định ở nơi này văn phòng. Nanh sói thành thủy hệ vần quanh, ở trong thành phố gian thì là một mảnh vĩ đại hồ nhân tạo, xung quanh hoa cỏ tươi tốt, phong cảnh tú lệ. Trở về, biến hóa thật là lớn nha. Nghĩ đến chính mình lúc rời đi nanh sói thành còn là một hình thức ban đầu, nhưng bây giờ phát triển như vậy giàu có mỹ lệ, thần Nam cũng là rất nhiều cảm khái. Chương 1399, sạm bạ như trước. Ở nanh sói thành hoàng cung phụ cận một mảnh cùng chu vi cắt đứt trên quảng trường, Hạc Tử cùng Hắc Hùng đang thao luyện sĩ binh, đồng nhiên một giọng nói truyền vào bò cạp náo hải. Hạc Tử trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra kinh hỉ màu sắc, ngẩng đầu nhìn Hắc Hùng, lớn lao hắc, Nam ca trở lại rồi. Là nha, Nam ca trở lại rồi. Hắc Hùng cũng chiếm được tin tức, chợt phất tay cho Hạc Tử một quyền, mà sau đó xoay người liền hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Nhất bang các dòng binh nhìn thất thố hai người hai mặt nhìn nhau, lòng nói hai vị này thủ lĩnh là làm gì nhỉ, làm sao hưng phấn đến cái dạng này, trước đây cũng không thấy bọn họ ở sĩ binh trước mặt thất thố như vậy, cái kia vui vẻ dáng vẻ quả thực cùng tiểu hài tử giống nhau. Giải tán Hạt Tử hét lớn một tiếng, sau đó không bao giờ để ý tới bọn họ, xoay người cũng hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Hoàng cung trong đại điện, Phong nói, Đông Tử, Hắc Hùng, Hạt Tử, bao đầu đều đến. Mỗi người mặt hiện kích thích màu sắc. Hạt Tử thần Nam thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Nam ca Hạt Tử đi nhanh xuống tới, hai người hung hăng tới một gấu ôm. Hạt Tử trương mở miệng muốn nói cái gì, cuối cùng khức cũng không nói gì xuất hiện. Sau một lúc lâu chỉ nói ra một câu, trong nhà đều không sao, chị dâu nhóm đều an toàn. Hắc Hùng thần Nam cùng các huynh đệ từng cái ôm, trải qua sinh tử cùng các huynh đệ lần nữa gặp nhau, tự nhiên là rất nhiều cảm khái. Nam ca mao đầu đã đi tới, ngượng ngùng sờ sờ đầu, lại có chút xấu hổ. Tiểu tử ngươi thần Nam đập hắn một cái, thay đổi nét đẹp nội tâm, biến lịch sự. Gì nét đẹp nội tâm, nhã nhặn bại hoại mà thôi. Các huynh đệ chế dễ ức, sau đó cười vang, mao đầu lập tức xông lên hướng về phía mấy người một hồi truy đả. Các huynh đệ trong lúc đó lần nữa tìm được rồi cái loại này đã lâu cảm giác. Phong nói, ngươi vẫn không thay đổi nha. Liền không thể cười một cái thần Nam đi tới Phong nói trước mặt vỗ vai hắn một cái bảng. Nam ca Phong nói cái kia như phủ chính vậy lạnh lùng trên mặt rốt cục lộ ra một tia tiếu dung, cười cũng rất cứng ngắc, dường như quên mất làm sao cười, chỉ là vị này hán tử thiết huyết khỏe mắt lại có nước mắt hiện lên. Nhìn ngươi, các huynh đệ gặp nhau nên vui vẻ mới đúng, khóc gì thần Nam tự tay giúp hắn lau đi khỏe mắt nước mắt, mà hậu chiêu vung lên, mỗi người trước mặt trên bàn hiện lên một bầu linh tiểu. Cũng không thiếu linh quả, đây là ta từ Tây Nguyên Kỳ mang về rượu, mọi người nếm thử. Mấy người lập tức ngồi xuống, uống linh tửu, thưởng thức linh quả, tự nhiên là khen không dứt miệng, trên địa cầu linh khí thiếu thốn, sao có thể có loại này khả khẩu linh quả, linh tửu đây. Uống rượu, thần Nam hỏi nanh sói thành cùng Thượng Hải tình huống, biết tất cả mọi người không có việc gì, trong lòng một tảng đá cũng rốt cục buông xuống, hắn sợ nhất rời khỏi 2 năm trong nhà sẽ ra biến cố gì. Mọi người thưởng thức rượu ngon, cũng không ngừng hỏi thần Nam Tây Nguyên cảnh sự tình, những thứ kia ly kỳ từng trải, thần thoại một dạng cố sự để cho bọn họ mỗi người nghe mê ly, cũng là không thắng thổn thức, bọn họ đã sớm ý thức được Tây Nguyên kỳ hành trình không thuận lợi như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới nguy hiểm như vậy, có thể nói thần Nam cũng là cựu tử nhất sinh mới về đến địa cầu. Xôn xao thần Nam vung tay lên, một đống lớn pháp bảo xuất hiện ở giữa trên mặt đất. Đây là ta từ Tây Nguyên Kỳ mang về pháp bảo, mọi người tùy ý thiêu, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy mọi người đi Tây Nguyên Kỳ, ở tu chân thế giới đánh hạ thuộc hạ chúng ta bầu trời của chính mình, mở thuộc với chúng ta chính mình con đường tu tiên. Hoa nhìn cái kia lóe ra các màu ánh sáng rực rỡ pháp bảo, mọi người con mắt nhất thời đều sáng. Những thứ này pháp bảo đều là thần Nam tịch thu được, hơn nữa đa số xuất từ Nguyên Anh tu sĩ nhẫn, thấp nhất đều là trung phẩm linh khí, đao. Kiếm, câu, kích, đại trụ y, côn, các màu pháp bảo đều có, vô hình kia uy áp cũng làm cho người sợ, mặc dù khiến cho không hiểu cũng có thể nhìn ra, những thứ này pháp bảo tuyệt vật phi phàm, có thể so với bọn hắn hiện tại dùng pháp khí phi kiếm các loại mạnh hơn nhiều lắm. Mọi người lập tức tiến lên chọn, những thứ này pháp bảo đều bị thần nam xóa đi nguyên lai dấu, bọn họ luyện hóa cũng rất dễ dàng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi quá thấp, quá cao cấp pháp bảo sử dụng tương đối cật lực, mấy người chỉ có hạt tử cùng phong nói lên cấp hóa long kỳ sơ kỳ, hắc hùng tư chất kém chút vừa mới có ngưng khí tầng 8, bao đầu tu luyện muộn, vừa mới có ngưng khí 4 tầng, đông tử ngưng khí 9 tầng hậu kỳ. Hạt tử, tạp la lâm làm sao không có qua đây, thần nam đem hạt tử kêu đến hỏi. Nam ca, ta nói với nàng nàng không đến. Thần nam sững sờ, vì sao tạp la lâm ở bên hồ, đặc thù người tổng yếu đặc thù cách nhìn. Ngươi nói có đúng hay không? Nam ca nói xong, hạt tử cười hắc hắc, tiếp tục chọn lựa pháp bảo đến, lại không để ý tới hắn. Tiểu tử, thần bí hề hề. Thần nam cười cười, cũng là cùng các huynh đệ lên tiếng chào, ra đại điện, hướng trong hoàng cung dàn cái kia mảnh nhỏ xinh đẹp hồ nước đi tới. Hạt tử nói rất đúng, đặc thù người làm sao có thể cùng mọi người cùng nhau loạn kêu loạn đây. Bích lục mặt hồ, nước gợn nộn nhạo, bên hồ phương thảo thanh thanh. Các màu xinh đẹp hoa nhỏ làm đẹp ở giữa, chiều ta đem một luồng màu đỏ hà quang đầu nhập mặt hồ, có thể dùng nơi đây cảnh sắc có một loại tĩnh mật mỹ. Tạp la lâm một thân nhung trang đứng ở bên hồ, gió đêm nhẹ phẩy thổi bay mái tóc dài màu vàng nóng của nàng, buộc vòng quanh sảm bạ mỹ nhân hỏa bạo vóc người. Biết thần nam trở về, tạp la lâm đấy lòng sớm đã nhấc lên sóng lớn, thế nhưng nàng lại không đi đại điện, liền đứng bình tĩnh ở chỗ này, nàng đang các loại. Đợi nàng tưởng niệm chính là cái kia người. Tạp la lâm thần nam đi tới phía sau nàng, nhẹ giọng hô. Tạp la lâm bỗng nhiên xoay người, ánh mắt ngắm cùng với chính mình ngày xưa chiến hữu, bây giờ tình nhân, trong ánh mắt có một tia nhiệt liệt, một tia mừng rỡ. Tạp la lâm thần nam tiến lên, vươn bàn tay to, nhẹ nhàng phất nổi lên bên thai nàng tóc vàng. Thần, người rốt cục trở lại rồi. Tạp la lâm một tiếng duyên dáng gọi to, đem vuốt tay nhẹ nhàng nằm ở đầu vai hắn. Tự tay đem nam nhân ôm chặt lấy. Thần nam tự tay muốn đem nàng ôm, cũng là bởi vì thân cao nguyên nhân ôm vào nàng tròn trịa đỉnh tiểu đồn biển trên. Đương nhiên tạp la lâm chắc là sẽ không lưu ý điều này. Hai người ôm lẫn nhau lấy, ai cũng không nói nói. Sau một lúc lâu, hai người tay không tự chủ khiên cùng một chỗ. Tạp la lâm tùy nam nhân kéo cùng với chính mình ở bên hồ tàn bộ. Gió đêm thổi bay của nàng tóc vàng. Đã từng cái kia hiên ngang lạnh như băng trên gò má cũng là thêm mấy phần ngọt ngào vui vẻ. Hai người ở bên hồ trên ghế dài, tạp la lâm đem vuốt tay tựa ở nam nhân đầu vai, buồn bã nói, chúng ta lúc đầu muốn đi bất chu sơn tới, lại không nghĩ rằng ngươi trở lại rồi. Làm sao các ngươi muốn đi bất chu sơn? Thần nam hơi kinh ngạc, mặc kệ nghĩ lại, tạp la lâm ở chỗ này, vậy khẳng định là không có đi thành, trong lòng nhất thời thoải mái. Tạp la lâm gật đầu, tự nhiên cười nói, tự tay nhẹ khinh long lại bên thai tóc vàng nói, vốn là phải đi, tất cả mọi người ở tìm hiểu trận pháp, chỉ là còn chưa kịp đi ngươi trở về, ta muốn nếu phi các nàng nếu như biết ngươi trở về, khẳng định rất vui vẻ, ngươi hai năm không có trở về, tất cả mọi người lo lắng gần chết. Thần nam tự tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đây không phải là trở về chưa gì có thể lo lắng trở về sảng khoái nhưng không lo lắng. Tạp la lâm khẽ cáu, không tự chủ đem nam nhân dùng sức ôm chặt hơn chút. Trước 1400, ngươi có thể đi ra. Nhìn mỏng sân mê người sảm bạ mỹ nhân, lam ba nhộn nhạo thủy mâu, thần nam cũng là khá cảm hoài, túi đầu tại nàng đôi mắt đẹp trên nhẹ nhàng hôn một cái, tạp la lâm ú lam đôi mắt đẹp vũ khí mông lung, nhất thời có chút mê cách, không khỏi nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, ngẩng trắng như tuyết tú hạng. Lúc này sảm bạ mỹ nhân tú hạng ưu nhã, cao ngất núi non nhẹ nhàng phập phồng, trên gò má mang theo mê người đỏ ửng. Xinh đẹp liêu nhân không gì sánh được, nhất là cái kia khêu gợi môi đỏ mọng giống nụ hoa chấm nở hoa nhị giống nhau chờ đấy nam nhân đi hái hiện. Mỹ nhân như vậy, thần nam tâm tình một hồi sao động, túi đầu đặt ở nàng khêu gợi trên môi, bàn tay to đem sảm bạ mỹ nhân cái kia vóc người bốc lửa ôm chặt. Hai người từ cạn đến sâu, nhiệt liệt ôm hôn cùng một chỗ, rất nhanh tạp la lâm cái kia hiên ngang tư thế vai hùng dường như uống rượu say mở dạng, mềm yếu ở trong ngực nam nhân. Với hôn sau đó, tạp la lâm nằm ngửa ở nam nhân trong khuỷu tay, vướt tay vùi sâu vào nam nhân trong lòng, hồ nước nhộn nhạo, gió đêm nhẹ phẩy, thích ý vô biên, dường như muốn đem hai năm qua lo lắng cùng ràng buộc đều phát tiết ra ngoài. Thần nam bàn tay to nhẹ nhẹ vỗ về của nàng tóc vàng, không ngừng làm cho tóc vàng tự đầu ngón tay rũ xuống, hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này cùng ấm áp. Thần, đêm nay ở chỗ sao? Tạp La Lâm khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân bả vai hỏi. Thần nam cười hắc hắc, làm sao, ta có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ? Ngươi không phải nói mỹ đồ tốt phải từ từ vạch trần, bây giờ có thể hết khai? Tạp La Lâm rủ xuống vuốt tay chính là không nói lời nào, cái kia lay động tóc vàng chung gương mặt của cũng là đỏ ửng nóng hổi, ngượng ngùng vô biên. Tạp La Lâm thần nam bỗng nhiên tự tay vô vô của nàng eo thon, ta vừa trở về, còn muốn trở về Thượng Hải đi xem, đêm nay liền không ở nơi này, hai ngày nữa ta trở lại thăm ngươi, nếu như có thể mà nói, ta sẽ dẫn các ngươi đi Tây Nguyên Kỳ. Ừ, Tạp La Lâm nhẹ nhàng gõ đầu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết hắn mới từ Tây Nguyên Kỳ ra tới thì tới Nanh Sói Thành, quả thực cần phải đi về nhìn. Hai người đứng dậy, thần nam đưa cho nàng một cái nhẫn. Ta xem ngươi đã ngưng khí 9 tầng viên mãn, bên trong trúc cơ đan cùng với các loại tài nguyên, nắm chặt thăng chức hóa long kỳ đi, chúng ta còn muốn cùng nhau chinh chiến đây. Ta cũng đồng dạng chờ mong, Tạp La Lâm nói, hàm răng khẽ mở, lộ ra mê người tiểu dung, tự tay đem nhẫn nhận. Thần nam lôi kéo Tạp La Lâm tay trở lại hoàng cung, cho các huynh đệ để lại đầy đủ đan dược linh thạch, làm cho mọi người chăm chỉ tu luyện. Bọn họ đúng là bởi vì đã không có tài nguyên tu luyện đưa tới sửa không thể tiến thêm, chiếm được tài nguyên, chủ yếu nhất là có lên cấp đan dược, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Nam ca, ta nghe nói chị dâu mất trí nhớ, ngươi lần này trở về có thể làm được chứ? Mau đầu theo thần nam xuất cung điện, đi thẳng tới bên ngoài. Đây không phải là ngươi phải cân nhắc, chăm chỉ tu luyện, hiện tại chỉ ngươi sửa thấp. Được rồi, mau đầu sờ đầu cười hắc hắc. Được rồi, ta đi nha. Thần nam thân ảnh lóe lên biến mất, trực tiếp khiến cho cái ẩn thân thuật rời đi con nít thập. Hoa, nam ca thật là lợi hại nha, chắc mắt sẽ không có, hiện tại sợ rằng đã tại nghìn dặm ở ngoài chứ? Các huynh đệ liên tục thán phục. Ít nhất mấy ngàn dặm, chúng ta phải nắm chặt, bằng không làm sao cùng nam ca cùng nhau chinh chiến dị giới? Hắc Hùng nói. Đi một chút, hiện tại tài nguyên, chăm chỉ tu luyện đi. Nhất ba người ý thức được chênh lệch, đều vội vội vàng vàng trở về bế quan tu luyện. Vừa mới có mặc dù nói mau đầu, thần nam tâm lý kỳ thực cũng có chút bận tâm thi ngữ vẫn không tiếp thu chính mình, nếu như khiến cho thủ đoạn, hắn tự nhiên có biện pháp làm cho thi ngữ đem niết sinh đang dùng, tỉ như dựa vào cường đại thần thức khống chế ý thức của nàng hoạt động, hoàn toàn có thể cho nàng tự giác tương đan dược căn vào, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ bức thi ngữ, loại sự tình này tổng phải cam tâm tình nguyện mới tốt. Thần nam tách ra ra đa, đi tới Thượng Hải bầu trời, thần thức xuống phía dưới quét ra đi. Ở thang thần nhất phẩm biệt thự lại không phát hiện thi ngữ cùng nếu phi, Gina, nhưng thật ra ở thần nam đi thẳng tới biệt thự ngoài cửa lớn, đi bộ vào sân, Gina nghe bên ngoài có người lập tức liền ra đón. Cô ra, ngươi trở lại rồi? Thấy là thần nam, Gina hơi kinh ngạc, dù sao thần nam nhưng là 2 năm không có xuất hiện, hơn nữa Nạp Lan thi ngữ cũng không cho bất luận kẻ nào nhắc lại hắn, ngày hôm nay đột nhiên tới, nàng tự nhiên rất là kinh ngạc. Nếu phi làm sao không có ở? Thần nam hỏi. Sáng sớm phỉ phỉ cùng Thu Hà hai vị cô nương liền tới tìm nếu phi, không biết đi làm cái gì. Gina trả lời, mà sau sẽ thần nam vào trong làm cho, dù sao thi ngữ là mất trí nhớ, nàng đối với hai người trước đây vẫn hiểu, tin tưởng thi ngữ chỉ cần khôi phục ký ức là có thể chấp nhận hắn, cho nên trong tiềm thức hay là đem hắn trở thành cô ra. Ây, ta liền không vào. Thần nam nói. Hắn là không thấy được nếu phi tâm lý lo lắng, biết nàng và Âu Dương Phỉ Phỉ, Trầm Thu Hà cùng một chỗ, tự nhiên cũng yên lòng. Thần nam thần thức quét về phía Âu Dương Phỉ Phỉ ở biệt thự, trong viện ngoại trừ hạ nhân ở tu bổ hoa cỏ bên ngoài, Âu Dương Phỉ Phỉ quả nhiên không ở. Hắn không có lại ngưng lại, ra biệt thự, đi thẳng tới Đông Hoàn tập đoàn đại lâu dưới. Tuy là hắn 2 năm không tới làm, thế nhưng ở tập đoàn đại danh cũng là không người không biết, trước cửa bảo an đương nhiên còn biết hắn. Cung kính chào hỏi, đương nhiên sẽ không lan hắn. Để không kinh động quá nhiều người, thần nam không có đi thang máy, trực tiếp đi thang trốn khi cháy đi tới tầng chót, thần thức hướng Mộ Dung Tình Nhi phòng làm việc que tờ va ho đi, Mộ Dung Tình Nhi cũng không có ở phòng làm việc. Hiện tại Đông Hoàn tập đoàn nghiệp vụ mở rộng, phó tổng tài cũng không khả năng tổng ở phòng làm việc, vì vậy hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Còn như những người khác phòng làm việc, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý đi rình người ta tư ẩn. Thần nam hướng tổng tài làm đi tới, hai bên có rất nhiều thủ tịch chiến lược quan, phó tổng tài, bản thứ 2 tổng tài biển số nhà, có thể thấy được Đông Hoàn tập đoàn nghiệp vụ to lớn. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Thần Nam vừa mới đến tổng tài làm, phía ngoài đồng bí mật Lâm Bình Nhi liền đứng lên, theo mặc dù chính là một tiếng thét kinh hãi, Thần Nam là ngươi Lâm Bình Nhi, chúc mừng thăng chức đồng bí mật nha. Thần Nam cười nói, ngươi còn pha trò ta người nào không biết không có ngươi, Đông Hoàn tập đoàn căn bản sẽ không ngày hôm nay, đáng tiếc tổng tài mất trí nhớ, đã quên ngươi. Lâm Bình Nhi nói, giọng điệu rõ ràng đối với tổng tài có chút bất mãn. Không có gì. Thần Nam cười cười, trực tiếp hướng Nạp Lan Thi Ngự chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài phòng làm việc đi tới, vốn nên thực hiện chức trách, thông báo trước tổng tài Lâm Bình Nhi lại có thể không có Lan Hán. Thần Nam khe khẽ gõ một cái cửa phòng, sau đó đẩy cửa mà vào. To lớn tử đàn mục tiểu đội sau đài Nạp Lan Thi Ngự đang ở ký lấy văn kiện, biểu tình vẫn như cũ băng tiếu tuyệt lệ, dung mạo cùng so với trước kia càng nhiều phần tự tin phong vận. Nô đằng trước cong đằng sau vóc người càng thêm đầy áp mị hoặc, nàng dường như rất đầu nhậu, nhẹ khẽ vẫy một cái tay, để xuống đi, ngươi có thể đi ra. Há hả Thần Nam cười khổ, cô nàng này thật đúng là đem mình làm nàng người nào bí thư. Thi Ngữ Thần Nam hô một tiếng, đi tới tiểu đội trước đài. Là ngươi Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu tiên là sững sờ, sau đó băng tiếu gương mặt của lập tức lồng một cái tầng sương lạnh, thanh thúy mà thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi tới làm gì, ta không biết ngươi.